Chu Cẩn cũng không sắc mặt tốt, được rồi, bộ đội đại viện không phải các ngươi chơi hầu địa phương. Cố gia nên cho các ngươi cũng cho, về sau các ngươi chính mình qua chính mình, không cần lại đến đại viện. Mẹ, ta về sau nghe ngươi lời nói. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ta không bao giờ khí ngươi. Cố Bằng Trình nước mắt và nước mũi giàn rủa, quỳ bò đến Chu Cẩn bên người, túm tay nàng phiến chính mình. Mẹ, ngươi đánh ta, ngươi không cao hứng liền đánh ta, ta nguyện ý đừng ngươi nơi chút giận. Cầu ngươi đừng ném xuống ta mặc kệ. Ngươi không biết ta cùng mãi mãi ở nông thôn chờ các ngươi thời điểm, có bao nhiêu thứ thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải mỗi ngày nghĩ ngươi cùng ba, ta đều không có dũng khí sống sót. Mẹ, ngươi chính là đau nhất ta. Ngươi nói không cần ta liền không cần ta, ngươi làm nhi tử này trong lòng khó chịu a. Nói đến nói đi, đều là ta vô dụng, cưới một cái 46 không hiểu, chỉ biết gây chuyện thị phi tức phụ, cho các ngươi quá đến cũng không thoải mái. Về sau không riêng ta sửa, ta cũng làm nàng sửa. Cầu ngươi không cần ném xuống ta a, mẹ. Lý Quyên cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ta sửa, ta không bao giờ khí các ngươi. Mẹ, ngươi tự cấp chúng ta một cơ hội đi. Cố Vân Lan hai tròng mắt híp lại, ám đạo Cố Bằng Trình quả nhiên không phải giống hắn mặt ngoài như vậy mềm yếu, còn biết đánh cảm tình bài. Lý Quyên cũng ra ngoài nàng dự kiến, nhìn như tùy tiện, đầu óc đảo rất linh hoạt. Không khỏi nhìn về phía Chu Cẩn cùng Cố Tông Nhân. Quả nhiên thấy Chu Cẩn trên mặt có một tia bưng lỏng, nhưng há miệng thở dốc, lại đem muốn nói nuốt trở vào. Cố Tông Nhân sụ mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Người chung quanh không biết nên đồng tình Cố Bằng Trình, hay là nên chỉ trích hắn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận người tất có thật đáng buồn chi khổ. Cố Bằng Trình có thể nói đem những lời này thuyết minh kín kẽ. Cố Bằng Trình thấy sự có chuyển cơ, lại khàn cả giọng nói, mẹ, ngươi biết ta không đại bản lĩnh, cũng không ý xấu, ta liền tưởng ở các ngươi dưới gối tận hiếu. Ta không biết ta mẹ đẻ cái dạng gì, liền nàng bộ dáng cũng chưa gặp qua, ở lòng ta, ngươi mới là ta mẹ, ngươi là ta mẹ ơi. Bằng vào cường đại cộng tình năng lực, có gia đình quân nhân đại thẩm đứng ra nói, Chu chủ nhiệm, Cố thủ trưởng, ta xem các ngươi không bằng lại cấp Bằng Trình một cái cơ hội đi. Đứa nhỏ này cũng quái đáng thương, không hưởng qua phúc, tội còn bị không ít. Đúng vậy, chúng ta hiện giờ quá thượng hảo nhật tử không dễ dàng, từ chiến tranh niên đại lại đây hải tử đều khổ đâu. Lại một cái gia đình quân nhân đại nương nói. Còn có người nói, muốn ta nói, các ngươi thêm một cái nhi tử cũng không tính nhiều, chờ các ngươi thân sinh nhi tử trở về, cũng nhiều cái huynh đệ chiếu ứng. Ngay sau đó, có càng ngày càng nhiều thanh âm thế Cố Bằng Trình nói chuyện. Cố Bằng Trình túi đầu nháy mắt mừng thầm, lại làm bộ làm tịch mà bụng mặt khóc đến lớn hơn nữa thanh. Phần 140 Chương 140 lợi dụng đại gia đồng tình kẻ yếu tâm lý. Muốn nói Cố Bằng Trình trong lòng suy nghĩ cũng không phi chính là tiếp tục gầm lao. Rời đi Cố gia, mới biết được ở tỉnh thành sinh hoạt so trong tưởng tượng càng gian nan. Dù sao phía trước đều là Lý Quyên vô cớ gây rối, hắn cũng là người bị hại. Cố gia này cây đại thụ, hắn nói cái gì đều phải ôm lấy. Lúc này Chu Cẩn cùng Cố Tông Nhân cũng ở trong lòng tính toán, cấp Cố Bằng Trình cơ hội đó chính là thực xin lỗi chính mình thân nhi tử. Không cho hắn cơ hội. Kia này đó hàng xóm cần phải chọc phá bọn họ cuộc sống. Lục Thời Kình nghe được bọn họ tiếng lòng nhíu mày, thế Cố Vân Lan sốt ruột. Giống Cố Bằng Trình loại này ở vào nhược thế quần thể thuốc cao bôi trên da chó, một mặt mà đánh thân tình bài, còn thật có khả năng đánh thắng. Mọi người đều có một loại đồng tình kẻ yếu tâm lý, đối với các phương diện đều không bằng bọn họ Cố Bằng Trình, có tuyệt đối ưu thế, không tự chủ được mà liền sẽ đem đồng tình coi như bố thí. Cố Vân Cường đứng ra nói, đạo lý này ta liền không hiểu. Cha ta cùng ta cô là huynh muội, bọn họ hai cái chiếu ứng không được sao, vì cái gì một hai phải thêm một cái không có huyết thống huynh đệ. Cha ngươi là ta thân ca, chúng ta đương nhiên muốn lẫn nhau chiếu ứng. Cố Dĩnh nghiêm túc mà nói, ta cũng chỉ nhận cái này đại ca. Cố Bằng Trình mặt nháy mắt đen. Hắn cùng Cố Dĩnh trước nay đều là như nước với lửa, nguyên lai cảm thấy cái này muội muội chỉ là thanh cao, khinh thường chính mình. Không nghĩ tới cái này muội muội cư nhiên không chê cái kia triệt triệt để đồ quê mùa. Còn cùng đồ quê mùa nhi tử kẻ sướng người họa, trói lọi mà đánh hắn mặt. Cố nén hộp máu xúc động nói, Tiểu Dĩnh, ta biết ngươi không thích ta cái này đại ca, ta minh bạch. Là ta không có kết thúc làm đại ca trách nhiệm, ta sẽ đền bù ngươi. Không cần. Cố Dĩnh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cố Vân Cường học Cố Vân Lan phía trước trầm ổn nói, ta cô đều có cha ta đền bù, chỉ sợ không có ngươi đền bù cơ hội. Cố Vân Lan cho đại ca một cái tán thưởng ánh mắt, này nửa tháng tu thân dưỡng tính quả nhiên có điểm hiệu quả. Không có trước tiên xúc động, chính là tốt nhất tiến bộ. Lập tức phụ họa bọn họ nói đối Cố Bằng Trình nói, đúng vậy, đều làm ngươi đền bù, cha ta như thế nào đền bù. Chúng ta tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết cái gì kêu tu hú chiếm tổ. Ngươi cũng qua một đoạn không thuộc về ngươi ngày lành, cha ta đâu, từ nhỏ đến lớn đều không có hưởng qua một ngày phúc, còn bị ngươi mẹ đẻ vẫn luôn ngược đãi. Ngươi nói ngươi khi còn nhỏ quá đến khổ, ngươi biết cha ta khi còn nhỏ như thế nào quá sao, đó là bị ngươi mẹ đẻ hòa thân ca, thân tỷ tỷ từ nhỏ ngược đãi đại. Ngươi ngủ quá chuồng heo sao? Không có đi, cha ta ngủ quá, ngươi ai quá đánh sao? Chỉ sợ cũng rất ít đi, cha ta bị đánh là chuyện thường ngày. Ngươi hiểu được cha ta tồn tại có bao nhiêu không dễ dàng sao, nếu không phải cha ta mạng lớn, nhưng không cơ hội nhìn thấy ra ra nãi nãi. Ngươi biết ngươi mẹ đẻ là chết như thế nào sao, đó là ngươi thân ca thân thủ che chết, còn phải gả họa cho ta cha. Ở đây các vị thúc thúc ca gì, ra ra nãi nãi đều là người thông minh, đại gia hẳn là đều có thể tưởng tượng ra tới, một cái đối chính mình thân sinh mẫu thân đều có thể hạ thủ được người, có thể đối cha ta nương tay sao. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, tựa như một cái búa tạ đập vào mọi người trong lòng. Phiếm hồng hốc mắt, run rẩy thanh âm cùng hai má chảy xuống nước mắt đều không tiếng động mà kể ra Cố Quốc Hoa từ nhỏ đến lớn quá đến có bao nhiêu thảm. Trong đó cũng có Chu Cẩn hai vợ chồng ra đều không có nghe qua chân tướng. Từ một cái 8 tuổi hải tử trong miệng nói ra lời nói, ai cũng sẽ không hoài nghi. Cố Vân Cường ba người lòng đầy căm phẫn, đều vì phụ thân bênh vực kẻ yếu. Hướng Gió cũng theo nàng lời nói phản chiến. Những cái đó nguyên bản còn muốn vì Cố Bằng Trình người nói chuyện cũng không mở miệng. Thậm chí còn có, bắt đầu giúp đỡ khuyên bảo Cố Bằng Trình rời đi. Đều là có giác ngộ gia đình quân nhân, có càng nhược thế người xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ đồng tình càng bất hạnh cái kia. Cố Bằng Trình sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn ở nông thôn nhiều lắm là quá đến nghèo khổ điểm, người nhà nhưng thật ra không có đánh quá hắn. Bị đánh cũng là ai người khác đánh. Càng nhiều chính là kết hôn sau, Lý Quyên đối hắn động thủ. Hắn nói không nên lời Cố ra một chút không hảo cùng nói bậy. Sở hữu ưu thế, cũng biến thành hoàn cảnh xấu. Không cấm nhìn về phía cái này an an tĩnh tĩnh, không nói lời nào đều sẽ không làm người chú ý tới tiểu cô nương. Rõ ràng cùng Cố Dĩnh giống nhau làm người trước mắt sáng ngời, lại điệu thấp đến làm người chọn không ra tật xấu. Như thế nào liền như vậy dễ như trở bàn tay xoay chuyển tình thế đâu. Lục Thời Kình không giấu vết mà lôi kéo Cố Vân Lôi chặn hắn tầm mắt. Mở miệng nói, điểm này ta có thể làm chứng. Quốc Hoa thúc thúc bị hãm hại thời điểm, ta vừa vặn ở hiện trường. Cũng là ta hỗ trợ vạch trần Hứa Quốc Sinh gương mặt giả. Nga đúng rồi, Hứa Quốc Sinh là ngươi chưa thấy qua mặt thân ca, bởi vì thí mâu giết người, đã ở bị chấp hành xử bắn. Tần Hướng Tiền không biết Lục Thời Kình như vậy dũng cảm, sùng bái mà nhìn hắn, biểu ca, ngươi thật lợi hại. Liên hung án hiện trường đều dám đi, còn có thể giúp đỡ. Từ lần trước bị cưỡng chế kêu biểu ca sau, liền như vậy vẫn luôn kêu. Hắn tìm kiếm cái lạ tâm cường. Đối này đó kích thích sự hãy còn vì cảm thấy hứng thú. Lục Thời Kình xem cũng chưa xem hắn, hiện tại cũng không phải là cho hắn giảng phá án hiện trường thời điểm. Mà là nhìn về phía không có để lộ ra hắn ở đây, yên lặng che chở hắn Cố Vân Lan. Tuy rằng biết nàng nước mắt là vì diễn trò, vẫn là đau lòng đến không được. Chu Cẩn ngày thường trước mặt người khác lại lợi hại, đều nhịn không được ôm Cố Vân Lan khóc lên. Thân sinh nhi tử quá phi người sinh hoạt, nàng cư nhiên còn đối con nuôi mềm lòng. Này như thế nào không làm thất vọng thân nhi tử? Nhất thời nói không nên lời là tự trách vẫn là ấy nấy. Cố Tông Nhân ngửa đầu 45 độ giác, hình như là làm một cái trọng đại quyết định, quay đầu nhìn về phía Cố Bằng Trình. Trầm giọng nói, các ngươi đi thôi, ta tính tình ngươi biết, không cần lại khiêu chiến ta cực hạn. Ba, chúng ta liền cơm đều ăn không nổi, ngươi không thể làm được như vậy tuyệt ta. Lý Quyên la lối khóc lóc nói, ngươi thân nhi tử quá đến không hảo lại không phải chúng ta tạo thành, cùng chúng ta không quan hệ. Không thể đem người khác sai áp đặt ở chúng ta trên người. Cố Tông Nhân chậm rãi phun ra một chữ, Lan. Cố Bằng Trình cả người chấn động, chỉ cảm thấy cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến. Hắn hiểu biết Cố Tông Nhân tính tình, biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Quyết định đi về trước, không nghĩ đem sự tình làm được quá tuyệt. Chờ Cố Tông Nhân nguôi giận, lại một lần nữa thu hoạch Cố gia hảo cảm cũng không mượn. Túng Lý Quyên cánh tay thúc giục, đi thôi, chúng ta về nhà. Hồi cái dám a hồi, về nhà liền cơm đều ăn không được. Trở về làm cái gì? Lý Quyên nói cái gì đều không đi, đồ vô dụng, lão nương thật là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi. Cố Bằng Trình này thân phận tuy rằng là giả, nhưng ở Cố gia dưỡng nhiều năm như vậy là thật sự. Cố gia mặc kệ bọn họ, vậy cá chết lưới rách. Bang! Cố Bằng Trình một cái tát ném qua đi, trực tiếp đem Lý Quyên đánh ngông. Lạnh lùng nói, ngươi có trở về hay không, không trở về ta đi rồi. Cố Bằng Trình, phản ngươi, ngươi dám đánh ta. Lý Quyên phản ứng lại đây. Không thuận theo không buông tha mà gãi khởi Cố Bằng Trình, chỉ đem Cố Bằng Trình bắt cái đẩy mặt hoa. Lục Thời Kình nghiêng người đối Tần Hướng Tiền thấp giọng nói mấy câu, Tần Hướng Tiền hưng phấn mà từ trong đám người tễ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền có mấy cái binh lính lại đây, đem tư đánh vào cùng nhau Lý Quyên cùng Cố Bằng Trình khiếp sợ. Tần Hướng Tiền xem náo nhiệt không chê sự đại, chỉ vào hai người bọn họ nói, chính là này hai người ở Cố Gia Gia Gia gây hấn gây chuyện, mau đem bọn họ chuyển giao công an. Phần 141. Chương 141 Cố Dĩnh khắc cốt minh tâm mối tình đầu. Mấy cái binh lính triều Cố Tông Nhân túi chào, chỉnh tề mà chạm thành hai bài. Cũng không có sốt ruột động thủ, mà là chờ Cố Tông Nhân bảo cho biết. Cố Tông Nhân nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài, nghiêm mặt nói, lần này cho các ngươi một cái cơ hội, lại nháo trực tiếp đưa lao động cải tạo chàng. Cố Bằng Trình bị trào hoa trên mặt tràn đầy mất mát, biết lời này không phải nói giỡn, lảo đảo rời đi. Lý Quyên không cam lòng, khá vậy không dám lại dây dưa. Lưu luyến mỗi bước đi, từng bước cú hoán. Vây xem ăn dưa quần chúng tự động tránh ra một cái lộ, ai cũng không nói. Cố Bằng Trình cô đơn bóng dáng, làm Chu Cẩn trong lòng khó chịu. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Ở chung kia đoạn thời gian, trả giá cảm tình cũng là thật sự. Chu Cẩn quay người đi, lặng lẽ xoa xoa khỏe mắt. Chỉ có vẫn luôn không thích Cố Bằng Trình hai vợ chồng Cố Dĩnh, biểu hiện thật sự vui vẻ. Cố Vân Lan đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, cũng không ngoại ý muốn Cố Tông Nhân cùng Chu Cẩn sẽ ở cuối cùng buông tha Cố Bằng Trình. Lý Quyên nói được không sai, phụ thân Cố Quốc Hoa bi kịch không phải Cố Bằng Trình tạo thành. Nếu Cố Tông Nhân hai vợ chồng già quá mức vô tình, kia cũng sẽ lệnh đại viện những người khác tâm. Tại đây đại viện nhất nhìn chúng chính là tình nghĩa hai chữ. Chờ binh lính nhìn chằm chằm Cố Bằng Trình hai vợ chồng rời đi sau, gia đình quân nhân hàng xóm nhóm bắt đầu trấn an Chu Cẩn. Rốt cuộc nhà ai gặp được này sốt ruột sự, đều không dễ chịu. Cố Vân Lan huynh muội cũng thành bọn họ trọng điểm quan tâm đối tượng, hảo không nhiệt tình. Lục Thời Kình cùng Tần Hướng Tiền tễ cũng tễ không đi lên. Thẳng đến tới gần giữa trưa, đại gia mới tan đi. Chu Cẩn đằng ra thời gian tới, vội đi nấu cơm. Cố Dĩnh cùng Cố Vân Lệ cũng đi hỗ trợ. Tần Hướng Tiền hiện tại cùng Cố Vân Cường chỗ không tồi, đem hắn túm đến một bên, lẩm nhẩm cũng không biết nói cái gì đó. Lục Thời Kình lần này không có cấp Cố Vân Lôi ra đề mục, mà là cho hắn một quyển tính bằng bản tính nhập môn thư. Cố Vân Lôi như đạt được trí bảo, cầm thư liền đi nghiên cứu. Sấn mọi người đều không chú ý, Lục Thời Kình hỏi Cố Vân Lan, ở chỗ này trụ còn thói quen sao? Cố Vân Lan gật gật đầu, ân, còn hành. Nay đã là hắn hỏi nàng lần thứ N, không khỏi cong lên mặt mày. Lục Thời Kình còn tưởng nói thêm nữa hai câu, Tần Hướng Tiền đi tới. Vỗ vỗ nàng bả vai nói, biểu ca, chúng ta cùng Vân Cường cùng đi câu lạc bộ. Lục Thời Kình nhíu mày, mau đến cơm điểm, ngươi xác định hiện tại đi. Tần Hướng Tiền nghĩ nghĩ, kia, chúng ta đây cơm nước xong lại đi. Lục Thời Kình gật gật đầu, lại coi chừng Vân Lan đã mau đến phòng bếp. Trong phòng bếp, Cố Dĩnh cùng Cố Vân Lệ chính chọn rau hẹ. Chu Cẩn thất thần mà cùng mặt, rốt cuộc nhân Cố Bằng Trình hai vợ chồng làm ầm ĩ ảnh hưởng tâm tình. Thấy Cố Vân Lan lại đây, cường căng ra một tia ý cười nói, cũng không biết cha mẹ ngươi khi nào vào thành, này đều qua nửa tháng, bọn họ cũng không tin nhi. Cố Vân Lan cười nhạt, mãi mãi tưởng bọn họ. Tưởng. Chu Cẩn phát ra từ nội tâm mà nói, thật muốn bọn họ nhanh lên tới. Cố Dĩnh xen mồm nói, mẹ, ngươi tưởng bọn họ nhanh lên tới là được rồi. Vì Cố Bằng Trình hai vợ chồng thượng hỏa không đáng, hôm nay không tiễn bọn họ đi lao động cải tạo chàng đã là tiện nghi bọn họ. Ngươi nha đầu này. Chu Cẩn nhíu mày, đừng nói bọn họ, nói ngươi. Ta chủ yếu là vì ngươi thượng hỏa, ngươi cho rằng bọn họ kêu ngươi gái lỡ thì ta thích nghe à. Cố Dĩnh nói thầm nói, cái hay không nói, nói cái dở. Cố Vân Lệ hỏi lại, vì sao không thể để a cô. Cố Dĩnh. Cố Vân Lan đối Cố Dĩnh cảm tình sinh hoạt cũng rất cảm thấy hứng thú, 25 tuổi ở cái này niên đại kêu gái lỡ thì không hiếm lạ. Nàng cái này cô muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn công tác có công tác, thân phận địa vị đều bại ở chỗ này, tìm cái đối tượng hẳn là thực dễ dàng. Chỉ nghe Chu Cần nói, muốn ta nói, phùng gia kia tiểu tử không tồi, ngươi cũng đừng hạt bắt bẻ. Ta không bắt bẻ. Cố Dĩnh phản bác, ta cùng hắn không thích hợp. Chu Cần lại nói, phùng gia không được, kia Tần gia đâu? Thần gia kia tiểu tử chính là chờ ngươi đợi đã nhiều năm. Cố Dĩnh nhướng mày, ta chỉ đem hắn đương ca ca. Cái gì ca ca muội muội, ta xem Tần Chính Sơ liền rất không tồi. Chu Cẩn trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tràn đầy bất đắc dĩ. Cố Vân Lan cùng Cố Vân Lệ liếc nhau, dựng lên lỗ tai nghiêm túc mà nghe. Tần Chính Sơ là Tần Hướng Tiền tiểu thúc thúc, cũng chính là lần đầu tiên đưa Cố Dĩnh đi Đông Phong đại đội nam tử. Liên ở đại viện công tác, thượng giáo cấp bậc, căn chính miêu hồng. Cố Dĩnh đứng lên, mẹ, chuyện của ta ngươi đừng động, ta có chủ ý. Khu khu khu Chu Cẩn tức giận đến ho khăn lên, có chủ ý, ngươi phải có chủ ý hiện tại còn độc thân. Ngươi 25, không phải 15. Thẩm Tấn An đã hy sinh 7 năm, ngươi cũng nên buông xuống. Vết thương cũ xẻo lại lần nữa bị vạch trần, Cố Dĩnh nước mắt doanh với lông mi. Cái kia giống ánh mặt trời giống nhau chiếu sáng lên nàng thiếu niên chết ở trên chiến trường, rốt cuộc không về được. Chính là không có nhìn thấy hắn di thể, tổng cảm thấy hắn còn ở. Cố Vân Lan ở trong đầu tìm tòi Thẩm Tấn An tin tức, phát hiện tên này lưu lại tin tức gần như với vô. Bất quá có thể tưởng tượng ra kia hẳn là cô khắc cốt minh tâm mối tình đầu. 7 năm. Một cái cô nương tốt đẹp nhất 7 năm, đều cho một cái qua đời người. Cô thật đúng là trường tình. Bất quá trường tình còn có Tần Chính Sơ, so cô đại một tuổi, cô không tìm đối tượng, hắn cũng không tìm đối tượng. Giống nhau bồi nàng 7 năm. Cố gia cùng Tần gia là bạn cũ, liền cố gia có thể một lần nữa từ ở nông thôn trở lại đại viện, cũng là Tần gia ở buôn tàu. Cố Dĩnh khóc lóc chạy ra đi, Chu Cẩn liên tục thở dài. Cố Vân Lan không yên tâm, đuổi theo chạy đi ra ngoài. Hai người ra bộ đội đại viện, một đường hướng nam. Cố Dĩnh tâm tình không tốt, lang thang không có mục tiêu mà đi tới, nàng cũng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Trên đường cái thực lãnh, linh linh tinh tinh phiêu nổi lên bông tuyết. Bông tuyết từ nhỏ biến đại, nghịch ngợm mà chui vào nàng trong cổ, thực lạnh. Nàng không cấm nhớ tới Lục Thời Kền. Lục Thời Kền giống như mỗi lần tới, các nàng cũng chưa cơ hội nói mấy câu, ngày thường giao lưu đều dựa vào không gian truyền tin, nhưng Lục Thời Kền vẫn là vừa đến ngày nghỉ đều tới. Cố Dĩnh nghiêng đầu thấy nàng nết lên khoẻ miệng, túi đầu hỏi, Lan Lan, tưởng cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Cố Vân Lan giật giật miệng, thuận miệng nói, ta suy nghĩ cô nếu gả cho Tần Thúc Thúc, giống như cũng không tồi đâu. Nga. Cố Dĩnh hỏi lại, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy? Cố Vân Lan tươi sáng cười, cô phải gả cho Tần Thúc Thúc, lần đó nhà mẹ đẻ gần đây à. Trước sau bài, mãi mãi làm đốn ăn ngon, cô nghe vị là có thể lại đây. Có ra ra mãi mãi ở. Tần gia khẳng định cũng không dám khi dễ ngươi. Bất quá, nhà bọn họ như vậy thích ngươi, hẳn là không bỏ được làm ngươi không vui. Ha ha, Cố Dĩnh cười hai tiếng, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ đến cũng thật nhiều. Cố Vân Lan còn tưởng cùng cô nói càng nhiều, chỉ là ngại với tuổi, có rất nhiều lời nói không có phương tiện nói ra. Nàng lời nói làm Cố Dĩnh thoải mái không ít. Về đến nhà sau, Cố Dĩnh đối Chu Cẩn nói, mẹ, đừng giận ta là. Ngươi làm ta lập tức bỏ xuống 7 năm kiên trì buông Tấn An, ta bảo đảm không được. Bất quá ta sẽ thử cùng Tần Chính Sơ kết giao thử xem. Nếu hắn có thể lại chờ ta 3 năm, ta gả hắn. Phần 142. Chương 142 một người tham gia quân ngũ, cả nhà quan vinh. 3 năm. Chu Cẩn Ninh Mi, lặp lại cân nhắc muốn hay không cấp nữ nhi 3 năm kỳ hạn. Lại quá 3 năm nữ nhi liền 28 tuổi. Đến lúc đó, nếu Tần gia kia tiểu tử không muốn chờ nữ nhi, kia nữ nhi nhưng chính là danh xứng với thực gái lỡ thì. Bất quá. Loại tình huống này hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Tần Chính Sơ nguyện ý chờ, khẳng định cũng không kém này 3 năm. Chính mình nữ nhi, chính mình hiểu biết. Nếu không đáp ứng, phỏng chừng nữ nhi cả đời này đều sẽ không gả chồng. Thôi, nghĩ tới nghĩ lui, Chu Cẩn đồng ý cấp Cố Dĩnh 3 năm thời gian. 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến. Thời gian nó không trải qua, phảng phất cắm thượng cánh. Cố Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương hai người ở xử lý xong ở nông thôn xong việc, đem trong nhà duy nhất đáng giá xe đạp đặt ở đại ca Trương Hồng Binh ra, không ăn xong lương thực cũng đều cho nhà bọn họ, song song chạy tới tỉnh thành. Chu Cẩn cấp Cố Quốc Hoa ở đại viện tìm cái kho hàng quản lý viên công tác, Trương Tuệ Phương thì tại hậu cần bộ hỗ trợ. Hai người khiêm tốn hiếu học, lại cần mẫn, ở nhà thuộc viện pha chịu khen ngợi. Thực mau cùng trong đại viện gia đình quân nhân nhóm hòa mình. Đến nỗi Cố Bằng Trình không còn có đã tới đại viện. Lý Quyên nhưng thật ra lén đã tới 2 lần, bất quá liền đại viện cũng chưa có thể tiến. Dưới sự tức giận, cùng Cố Bằng Trình ly hôn. Cố Bằng Trình chân cẳng không tiện, tìm một phần quét đường cái công tác, không có Lý Quyên cả ngày cùng hắn đánh nhau, qua đến đảo so với phía trước còn thư thái. Cũng làm cô ra người bất lo không ít. Cố Dĩnh quyết định cùng Tần Chính Sơ kết giao về sau, liền thật sự nghiêm túc mà cùng hắn kết giao lên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tần Chính Sơ mỗi ngày đều đem Cố Dĩnh phủng ở lòng bàn tay thượng. Làm cô Vân Lan cái này chứng kiến giả thường xuyên ăn cẩu lương. 1963 năm, 11 tuổi nàng tựa như cây liếu chịu điều giống nhau, thân cao cùng tỷ tỷ Cố Vân Lệ không phân cao thấp, có 1m68. 3 năm nội, các nàng huynh muội liên tục nhảy lớp, ở 1 tháng trước đều thành công bắt được sơ trung bằng tốt nghiệp. Cho dù cái này niên đại không có internet, Cố gia vẫn là trở thành tỉnh thành đề tài trung đứng đầu đề tài câu chuyện, thậm chí còn thượng tỉnh thành nhật báo. 4 cái hài tử, 4 cái đều nhảy lớp. Thường không làm cho sóng to gió lớn đều khó. Bất quá đứng ở đề tài trung tâm Cố gia rất điệu thấp, đảo cũng không có bởi vì 4 cái hài tử đồng thời sơ trung tốt nghiệp, nơi nơi khoe ra. Ấn Cố tông nhân kế hoạch tốt, Cố Vân Cường báo danh tham gia chương binh. Cùng hắn cùng nhau báo danh, còn có Tần Hướng Tiền. Hai người kề vai sát cánh kiểm tra sức khỏe trở về, hưng phấn kính nhi chậm chạp không thể đi xuống. Một người tham gia quân ngũ, cả nhà quan vinh. Cái này niên đại tham gia quân ngũ cũng không dễ dàng, văn hóa trí lực cùng thân thể điều kiện thông qua về sau, còn muốn thẩm tra chính trị quá quan mới được. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền là không cần lo lắng vấn đề này, thực nhẹ nhàng mà ở 8 tháng 12 ngày hôm nay bắt được hưởng ứng lệnh triệu tập công dân nhập ngũ thông chi thư, cũng yêu cầu với 8 tháng 18 ngày đến võ trang bộ báo danh. Người nhà lại cao hứng, lại phiền muộn. Cố Vân Cường lớn như vậy trừ bỏ ở nông thôn cùng tỉnh thành, cũng chưa đi qua địa phương khác. Mà lần này vừa đi, liền đi rời nhà mấy ngàn dặm mà địa phương, mặc cho ai đều ngủ không yên. Nồng đậm không tha tràn ngập ở nhà mỗi cái góc. Trương Tuệ Phương ban đêm trộm leo vài lần nước mắt, Cố Quốc Hoa chân trước gan đùi xong, sau lưng liền đỏ hốc mắt. Cố Vân Lan cũng theo chân bọn họ giống nhau không tha, nhưng đó là bộ đội, quản lý nghiêm khắc. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều không cho mang, bằng không nàng thật muốn nhiều cấp đại ca tác điểm phòng thân bảo mệnh đồ vật. Tục ngữ nói, tham gia quân ngũ hối hận 3 năm, không lo binh hối hận cả đời. Hiện giờ đại ca có cơ hội này đi tham gia quân ngũ, cũng coi như viên mãn nhân sinh. Nàng cũng không thể lung tung cấp đại ca chuẩn bị cái gì, chỉ là lặng lẽ ở đại ca bọc hành lý trộm thả phiếu gạo cùng tiền mặt. Nghèo ra phú lộ, lo trước khỏi họa. Vừa nhập ngũ 2-3 năm đều cũng chưa về, muốn đi xem bọn họ cũng không dễ dàng. Ở hai bên lão nhân kiến nghị hạ, Cố Dĩnh cùng Tần Chính Sơ hôn sự để thượng nhật trình. Vì làm Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền hai người đều có thể tham gia hôn lễ, nhật tử định ở 8 tháng 16 hôm nay. Kỳ thật cái này nhật tử định cũng không hấp tấp, Tần Chính Sơ đã sớm ngóng trông ngày này, cũng đã sớm trang hoàng hảo tân phòng. Thác Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền phúc, có thể sớm một chút cưới Cố Dĩnh, hắn cho hai hải tử chuyên trúc khen thưởng. Đều trụ cùng cái trong viện, kết hôn chính là đại gia gom lại một khối náo nhiệt náo nhiệt. Hôn kỳ định ra tới sau, tặng lễ người nối liền không dứt. Nghe đại gia chúc phúc thanh âm, Cố Dĩnh có điểm thấp thỏm, hôn trước sợ hãi mạc danh đột kích. Rõ ràng đã đối Tần Chính Sơ rộng mở nội tâm, vẫn là nhịn không được hoảng hốt. Hiện giờ Cố Dĩnh sự nghiệp đang đứng ở bay lên kỳ, mới vừa tiến điện ảnh sản xuất xưởng một năm, tiền đồ một mảnh quang minh. Nàng là diễn viên, chính nhị Bắc Kinh lấy mấy chục đồng tiền lương diễn viên. Kết không kết hôn đối sự nghiệp cũng không có ảnh hưởng, ngược lại có khả năng trở thành một loại trợ lực. Không giống vài thập niên sau nữ minh tinh đối kết hôn giữ kín như bưng. Cố Vân Lan nhìn ra nàng bất an, chạy tới cùng nàng hàn huyên trong chốc lát. Như xanh miết dọn tươi mới chất nữ còn biết an ủi chính mình, Cố Dĩnh mới ý thức được chính mình đã không còn tuổi trẻ. Những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng mới chậm rãi biến mất. Có khi cảm thấy chính mình đều không bằng cái này tiểu chính mình 17 tuổi chất nữ, cười nói, Lan Lan, cô thật muốn xem ngươi sớm một chút lớn lên đâu. Cố Vân Lan lẽ lưới, ta cảm thấy như vậy khá tốt ta không lớn lên, cô cũng sẽ không biến lão. Cố Dĩnh bị nàng dăm ba câu đậu đến cười rộ lên. Đột nhiên Cố Vân Lệ từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào. Trương Tuệ Phương cùng Cố Quốc Hoa cũng chưa ở nhà, cũng chỉ có Cố Dĩnh bởi vì bị gả thỉnh mấy ngày giả. Cố Vân Lệ tiến phòng liền ôm Cố Dĩnh khóc lên. Cố Dĩnh cho rằng nàng cũng là tới an ủi chính mình, vỗ vỗ nàng bả vai nói, ngoan, cô liền tính gả chồng, cũng là ở cái này trong viện, các ngươi ở phòng sau kêu ta một tiếng ta là có thể nghe thấy. Cố Vân Lệ không nói lời nào, vẫn luôn khóc, khóc đến hảo không thương tâm. Các nàng lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Đừng nói Cố Dĩnh bị dọa đến, liền Cố Vân Lan đều khiếp sợ. Cố Vân Lan vội hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Cố Vân Lệ sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới thút tha thút thít nước nở mà nói, ta đổ máu. Nói còn chỉ quần của mình, khóc đến lợi hại hơn. Cố Vân Lan lập tức minh bạch tỷ nói chính là cái gì? Tỷ đã 13 tuổi, thường xuyên ở cung thiếu niên luyện tập khiêu vũ, ở bạn cùng lứa tuổi trung tương đối cao gầy. Bởi vì khiêu vũ duyên cớ, hình thể tuyệt đẹp, cùng 3 năm trước đây cái kia từ nông thôn đến tiểu thổ lưu khác nhau như trời với đất. Lúc này đầy mặt nước mắt, khóc đến mũi đỏ bừng. Bị bất thình lình nguyệt sự, làm cho chân tay luôn cuống. Sơ trung đồng học tuổi so các nàng đại, tới nguyệt sự cũng là che che giấu giấu. Ai đều không có bắt được bên ngoài thượng thảo luận vấn đề này. Tỷ sẽ hoảng loạn, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Này không phải cái gì đại sự, chẳng qua nàng không có phương tiện cấp tỷ băng vệ sinh cứu cấp. Cũng may có cô ở, cô sẽ xử lý. Cố Dĩnh phản ứng lại đây, không có kiêng rẻ Cố Vân Lan, an ủi nói, lệ đừng sợ, này chứng minh chúng ta là đại cô nương. Ngươi cùng cô tới, cô lấy nguyệt sự mang cho ngươi. Phần 143. Chương 143 trộm cấp cô kết hôn hạ lễ. Cố Vân Lệ ngây thơ mờ mịt, nghe cô như vậy vừa nói, trong lòng bình phục không ít. Bất quá phải dùng nguyệt sự mang, thẹn thùng khẩn. Đặc biệt là cô tay cầm tay cho chính mình chuẩn bị cho tốt, càng là đỏ mặt. Cố Vân Lan liền ở một bên nhìn, nguyệt sự mang ở cái này niên đại lại kêu băng vệ sinh, lấy màu đỏ chiếm đa số, trước khoan sau hẹp, có điểm giống sau lại đinh tử quần, dùng dây thừng cột vào bên hông, phòng ngừa rơi xuống cùng sân lầu. Cố Dinh cấp Cố Vân Lệ chuẩn bị cho tốt về sau, lại đối Cố Vân Lan nói, Lan Lan, ngươi về sau gặp được loại tình huống này không cần hoảng, trực tiếp tìm cô tới muốn nguyệt sự mang liền hảo. Mẹ ngươi chỗ đó cũng có, đây đều là thực bình thường sự. Cố Vân Lan ra vẻ thẹn thùng gật gật đầu, ta đã biết. Ở tỉnh thành trụ thói quen, các nàng cũng theo người thành phố kêu Trương Tuệ Phương mẹ. Trương Tuệ Phương cùng Cố Quốc Hoa hôm nay kỳ thật chính là xử lý điểm công tác chung chuyện nhỏ, vừa lúc không ở mà thôi. Cố Dĩnh hôn kỳ hấp tấp, các nàng hai vợ chồng đều phải ở hỗ trợ chuẩn bị kết hôn hết thẻ công việc. Trương Tuệ Phương sau khi trở về, biết đại nữ nhi tới nguyệt sự, vội hỏi, Lệ Lệ, ngươi bụng đau không? Cố Vân Lệ sờ sờ bụng, lắc đầu. Không đau, chính là có điểm nói không nên lời cảm giác. Không đau liền hảo, ngươi uống nhiều điểm nước ấm, nằm trong chốc lát. Trương Tuệ Phương an tâm chút. Tới đại viện về sau, Cố Vân Lan không còn có ra bên ngoài lấy quá băng vệ sinh. Người nhiều mắt tạp, sợ lấy ra không thuộc về cái này niên đại đồ vật, cấp người nhà đưa tới phiền toái. Nạn đói năm đã qua đi, mọi người nhật tử cũng chậm rãi hoán lại đây. Nàng minh bạch, tỷ tỷ sở dĩ bụng sẽ không đau, vẫn là bởi vì nàng mỗi ngày làm đại gia uống linh tuyển thủy duyên cớ. Liền ra ra mãi mãi đều so bạn cùng lứa tuổi thân thể cường tráng nhiều, tóc bạc cũng không tăng nhiều, phảng phất Đông Lạnh Linh giống nhau. Đông Lạnh Linh còn có ba mẹ, bọn họ nếp nhăn thiếu, người cũng trắng. Không nói lời nào nói, thật đúng là giống cái chính cống người thành phố, bất quá vừa nói lời nói, vậy lộ tẩy. Lại sửa cũng không đổi được giọng nói quê hương, một ngụm giọng nói quê hương sửa đều sửa bất quá tới. Còn thật lớn trong viện nhất không thiếu đều là nói phương ngôn người, ai cũng không chê ai, có đôi khi cũng nghe cái nhạc a. Bởi vì cô cùng Tần Chính Sơ hai người đều thuộc về lớn tuổi thanh niên, kết hôn báo cáo một tá đi lên, tổ chức lập tức liền đồng ý. Hôn lễ cũng từ tổ chức xử lý. Của hồi môn là đã sớm chuẩn bị tốt, đến nỗi xính lễ Tần gia cũng bị có đủ. Cô chỉ cần mua điểm tư nhân vật phẩm là được. Hôm nay đã là 8 tháng 14 ngày, mẫu thân cùng cô đi tỉnh thành trung tâm đặt mua đồ vật, nàng cũng có thể ra cửa cơ hội. Lại nói tiếp, đi vào tỉnh thành 3 năm, nàng ra cửa cơ hội cũng hữu hạn. Tuy nói thượng sơ chung ở viện ngoại, nhưng là mỗi ngày đều là học ngoại trú, cũng rất ít đi ra ngoài chơi. Dọc theo đường đi, mẫu thân cùng cô cưới xe đạp nói cười cười, thảo luận nên mua chút cái gì. Cố Vân Lan ngồi ở mẫu thân phía sau, thỉnh thoảng cắm thượng một câu. Đột nhiên, nàng nhìn đến ngã rẽ có cái hình bóng quen thuộc. Lại tập trung nhìn vào, này không phải Trần Hạo sao. Trần Hạo so với phía trước thành thục chút, người cũng so 3 năm trước đây nhìn tăng thương. Kế hoạch nói, hiện tại hẳn là mới 21 tuổi. Trần Hạo cũng thấy được nàng, thân mình chấn động. Nàng lặng yên không một tiếng động mà hướng Trần Hạo gật gật đầu, chỉ cách đó không xa tân kiến công viên. Cũng mặc kệ Trần Hạo có hay không nghe hiểu, tìm cái sốt ruột đi vê nút cờ lý do, chạy qua đi. Nàng quá khứ thời điểm, Trần Hạo đã tới rồi. Núi giả sau, Trần Hạo kích động đến nói, tiểu tổ tông, thật đúng là ngươi a. Nếu không phải Cố Vân Lan kia độc đáo khí chất, hắn cũng không dám nhận. Mới 11 tuổi, cư nhiên trưởng như vậy cao. Hơn nữa cặp kia nho đen sạch sẽ đôi mắt, càng thêm thủy linh. Giống như có thể nói giống nhau. Đây là hắn tìm 3 năm tiểu nha đầu. Này 3 năm bàng hoàng, nháy mắt có tin tức. Cố Vân Lan xinh đẹp cười, ngươi như thế nào cũng tới tỉnh thành. Ngươi tới tỉnh thành sau không lâu, ta liền tới rồi. Trần Hạo nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, không biết ngươi trụ chỗ nào, tìm đã lâu cũng chưa tìm được. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy ngươi, ta còn không biết muốn tìm được gì thời điểm. Cố Vân Lan ngơ ngẩn. Trần Hạo tới tỉnh thành là nàng không nghĩ tới. Lại hỏi, ngươi trụ chỗ nào, ở tỉnh thành làm cái gì công tác? Trần Hạo có chút ngượng ngùng mà nói, ta còn là nghề cũ, kiếm được không nhiều lắm, miễn cưỡng sống tạm. Cố Vân Lan gật gật đầu, ân, ngươi cho ta cái địa chỉ, quay đầu lại ta cùng ngươi liên hệ. Trần Hạo đại hỉ, vội vàng đem chính mình kia cùng loại ổ chó địa chỉ cho nàng. Cố Vân Lan thời gian méo chuẩn, nhớ kỹ địa chỉ lại đi tìm mẫu thân cùng cô. Mẫu thân cùng cô liền ở giao lộ chờ nàng. Nàng thượng xe đạp nhìn thoáng qua phía sau, Trần Hạo chính nhìn nàng phương hướng, ngây ngốc đứng. Tỉnh thành quỷ thị nàng không đi qua, cũng không biết ở địa phương nào. Nàng vẫn luôn muốn đi kiến thức, đáng tiếc không có thích hợp người mang nàng đi. Nàng vẫn là quá nhỏ. Đường phố hai sườn bóng cây, có phe phẩy quả hương bổ thừa lương mọi người. Cái này niên đại xe đạp đều không quá nhiều, càng đừng nói ô tô. Sóng nhiệt tập vào trước mặt, có chút áo. Tỉnh thành lớn nhất bách hóa đại lâu, người đến người đi. Mẫu thân bắt đầu cấp cô chọn lựa nội y y quần. Hiện tại nội y kiểu dáng đơn giản, là truyền thống thuần vải bông tô thức nịt vú, hình thức khô khan, lớn nhỏ cũng không thích hợp quốc gia của ta nữ tính. Nàng đảo tưởng đưa cô cô hai bộ thoải mái nội y y quần. Như thế nào đưa, khi nào đưa, là cái vấn đề. Nàng nhìn về phía mẫu thân, làm mẫu thân đưa không được. Mẫu thân chỉ sợ tìm không thấy thích hợp lý do, còn sẽ nói lỡ miệng. Kia. Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Về đến nhà về sau, sấn cô cô trong phòng không người khác, đánh bạo đem một bộ thủy hồng sắc vô ngân tụ lại vô cương vòng thu phó nhũ nội y y quần. Một bộ đinh hương màu tím thoải mái vô ngân hình vận động nội y y quần đặt ở tân mua nội y y quần phía dưới. Ra vẻ kinh ngạc hỏi, cô, đây là cái gì nha? Cố Dĩnh vừa thấy ngây ngẩn cả người. Này, đây là cái gì? Tuy là Cố Dĩnh ở cái này niên đại coi như kiến thức rộng rãi, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Này tươi đẹp nhan sắc, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Cố Vân Lan thử thăm dò nói, đây là nội y y quần. Cố Dĩnh cũng không phải ra mặt mỏng. Ngày thường cũng mang Cố Vân Lan đi nhà tắm phao tắm, cho nên không có thẹn thùng, cầm lấy tới quan sát trong chốc lát, gật gật đầu. Sau đó lại nghi hoặc nói, đây là ai phóng? Ta nhưng không mua, liền tính mua cũng mua không được, cả nước bách hóa đại lâu khả năng cũng chưa loại này tiểu dáng. Không phải là dượng trộm cho người đi. Cố Vân Lan mang theo nghi hoặc hỏi. Cố Dĩnh mặt đỏ lên, thực khẳng định mà nói, sẽ không. Ngươi nha đầu này tưởng cái gì đâu, Tần Chính Sơ sao có thể tiện đi loại đồ vật này. Quản hắn là ai đâu, cho ngươi chính là của ngươi. Cố Vân Lan giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, vạn nhất là tiểu dượng từ nước ngoài mua trở về đâu. Quốc nội trên thị trường đều không có loại này tiểu dáng nội y y quần, nước ngoài khó mà nói. Cố Dĩnh lâm vào trầm tư, hay là thật là hắn từ nước ngoài mua trở về. Nàng ngày thường đối nội quần áo rất có nghiên cứu, cũng từng nếm thử qua chính mình làm kiểu mới nội y y, đều không có thành công. Muốn nói là Tần Chính Sơ từ nước ngoài mua trở về, nàng lấy không chuẩn. Bất quá lại tìm không thấy lý do phản bác, không thể không thừa nhận hắn trước mắt có năng lực này. Cố Vân Lan rèn sắc khi còn nóng, mang theo tiểu hưng phấn nói, cô, nếu không ngươi mặc vào thử xem. Cố Dĩnh do dự trong chốc lát nói, thử xem. Phần 144 Chương 144 Cố Dĩnh hôn lễ. Rốt cuộc là thắng không nổi dụ hoặc, Cố Dĩnh đem trong phòng môn khóa trái, sau đó làm Cố Vân Lan giúp đỡ chính mình mặc vào. Mặc quần áo trên tủ không quá rõ ràng trong gương. Gần như hoàn mỹ thân thể ăn mặc thủy hồng sắc nội y, đem dáng người sấn đến càng hoàn mỹ. Cố Vân Lan liên tục tắp lưỡi, cô thật là đẹp mắt, thật là tiện nghi dượng. Nha đầu thúi, liền cô đều dám trêu chọc. Cố Dĩnh trong miệng nói, đầu óc lại không nghe sai sử mà nghĩ đến, kết hôn về sau chính mình như vậy đứng ở Tần Chính Sơ trước mặt, Tần Chính Sơ sẽ là cái gì phản ứng. Càng nghĩ càng rác hai má nóng rực. Mặt đỏ đến độ mau lấy máu, chạy nhanh đổi về nguyên lai quần áo. Nhìn cô đem hai bộ nội y thì thu thập hảo, nàng yên tâm mà trở về chính mình trong phòng. Tỷ tỷ ở trên giường nằm bò đọc sách, nàng dựa vào trên giường, thần thức lóe vào không gian. Trong không gian, nhục nhục vèo mà nhào vào nàng trong lòng ngực, ở nàng ngực cọ cọ. Này chỉ bướng bỉnh mèo con lại béo, giống đoàn tiểu thịt cầu. Thật là ứng nhục nhục tên này. Nàng nhẹ điểm nhục nhục giữa mày, nhục nhục đem lục thời cảnh tình hình gần đây bày ra mở ra. Hình ảnh, lục thời cảnh đang ở thư viện nghiêm túc mà đọc sách. Nghiêm túc bộ dáng, phảng phất lao tăng nhập định giống nhau. Có cái da mặt dày nữ sinh nhìn lục thời cảnh trong chốc lát, chi kỷ hỏi hắn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi. Lục thời cảnh mí mắt cũng chưa nâng, phảng phất đối diện nữ sinh là không khí. Nữ sinh không bỏ qua mà lại để sát vào hỏi, thâm ảo như vậy thư, ngươi đều có thể xem hiểu không? Lục thời cảnh khép lại thư, đứng lên đi một khắc cái bàn. Nữ sinh thế mới biết chính mình là bị ghét bỏ, không thú vị mà rời đi. 15 tuổi lục thời cảnh đã gần 1m8, mặt mày dần dần có kiếp trước bóng dáng. Bởi vì thường xuyên uống linh tuyển thủy duyên cớ, không có trường mụn mụn, làn da cũng tương đương hảo. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hơi nhấp. Dịu khắc đao tức mặt lạnh băng băng, hoàn toàn không có cùng nàng ở bên nhau ôn nhuận. Liên ở hắn đứng lên kia một khắc, làm Cố Vân Lan nhớ tới câu kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Kiếp trước hắn lấy nàng nhìn không thấy phương thức vẫn luôn bồi nàng. Này một đời nàng lại thông qua nhục nhục tùy thời có thể nhìn đến hắn hết thảy. Con hảo tốt như vậy nam sinh là của nàng, không khỏi mừng thầm. Khai giảng sau, lục thời cảnh liền phải đi thủ đô. Hắn cũng là liên tục ngày lớp, thuận lợi thi đậu thủ đô đại học. Vốn dĩ hắn không quá muốn đi, bởi vì ly nàng quá xa. Nàng khuyên can mãi, hắn mới miễn cưỡng đồng ý đi thủ đô. Nhục nhục thu thập đến hình ảnh hữu hạn, đều là phóng nó đi lục thời cảnh bên người nhìn đến. Nàng lại nhìn vài đoạn hình ảnh, cho hắn viết thư. Tin Trung hỏi hắn, 16 mấy ngày gần đây tham gia hôn lễ sao? Lục thời cảnh hồi âm thực mau, tham gia. Không riêng hắn tham gia, hắn ba mẹ cũng tham gia. Cố Vân Lan thực vui vẻ, nàng đã có 3 năm nhiều không có gặp qua Lục lão sư. Lục lão sư ở năm trước đã cùng thời Tố Âm phục hôn, hai người rốt cuộc là ở Lục thời cảnh tác hợp hạ dứt bỏ rồi dĩ vãng ngăn cách. Nàng cũng vì Lục thời cảnh cao hứng, gia đình hòa thuận, hắn mới có thể an tâm việc học. Hắn cũng chỉ có đi học này đường ra. Tuy rằng Lục lão sư đã khôi phục công tác, nhưng thẩm tra chính trị như cũ không quá quan, Lục thời cảnh căn bản không đảm đương nổi binh. Nàng phía sau lại hỏi Lục thời cảnh, đi qua tỉnh thành quỷ thị sao? Lục thời cảnh lần này không nhanh như vậy trả lời, suy tư nha đầu này mới an tâm 3 năm, xem ra lại động ngoài tâm tư. Chậm rãi viết ra không biết 3 chữ. Bất quá thực mau lại xe xuống, hỏi lại nàng, ngươi muốn làm cái gì? Cố Vân Lan vẽ một cái gương mặt tươi cười, ngươi biết ta muốn làm cái gì? Lục thời cảnh tức khắc đầu đại, dặn dò nói, ngươi đừng sang bậy, gặp mặt nói. Cố Vân Lan trở về một chữ, hảo. Các nàng gặp mặt là ở Cố Dĩnh đơn giản hôn lễ thượng. Tần gia trong viện bày mười mấy bàn rượu, đều là ngày thường lui tới chặt chẽ chiến hữu cùng gia đình quân nhân. Đương nhiên còn có một đám tô đậm không khí bọn nhỏ. Bọn nhỏ có lớn có bé, lấy Lục thời cảnh, Tần Hướng Tiền, Cố Vân Cường là chủ, ở trong đám người hay còn vì chói mắt. Lục lão sư cùng những người khác không quá thủ, cùng các nàng một nhà lại là quen biết đã lâu. Cố Vân Lan huynh muội nhiệt tình mà cùng Lục lão sư chào hỏi, phụ thân lại đi theo hắn nói chuyện thiếm. Hai người hồi lâu không thấy, trò chuyện với nhau thật vui. Người quen nhiều như vậy, Cố Vân Lan cảm thấy nhất đoạt mắt vẫn là ăn mặc quân trang thường phục cô cùng sắp trở thành nàng dượng Tần Chính Sơ. Tần Chính Sơ đường cong lánh ngạnh trên mặt, khỏe miệng trước sau tiểu. Tay trái vẫn luôn lôi kéo cô tay phải, mang theo nàng cho đại gia kính rượu. Hai người mang theo ngực hoa theo hô hấp phập phồng. Cô xuyên nàng đưa nội y yể. Có tụ lại hiệu quả nội y thì cùng bình thường nội y yể, vẫn là thực không giống nhau. Áo trên phát họa ra hoàn mỹ ngực hình, y yể, làm cô thân điều nhìn càng hiểu điệu. Trai tài gái sắc, thật là một đôi bích nhân. Cô trên mặt phát ra từ phế phủ tươi cười thực mỹ, làm Cố Vân Lan tâm an. Kỳ thật, nàng đưa cô nội y yể, cũng là ở cố ý thí nghiệm cô có phải hay không thật sự khuynh tâm với Tần Chính Sơ. Nàng càng quan tâm mà là cô hạnh phúc. Nếu cô không mặc nàng nội y yể, kia khẳng định trong lòng còn không bỏ xuống được mối tình đầu, nếu xuyên, chính là đã bông. Cũng may cô rốt cuộc buông tha chính mình. Trước sau 10 năm, một nữ nhân tốt đẹp nhất 10 năm đều hiến cho chờ đợi. Toàn bộ hôn lễ quá trình đều thực thuận lợi, tiện nghi ra ra cùng Tần gia lão gia tử ngồi ở cùng nhau, hai người cười đến không khép miệng được. Hơn phân nửa đời giao tình, rốt cuộc thành thông gia. Phụ thân hiện giờ cùng trong đại viện gia đình quân nhân giao lưu không hề chướng ngại, người trước người sau đều có thể một mình đảm đương một phía. Thỉnh thoảng có thể nghe được hắn sang sảng tiếng cười, thực dễ dàng cảm nhiễm người. Mẫu thân cùng tiện nghi mãi mãi làm nhà gái thân nhân, bị Tần gia người khen tặng, hoàn toàn không có gả nữ khuôn mặt u sầu, vẫn luôn vui tươi hớn hở. Đi thành hôn lễ lưu trình, Lục thời cảnh một nhà chậm chạp chưa đi. Thời Tố Âm cùng muội muội nói vốn riêng lời nói, Lục lão sư đã có điểm hơi say, đi đường lung lay. Lục thời cảnh sấn không ai chú ý, tìm một cái cùng Cố Vân Lan đơn độc nói chuyện cơ hội. Trước mặt tiểu nha đầu đôi mắt sáng xinh đẹp, nghi tinh thể nhàn. 11 tuổi nàng đã trổ mã đến càng thêm xinh đẹp. Hắn nghĩ không ra càng thích hợp từ ngữ hình dung nàng, nỗ lực khắc chế chính mình tình cảm. Ngẫm lại còn có đã nhiều năm nàng mới có thể lớn lên, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Trầm mặc trong chốc lát hỏi, ngươi thật muốn đi quỷ thị? Cố Vân Lan gật gật đầu, muốn đi, chính là ta ra không được, cũng không biết quỷ thị ở đâu, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp. Lục thời cảnh trường hút một hơi nói, chờ ngươi ca tham gia quân ngũ đi rồi lại nói, ta hai ngày này cũng ngẫm lại. Hảo, ta chờ ngươi. Cố Vân Lan mặt mày cong lên, mi đuôi mang theo một tiếng lịch ngợm. Lục thời cảnh chính là lấy như vậy nàng không có biện pháp, tưởng rỗi tay quát quát nàng cái mũi, lại cảm thấy quá tùy tiện, rỗi nửa thanh, vẫn là thả đi xuống. Đôi tay cắm túi, tách ra đề tài nói, ngươi mới 11 tuổi liền như vậy cao, về sau sẽ không trưởng đến 1m8 đi. Cố Vân Lan ha ha cười rộ lên, ta trưởng cao ngươi sợ sao? Phần 145. Chương 145 cấp dượng đánh dự phòng trầm. Nha đầu ngốc, nói nhỏ chút cười. Lục thời cảnh đầy đầu hát tuyến, hối hận cùng nàng triển khai cái này đề tài. Kỳ thật nàng chính là cái đầu cao điểm, chính trường thân thể tuổi tác, cũng không nảy nở đâu, vẫn là cứng nhắc dáng người. Trường đến trình độ nhất định, liền sẽ không lại tiếp tục hướng cao trường. Rốt cuộc kiếp trước không có cao thái quá. Cười cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Tần Hướng Tiền cùng Cố Vân Cường đi tới, tràn đầy tò mò. Lục thời cảnh nghiêm trang mà nói, giảng chê cười. Cố Vân Cường nhướng mày, cái gì chê cười? Nói đến làm chúng ta cười cười. Đúng vậy, mau cho chúng ta nói. Tần Hướng Tiền cũng phụ hòa nói, không thể quăng các ngươi hai cái vụng trồng nhạc. Cố Vân Lan cười đến càng thẳng không dậy nổi eo. Theo tuổi tăng trưởng, nàng tâm thái càng ngày càng tuổi trẻ, cũng càng ngày càng có thể dung nhập hài tử thế giới, phảng phất chính mình thật là cái tiểu cô nương. Nói trắng ra là, cũng chính là cái lao tiểu hài. Lục Thời Kình khỏe miệng run rẩy, hắn nhưng không am hiểu giảng chê cười. Mọi hết cõi lòng, vắt hết óc suy nghĩ một cái, mặt vô biểu tình mà nói, lang ăn dương. Cố Vân Cường, phía dưới đâu? Tần Hướng Tiền, đúng vậy, phía dưới đâu? Dương không có. Lục Thời Kình chậm rãi nói. Liên này. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nhún nhún vai, lại cười rộ lên. Bọn họ hai cái không rõ, nàng lại là minh bạch. Phòng trưng Lục Thời Kình tưởng nói từ trước có cái thái giám, khẳng định là cảm thấy loại này chê cười thiên màu vàng, đối nàng một nữ hài tử giảng nói không thích hợp, sợ đại ca phản ứng lại đây tấu hắn. Cố Vân Cường nhíu mày, Tiểu Lan, ngươi này cười điểm quá thấp, có cái gì buồn cười? Tần Hướng Tiền cũng bĩu môi, không buồn cười. Đi thôi, chúng ta đi hỗ trợ thu thập cái bàn. Lục Thời Kình gật gật đầu, hướng Cố Vân Lan đưa mắt ra hiệu, theo chân bọn họ hai cái rời đi. Cố Vân Lan trà sát cười đến cứng đờ mặt, đi tìm Dượng Tần Chính Sơ. Nàng cấp cô tân khoản nội y yề, làm Dượng bối nổi thời điểm, liền suy xét tới rồi một cái khác vấn đề. Hai người buổi tối một cởi quần áo, cô không thể thiếu sẽ hỏi hắn nội y yề sự, đến lúc đó Dượng không hiểu ra sao, khẳng định sẽ truy vấn. Vạn nhất lại miên man suy nghĩ, tạo thành không cần thiết hiểu lầm, kia nàng tội lỗi liền lớn. Nàng sống này lâu, nhất không thích yêu nhau người lẫn nhau ngược. Càng không nghĩ chế tạo bất hạnh người khởi sướng. Cho nên nàng cần thiết ở hai người nhập động phòng trước, cho hắn đánh cái dự phòng châm. Lúc này, tới tham gia hôn lễ người đã đi được không sai biệt lắm. Nàng thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi đang chuẩn bị về phòng Tần Chính Sơ. Tiệc rượu thượng, vẫn luôn có chiến hữu thế hắn chẳng uống rượu, hắn cũng không có nhiều ít men say, vẫn duy trì hơi say trạng thái. Ở nhìn đến nàng lại đây khi, liền hơi say trạng thái cũng lười đến trang. Hoa Ái dễ gần hỏi, Lan Lan, hôm nay ăn được sao? Thác Dượng Phúc, ăn được. Nàng đưa cho Tần Chính Sơ một ly trước tiên khen ngược Linh Tuyền Thủy nói, Dượng, ngươi uống điểm nước giải rượu. Hảo. Tần Chính Sơ không có cự tuyệt. Cố Vân Lan nhân cơ hội nói, Dượng, mượn một bước nói chuyện có thể chứ. Tần Chính Sơ sửng sốt, gật gật đầu. Bọn họ cũng không có đi quá xa, cũng không rời đi đại gia tầm mắt, nhưng là bọn họ đối thoại không ai có thể nghe thấy. Cố Vân Lan ấp ủ cảm xúc nói, Dượng, có chuyện ta dùng ngươi danh nghĩa, ngươi nhưng đừng nóng giận nha. Tần Chính Sơ nghi hoặc. Chuyện gì? Cố Vân Lan ra vẻ ngượng ngùng mà nói, ta lấy Dượng danh nghĩa đưa cho cô hai kiện lễ vật, còn nói là Dượng từ nước ngoài mang về tới, cô tin. Lễ vật? Tần Chính Sơ hỏi, cái gì lễ vật? Cố Vân Lan ngượng ngùng mà nói, cái này ta ngượng ngùng nói ra. Đêm nay ngươi sẽ biết, đó là hoa ta này 3 năm sở hữu tiền tiêu vặt, thác đồng học hỗ trợ mua. Ngươi đừng nói cho cô, bằng không cô khẳng định sẽ không xuyên, ta nói là Dượng đưa, nàng mới xuyên. Nói đến cái này xuyên tự, Tần Chính Sơ có điểm tò mò. Cố Dĩnh hôm nay chính là xuyên một thân tân quân trang, cũng không đặc thù địa phương. Hay là mặc ở quân trang bên trong. Thời tiết nhiệt, Cố Dĩnh hôm nay xuyên chính là đơn tầng quân trang. Hắn trái tim lậu nhảy một phách, ra vẻ chấn định mà nói, ngươi cô thật là bởi vì ta đưa mới xuyên. Cố Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu, ân, là thật sự. Ta xem cô mặt đều đỏ, ngươi không cần nói cho nàng là ta nói, ta hiện tại chính là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hảo, xài bao nhiêu tiền, Dượng cho ngươi. Tần Chính Sơ ban đầu cho rằng này tiểu nha đầu hắn chơi, bất quá xem nàng nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Lại thầm nghĩ không chuẩn kia lễ vật lai lịch bất chính, hoặc là nói là từ quỷ thị tới. Nếu không nha đầu này như thế nào sẽ làm cố sức không lấy lòng sự. Cũng không đúng, liền tính là từ quỷ thị mua tới, cũng nên trực tiếp nói cho Cố Dĩnh, không nên nói cho hắn cái này người ngoài. Hắn có điểm không rõ này tiểu nha đầu tâm tư. Rõ ràng thoạt nhìn thực đơn thuần, lại làm người đoán không ra. Cố Vân Lan nghiêm trang mà nói, ta chỗ nào có thể muốn Dượng tiền, Dượng đừng bán đứng ta là được. Nếu có thể nói, Dượng giúp ta nói vài câu lời hay, ta không nghĩ học khiêu vũ, nhưng là ba mẹ, gia gia mãi mãi đều muốn cho ta học. Dư lại nói nàng chưa nói xong, nàng tin tưởng Dượng cái này đại thẳng nam hẳn là cũng có thể não bổ ra tới. Làm hắn minh bạch, chính mình là vì hối lộ hắn mới lấy hắn danh nghĩa tặng lễ vật. Đi bước một bước vào nàng bố cục. Nàng chiếm tuổi ưu thế, cũng không ý xấu, hơn nữa nàng là thật đến không thích khiêu vũ. Hơn nữa ngày thường không thiếu trốn học, Tần Chính Sơ cho dù có hoài nghi cũng chậm rãi bị thuyết phục. Như ý Liêu Trung giống nhau, Tần Chính Sơ đáp ứng có cơ hội giúp nàng hỏi một chút Cố Dĩnh. Cố Vân Lan tín nhiệm, làm hắn rất có cảm giác thành tựu. Bất quá hiện tại hắn có điểm gấp không chờ nổi chờ khách khứa tan hết, chờ trời tối, chờ. Cố Vân Lan mục đích đặt tới, lưu. Chuẩn bị nháo động phòng người đã ở ngao ngoe dục dịch, nàng không cần trộn lẫn, có đại ca, Tần Hướng Tiên ở, bọn họ cũng sẽ không làm những người đó nháo đến quá phận. Lục lão sư hai vợ chồng cũng muốn đi rồi, nàng đi theo đi cửa đưa bọn họ. Thời Tố Âm chưa thấy qua nàng, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Đơn thuần cảm thấy cái này cô nương đẹp, còn hỏi hỏi nàng tuổi, thượng mấy năm cấp chờ việc nhà vấn đề. Cố Vân Lan đều nhất nhất đáp lại. Lục Thời Kình có điểm tiểu khẩn trương, nhảy lớp khảo thí cũng chưa hoảng quá. Cố Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn trên trán đều chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Kiếp trước, nàng không có chính diện tiếp xúc quá hắn mẫu thân, đối hắn mẫu thân cũng không hiểu biết. Ngắn gọn nói chuyện với nhau qua đi, phát hiện hắn mẫu thân cũng không tệ lắm. Ôn ôn nhu nhu, hòa hòa khí khí. Bất quá, nàng cảm thấy hắn mẫu thân hẳn là ngoài mềm trong cứng người, bằng không cũng sẽ không lãnh đạm Lục lão sư hơn 2 năm. Cũng may bọn họ hai vợ chồng cuối cùng vẫn là gương vỡ lại lành. Lục Thời Kình thúc giục mẫu thân đi nhanh chút, miễn cho trở về trời đã tối rồi. Thời Tố Âm cùng Lục lão sư cộng kỵ một chiếc xe đạp, hoan trách nói, đường thúc giục, chúng ta này liền đi. Ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về. Lục Thời Kình đường hoàng mà nói, Hướng Tiền cùng Vân Cường còn có 2 ngày coi như binh đi rồi, ta bồi bọn họ 2 ngày. Phần 146. Chương 146 đừng cùng nàng nói ta đã tới. Tần Hướng Tiền cười nói, gì, ngươi mau bồi dượng về nhà đi. Biểu ca có ta đâu, ngươi yên tâm. Hành đi, Thời Kình nhớ rõ giúp ngươi tiểu gì nhiều làm việc. Thời Tố Âm đáp ứng sau, lại dặn dò một lần. 2 ngày này muội muội đúng là vội thời điểm, chính mình giúp không được gì, cũng không nghĩ cấp muội muội thêm phiền toái. Lục Thời Kình thực lý giải mẫu thân tâm tư, vội vàng đáp ứng. Lần nữa tỏ vẻ hắn sẽ giúp tiểu gì, cha mẹ mới rời đi. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, bọn họ lại đi trong viện ngăn cản nháo động phòng mọi người. Nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng mới vừa xoay người, đã bị đứng gác Tiểu Trương gọi lại. Tiểu Vân Lan, ngươi lại đây hạ. Cố Vân Lan sửng sốt, làm Lục Thời Kình bọn họ đi trước, đi mau 2 bước qua đi hỏi, Tiểu Trương ca ca, chuyện gì? Tiểu Trương cầm một cái hộp đưa cho nàng, vừa rồi có người làm ta đem kết hôn hạ lễ chuyển giao cho ngươi cô, ngươi hỗ trợ đưa qua đi. Cố Vân Lan nhướng mày, đưa hạ lễ người đâu? Đã đi rồi. Tiểu Trương chỉ viện ngoại phương hướng. Bất quá hắn chân cẳng không tiện, hẳn là không có đi xa. Cố Vân Lan mở ra hộp nhìn, trong lòng cả kinh. Lại hỏi, hắn hướng phương hướng nào đi? Tiểu Trương đại khái miêu tả hạ, Cố Vân Lan ngoài miệng nói ta đi xem, trên chân tăng tốc, ôm lễ vật chạy đi ra ngoài. Chân cẳng không tiện người khẳng định không phải Cố Bằng Trình, nếu là Cố Bằng Trình nói, Tiểu Trương sẽ trực tiếp nói cho nàng. Hộp là một khối ố mẹ gà nữ sĩ hoàng kim đồng hồ, ngắn gọn xinh đẹp. Tinh xảo lập thể khắc độ cùng kim đồng hồ rực rỡ lấp lánh. Màu mận 9 giây đồng hồ gần như hoàn mỹ. Liên tính bảo tồn đến vài thập niên sau, cũng muốn mấy ngàn khối. Đưa như vậy quý trọng đồ vật, đều đi tới cửa còn không đi vào, có vấn đề. Nàng hướng tới Tiểu Trương chỉ phương hướng chạy một đoạn đường, quả nhiên thấy một cái chân cẳng không tiện người. Nói hắn chân cẳng không tiện khả năng có điểm không quá xác thực, người này chân trái ống quần hạ trống rỗng, trống xong quải gian nan mà đi tới. Nàng tâm đột nhiên nhắc tới, dương giọng nói, thúc thúc, chờ một chút hút. Người nọ dừng lại. Vạn mặt thấy nàng trong tay hộp, hơi giật mình. Sau đó lại dường như không có việc gì mà nói, chuyện gì. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lần này đầu, Cố Vân Lan thấy được hắn kiên nghị sườn mặt. Nàng chạy nhanh đi đến người nọ trước mặt, vừa thấy người này chính mặt, hoảng sợ. Hắn kia nửa bên mặt che kín giữ tợn vết sẹo, như là bị tạc lạn sau, xóa thịt thối lại lần nữa mọc ra tới thịt. Gập ghềnh, khe danh tung hành, có vẻ có chút giữ tợn. Trong lòng đột nhiên có cái lớn mật suy đoán toát ra tới, thử thăm dò hỏi. Ngươi là Thẩm Tấn An thúc thúc. Người nọ ngơ ngẩn, cũng không miệt mài theo đuổi nàng như thế nào biết tên của mình, chậm rãi nói, Thẩm Tấn An đã chết. Cố Vân Lan không tin, chỉ bằng hắn vừa mới biểu tình, đương nhiên còn có kiếp trước về 80 tuổi thương tàn lão binh thụ hân đưa tin, nàng có thể khẳng định hắn chính là Thẩm Tấn An. Đưa tin chung, Thẩm Tấn An chẳng những ở chiến trường mất đi một chân, còn hủy dung. Công hân lớn lao, trung thân chưa cưới. Trách không được nàng tổng cảm thấy Thẩm Tấn An tên như vậy thuộc. Rồi lại nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Hiện tại hắn không thừa nhận, nàng cũng không tính toán chọc thủng hắn. Ôn Thanh nói, thúc thúc, ngươi là anh hùng. Thẩm Tấn An tự giễu mà cười cười, Sáp Thanh nói, lễ vật là ta đại Thẩm Tấn An cho nàng, chúc nàng tân hôn vui sướng. Cố Vân Lan đỏ hốc mắt, trịnh trọng mà nói, cảm ơn. Thẩm Tấn An vòng qua nàng, tiếp tục gian nan mà đi phía trước đi. Đi rồi 2 bước lại dừng lại, cũng không quay đầu lại mà nói, đừng cùng nàng nói ta đã tới. Cũng đừng lại cùng nàng nhắc tới Thẩm Tấn An. Cố Vân Lan cái mũi chua xót, nhàn nhạt mà nói, hảo, thúc thúc bảo trọ. Nàng cứ như vậy nhìn cái kia trống xong quải, như cũ sống lưng thẳng thắn nam nhân càng đi càng xa. Thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở đường phố cuối, nước mắt mơ hồ nàng hai mắt. Nàng không phải ai khóc người, sống vài thập niên tự nhận là đã thực thông thấu, còn là nhịn không được bị Thẩm Tấn An này thâm trầm ái cảm động. Đúng rồi, nhất nùng liệt tái là buông tay cùng thành toàn. Nàng không có truy vấn càng nhiều nói, khả năng mỗi hỏi một câu, đều sẽ đau đớn Thẩm Tấn An. Đổi làm nàng thành bộ dáng này, khẳng định cũng sẽ không liên lụy Lục Thời Kền. Không quấy rầy cô, nên yêu cầu bao lớn dũng khí a. Nàng ôm hộp chậm rãi đi phía trước đi, vừa đi, một bên vì cô này đoạn vô tật mà chết cảm tình tổn thức. Trở lại đại viện, nàng lại đi Tần gia. Tần gia đã thu thập đến không sai biệt lắm, Tần Chính Sơ huynh đệ 5 cái, chỉ có hắn cùng Tần Hướng Tiền phụ thân lưu tại đại viện. Hiện giờ cũng là hai cái sân tách gia trụ, cô cũng có thuộc về chính mình sân. Náo động phòng người ở nhà chính làm ầm ĩ, thỉnh thoảng truyền đến cười vang thanh. Khách khứa đưa hạ lễ đều bày biện ở nhà chính, hạ lễ phần lớn là đồ dùng sinh hoạt. Nàng vốn định đem lễ vật lặng lẽ bỏ vào hạ lễ chung, lại cảm thấy không ổn. Cô của hồi môn hai cái hộp gỗ, nàng quyết định tìm một cơ hội bỏ vào đi. Không tính toán giải thích nhiều như vậy, coi như Thẩm Tấn An không có đã tới. Cô thật vất vả tiếp nhận dượng, cứ như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống liền hảo. Nàng đem nhà chính môn quan hảo, thuận tay đem đồng hồ bỏ vào không gian. Hai cái hộp gỗ liền ở nhà chính, trong nhà chính đều là trêu ghẹo nháo động phòng mọi người. Cô cùng dượng lại bị vây quanh lên. Nàng hôm nay khẳng định là tìm không thấy cơ hội. Cố gia người trừ bỏ đại ca đã đều trở về, nàng là nữ hài tử, lưu lại nơi này cũng rất xấu hổ. Liên tính nàng không xấu hổ, cũng sẽ làm trưởng bối cảm thấy không hiểu chuyện. Đơn giản trực tiếp trở về nhà. Ngày hôm sau, cô muốn ở Tần gia vượt qua. Trong đại viện không có chú ý nhiều như vậy, các nàng huynh muội lại đi Tần gia chơi. Hôm nay Tần gia đã an tĩnh lại. Bất quá hôm nay cô giống như nhiều vài phần vũ mị, gương mặt hơi hơi phím hồng. So trước kia càng xinh đẹp. Dưỡng khỏe miệng ý cười trước sau treo, nhìn về phía cô khi, tựa như mặt mày đưa tỉnh. Làm cho bọn họ mấy cái tiểu hài tử mặt đều thoáng thu liễm, bất quá ngược lại mánh liệt lên. Dùng ngón chân đầu tưởng, Cố Vân Lan đều biết cô cùng Dưỡng khẳng định vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Hai người ở chung hài hòa, nàng cũng liền an tâm rồi. Luôn luôn sang sảng tiểu tiếu cô bị xem ngượng ngùng, mở miệng nói, Chính Sơ, ngươi trước đi ra ngoài một lát. Làm ta chất nữ cùng cháu trai bồi ta. Hảo. Tần Chính Sơ không tình nguyện mà ra cửa. Cố Vân Lan nhìn Dượng vừa ra khỏi cửa liền không tự giác mà đỡ lên eo, nhịn không được cười trộm lên. Cố Vân Lệ bị nàng cười làm cho không thể hiểu được. Tiểu Lan, ta cảm giác lúc trước mẹ cho ngươi lấy sai tên. Cái gì? Cố Vân Lan khó hiểu. Tỷ tỷ náo động, luôn là thường thường mà mở ra một chút. Làm nàng đều có điểm sờ không được đầu óc. Cố Vân Lệ cười nói, ha ha ha. Ngươi không nên kêu Tiểu Lan, kêu cười cười là được rồi. Đúng rồi, cô là thích nữ hải vẫn là nam hải. Đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì. Cố Dĩnh dùng ngón tay điểm hạ đại chất nữ cái chán, mới vừa nói ngươi thành đại cô nương, như thế nào lại nói đứa nhỏ này khí nói. Phần 147. Chương 147 Cố Vân Cường nhập ngũ. Cố Vân Lệ xoa xoa cái chán, kéo trường âm nói, cô, không cần gõ ta đầu, vốn dĩ ta chính là chúng ta bốn cái chung nhất buồn. Này một gõ khẳng định càng buồn. Chúng ta Lệ Lệ không ngu ngốc, khiêu vũ có thể so Lan Lan có thiên phú đâu. Cố Dĩnh nói xong nhìn Cố Vân Lan. Cố Vân Lan bị điểm danh, ngượng ngùng mà cười cười. Một bên Cố Vân Lôi hát đệm, nhị tỷ trừ bỏ khiêu vũ, đều rất lợi hại đâu. Cố Dĩnh cười nói, các ngươi đều rất tuyệt, đều là chúng ta Cố gia kiêu ngạo. Nhìn chính mình ra căn tử một cái so một cái cơ linh, lần cảm vui mừng. Cố Vân Lan nhân cơ hội nói, kia, cô ta có thể không đi khiêu vũ sao? Không thể. Cố Dĩnh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm. Về sau có thể không khảo đoàn văn công, không thể không khiêu vũ Nga. Cố Vân Lan bẹp miệng nói, ai, ta tưởng nằm yên. Ha ha. Đừng cào. Ta sợ ngứa. Ha ha ha. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị tỷ tỷ cào nổi lên bên hông ngứa thịt. Cố Vân Lệ cố ý hổ mặt hỏi, còn tưởng nằm yên sao? Cố Vân Lan liên tục nói, không nghĩ, không nghĩ. Nàng sợ nhất ngứa. Đều nói sợ ngứa nữ hài đời trước là gãy cánh thiên sứ, nàng tưởng nàng nhất định là cái kia giả nhất thiên sứ. Vậy là tốt rồi. Cố Vân Lệ thu hồi tay, nhớ trước đây ngươi làm ta học đánh quyền, không phải cũng là đạo lý rõ ràng sao. Tỷ nói rất đúng. Cố Vân Lan không phản bác. Chơi đùa về chơi đùa, nàng trong đầu tất cả đều là như thế nào đem Thẩm Tấn An hạ lễ giao cho cô. Hộp gỗ khóa, phóng hộp gỗ có điểm khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đặt ở hạ lễ chung nhất thích hợp. Vừa lúc Cố Dĩnh đem khách khứa đưa hạ lễ lấy ra tới kiểm kê, nàng cũng chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Cố Vân Lệ tỷ đệ hai cảm thấy không thú vị, chạy ra đi tìm xem mặt khác tiểu đồng bọn. Cố Vân Lan bồi cô giống nhau so đối lễ vật, biết những người này tình đều là phải trả lại. Rốt cuộc, cô tay chạm được nàng trộm nhét ở phía dưới hộp. Chiêu không ở lão, dùng tốt là được. Cô mở ra hộp, đem đồng hồ lấy ra tới tả hữu nhìn. Nghi hoặc nói, đây là ai đưa hạ lễ, danh sách thượng như thế nào không có. Cố Vân Lan cũng ra vẻ kinh ngạc nói, không phải là cô xem lậu đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Khi nói chuyện, nàng tiếp nhận danh mục quà tặng. Danh mục quà tặng thượng là các loại đồ dùng sinh hoạt, có đưa tiền cũng không vượt qua 5 đồng tiền. Thẩm Tấn An cái này lễ vật xác thật là quý trọng. Nói thầm nói, thật đúng là không có, ai đưa lễ vật như thế nào cũng chưa tên. Cố Dĩnh Lâm vào trầm tư. Chính mình đúng là bách hóa đại lâu xem qua này khoản đồng hồ, cũng thí mang quá, thực thích. Nhưng là quá quý, không bỏ được mua. Lúc ấy xem đồng hồ thời điểm, cũng không có người quen tại tràng. Cũng không ai biết chính mình thích này khoản đồng hồ, rốt cuộc là ai đưa đâu. Cố Vân Lan không có sen mồm, lễ vật đã đưa đạt, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng lại sáp sáp mà khó chịu. Cô cùng Thẩm Tấn An chung quy là bỏ lỡ. Thâm tình không kịp lâu bạn, dượng cũng là ái cô sâu vô cùng người. Trước sau muốn ở hai người chúng tuyển một cái, mặc kệ tuyển ai đều sẽ thương tổn một người khác. Nếu Thẩm Tấn An lựa chọn yên lặng bảo hộ, kia nàng liền tìm một cơ hội đi giúp hắn. 8 tháng 18 ngày. Thiện đưa trên đường, tiếng người ồn ào. Mười mấy chiếc giải phóng bài đại ô tô thượng, đã có người dẫn đầu lên xe. Nơi nơi đều là ăn mặc quân trang, có bọc hành lý, trước ngực mang đỏ thấm hoa tân binh viên. Cố Vân Cường chính là trong đó một người, hắn tay bị gắt gao nắm ở nơi mãi Chu Cẩn trong tay. Cố Tông Nhân chắp tay sau lưng lại dặn dò vài câu. Kỳ thật mấy ngày nay nên dặn dò nói đã dặn dò quá, không dặn dò nói tới rồi bộ đội cái kia đại lò luyện, cũng đều sẽ biết. Mẫu thân đôi mắt lại hồng lại sưng, buổi tối khẳng định không thiếu vụng trống khóc. Cho hắn sửa sang lại quân trang, nước nở nói, tới rồi bộ đội muốn phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, đừng tùy hứng. Cố Vân Cường hồng hốc mắt gật gật đầu, mẹ, ta đã biết. Phụ thân ái tương đối nội liễm, cái gì cũng chưa nói, nhưng lại giống cái gì đều nói. Trong mắt thần sắc phức tạp, có không tha, có vui mừng, có cảm động, có chua xót, có bất đắc dĩ, có rất nhiều nói không nên lời cảm tình, cuối cùng chỉ là vô nhi tử bả vai. Cố Vân lôi dương đầu nhỏ nói, ca, lần sau chờ ngươi trở về, ta có phải hay không là có thể trưởng tỷ tỷ như vậy cao? Cố Vân Cường nghĩ, gật gật đầu. Nói không chừng lôi còn có thể càng cao điểm đâu, mặc kệ lôi lại như thế nào trưởng, ca đều nhận thức. Cố Vân Lệ nước mắt không biết cố gắng mà đi xuống rớt. Còn liệt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười nói, ca, ngươi nhớ rõ cho chúng ta viết thư. Không viết thư, tiểu tâm chúng ta không bao giờ lý ngươi. Cố Vân Cường hít sâu một hơi, không thể thiếu cho ngươi viết thư, đến lúc đó đừng chê ta phiền là được. Ngươi ngày thường đa dụng điểm công, khiêu vũ lại hảo cũng không thể đương cơm ăn, vẫn là muốn học hảo văn hóa khóa. Cố Vân Lệ le lưới, đừng chỉ nói ta, ngươi cũng đừng quên nhiều đọc sách, nhiều học tập. Cố Vân Lan phụ hòa nói, đúng vậy ca, ngươi đừng quên nhiều học tập. Mặc kệ ở đâu đều phải học được dùng tri thức thay đổi vận mệnh, khoa học kỹ thuật mới có thể hưng quốc. Cố Vân Cường gật gật đầu, hảo, ta hiểu được. Như thế nào cảm giác các ngươi hai cái là tỷ tỷ, ta là đệ đệ đâu? Cố Vân Lệ bị hắn nói chọc cười, nín khóc mỉm cười. Cố Vân Lan xoa xoa khỏe mắt lại nói, ca, ta ngày đó cho ngươi nói qua nói ngươi nhất định phải nhớ rõ, ngàn vạn muốn để ở trong lòng. Còn có khác ôm may mắn tâm lý, ta không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự. Làm cái gì đều phải bảo đảm chính mình an toàn. Yên tâm đi, đều ở ca trong óc nhớ kỹ đâu. Cố Vân Cường điểm đầu mình, ngươi cũng mau trở nên cùng Lao Thái Bà giống nhau rong dài. Cố Vân Lan chính là Lao Thái Bà, nói nàng rong dài liền rong dài đi. Rong dài điểm có thể làm đại ca trường điểm chi nhớ, ổn trọng điểm, ở bộ đội dừng bước, kia cũng coi như nàng rong dài không uổng phí. Linh Tuyền Thủy đề cao bọn họ chi nhớ, nhưng là tính cách lại là sinh ra đã có sẵn. Nàng chỉ hy vọng 16 tuổi đại ca cuối cùng có thể luyện mãi thành thép. Cô chạy chậm đem cao cấp điểm tâm đưa tới trong tay hắn, làm hắn trên đường ăn. Đương nhiên còn nhiều mua một phần cấp Tần Hướng Tiền. Tần Hướng Tiền là Tần Chính Sơ thân cháu trai, hai người ở một chỗ tham gia quân ngũ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Thời Kình ở Tần gia cáo biệt trong đội ngũ dừng lại trong chốc lát, cũng tới cấp Cố Vân Cường từ biệt. Cố Vân Cường nhìn so với chính mình tiểu một tuổi, lại so với chính mình ổn trọng đáng tin cậy Lục Thời Kình, cảm khái rất nhiều. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Tần Hướng Tiền liền lại đây thúc giục, Vân Cường, chúng ta nên lên xe. Được rồi. Cố Vân Cường lên tiếng, cùng hắn cùng nhau xoay người lên xe. Đại ô tô chậm rãi thúc đẩy, Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền hai người múa may cánh tay, cùng người nhà từ biệt. Trên xe mặt khác tân binh cũng đều ở cùng người nhà từ biệt. Trung quanh mọi người áp lực tiếng khóc, làm ly biệt thương cảm càng thêm nùng liệt. Cố Vân Lan thu hồi múa may cánh tay, nhìn Lục Thời Kình. Lục Thời Kình vừa lúc cũng nhìn về phía nàng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng quy về hai người ăn ý. Tần Hướng Tiền tham gia quân ngũ đi rồi, Lục Thời Kình cũng ở không có lý do gì ở tại bộ đội đại viện. Cố Vân Lan cùng hắn giao lưu lại khôi phục phía trước như vậy, toàn dựa không gian truyền tin. Phần 148. Chương 148 lấy ẩn thân trạng thái bồi hắn. Hai người ở trong không gian gõ định rồi đi quỷ thị thời gian, dư lại chính là như thế nào ra cửa. Cố Vân Lan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định dùng ẩn thân chứng. Ẩn thân chứng thời gian đã tăng lên tới 30 phút, nàng có thể bằng vào ẩn thân chứng chuồn ra đi. Lục Thời Kình dễ dàng ra cửa, nàng ra cửa liền có điểm khó khăn. Đại viện buổi tối cũng muốn đóng cửa, trừ phi nàng ở đóng cửa phía trước liền ra cửa. Chính là cả đêm không ở nhà, người nhà không thể thiếu muốn lo lắng. Chính hết đường xoay sở hết sức, nàng sơ trung đồng học Diệp Thắng Nam tới. Diệp Thắng Nam là nàng quan hệ tương đối tốt đồng học. Hai người tuổi tuy rằng kém 3 tuổi, nhưng là cũng thực chơi thân. Người nhà đều biết nàng cùng Diệp Thắng Nam là bạn tốt, quan trọng nhất chính là Diệp Thắng Nam ở tại ngoài đại viện. Nàng đem muốn đi ngoài đại viện ý tưởng trộm nói cho Diệp Thắng Nam, Diệp Thắng Nam sảng khoái mà mời nàng đi chính mình ra ở một đêm. Diệp Thắng Nam ra kỳ thật trụ chính là xưởng viện, theo chân bọn họ này bộ đội đại viện không sai biệt lắm, đều là tập thể sinh hoạt, chỉ là không có bộ đội đại viện quản như vậy nghiêm. Trương Tuệ Phương cũng tưởng nữ nhi nhiều bằng hữu, không có phản đối. Cố Vân Lan thuận lợi ra cửa. Chờ xác định Diệp Thắng Nam ra cụ thể vị trí, nàng truyền tin cấp Lục Thời Kình. Lục Thời Kình vừa thấy, này không phải ly chính mình ra không xa sao. Lập tức hồi âm, chúng ta 3 giờ sáng ra cửa, ngươi xác định ngươi ở các nàng ra có thể thoát thân. Cố Vân Lan trở về hai chữ, yên tâm, ta đã có biện pháp. Lục Thời Kình truy vấn nàng có biện pháp nào, tưởng xác định nàng biện pháp hay không an toàn. Cố Vân Lan, bí mật. Nàng ở Diệp Thắng Nam ra chơi trong chốc lát, liền đối Diệp Thắng Nam nói, Thắng Nam, ta còn là tưởng về nhà ngủ. Ta lớn như vậy không có rời đi quá ra đâu, có điểm không thói quen. Diệp Thắng Nam cười cười, ngươi nha, bạch lớn như vậy vóc dáng. Cố Vân Lan đúng lý hợp tình mà nói, ta còn nhỏ đâu. Nàng mới 11 đâu. Tuổi tiểu, cũng là cái không tồi lấy cớ. Cố Vân Lan cáo biệt Diệp Thắng Nam một người về nhà, Diệp Thắng Nam có điểm không yên tâm, bị nàng nguyện cự. Nàng đương nhiên không phải phải về nhà, mà là tìm cái ẩn nấp góc, cả người lóe vào không gian. Tới rồi trong không gian, nàng mới kiên định. Biết Lục Thời Kình ra cách nơi này không xa, viết thư nói cho chính hắn đã ra tới. Lục Thời Kình cả kinh, chạy nhanh đi ra ngoài tìm nàng. Hắn tìm được Cố Vân Lan theo như lời không hẻm, kết quả một người đều không có. Có điểm mất mát. Còn tưởng rằng Cố Vân Lan đợi không được hắn, đi trước. Cũng không có hoài nghi nàng lừa chính mình. Thở dài, tính toán lại tiếp tục đi phía trước tìm xem. Mới vừa đi hai bước, đã bị manh chụp một chút bả vai. Hắn kinh hỉ quay đầu lại, cái gì cũng chưa thấy. Khoe miệng gợi lên một mặt ý cười nói, nha đầu thúi, trả lại cho ta chơi tàng miêu miêu, mau ra đây. Cố Vân Lan cũng không có hiện thân, nói thẳng, không hảo chơi sao. Hảo chơi, bất quá Lục Thời Kình không có nói xong, hắn càng muốn thấy nàng người. Cố Vân Lan hỏi lại, bất quá cái gì? Lục Thời Kình chưa nói, chỉ hỏi nàng, ngươi đêm nay tính toán trụ chỗ nào? Cố Vân Lan đương nhiên là trụ không gian. Bất quá nhớ tới Lục Thời Kình còn không biết nàng cả người đều có thể tiến không gian, cố ý đậu hắn, chờ ngươi thu lưu à. Lục Thời Kình nhìn không thấy nàng, nhưng có thể nghe thấy nàng trong thanh âm đáng thương vô cùng. Đau lòng nói, hảo, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà. Cố Vân Lan. Nàng liền đơn thuần mà tưởng đậu đậu hắn, cùng hắn về nhà giống như. Chỉ nghe Lục Thời Kình lại nói, ta ngủ sàn nhà, ngươi ngủ giường. Cố Vân Lan do dự hạ, hảo đi. Ẩn thân chứng còn có không ít, nàng liền vẫn luôn ẩn thân trạng thái bồi ở hắn bên người cũng đúng. Hắn lấy nàng nhìn không thấy hình thức, bồi nàng như vậy nhiều năm. Nàng cũng thử lấy ẩn thân trạng thái bồi bồi hắn. Hai người cứ như vậy hướng Lục Thời Kình ra phương hướng đi, Lục Thời Kình thỉnh thoảng cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện. Cái này niên đại còn không có quạt điện, chạm vạng trên đường cái hóng mát mọi người không ít, cũng có lui tới người đi đường. Cứ việc có thể bằng nàng nói chuyện phương hướng kết luận nàng phương hướng, hắn vẫn luôn mắt nhìn phía trước. Cho dù có người nghe được hắn nói chuyện, cũng chỉ cho rằng hắn lẩm bẩm lầu bầu. Vẫn là một người phân sức hai giác cái loại này, trong chốc lát thiếu niên thanh âm, trong chốc lát nữ hải tử thanh âm. Cũng may hắn thanh âm không lớn, nghe được người không nhiều lắm. Hơn nữa, thật là có người đem hắn đương bệnh tâm thần. Đi mau đến cửa nhà thời điểm, một cái mang theo làm nũng ngữ khí nữ sinh thanh âm hô, Lục Thời Kình, từ từ ta. Lục Thời Kình nhíu mày. Cố Vân Lan cũng nhìn về phía Thanh Âm phương hướng. Nàng nhíu mày, nghĩ nghĩ mới nhớ tới cái này nữ sinh là Trình Nhạn Nam. Trình Nhạn Nam thấy Lục Thời Kình không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, thậm chí còn nhanh hơn bước chân, có điểm không vui. Chạy chậm hai bước, không nghĩ bị cái gì vướng hạ, thiếu chút nữa té ngã. Lại ngăn trở Lục Thời Kình đường đi, Lục Thời Kình, Thời Kình ca ca, ta muốn nhìn ngươi một chút giấy báo trúng tuyển đại học được không? Không tốt. Lục Thời Kình mí mắt cũng chưa nâng. Cố Vân Lan nghe thấy lệnh người ra đầu tê dại Thời Kình ca ca, nổi da gà đều rất đầy đất. Lần này tiếp xúc gần gũi, cùng lần trước thông qua nhục nhục xem hình ảnh cảm giác một chút không giống nhau. Tưởng một chân đá phi nàng. Trình Nhạn Nam cũng không biết nghĩ như thế nào, Lục Thời Kình càng không phản ứng nàng, nàng càng muốn tiếp cận Lục Thời Kình. Tiếp tục làm nũng nói, Thời Kình ca ca, khiến cho ta nhìn xem sao. Không chuẩn nhìn ngươi dây báo trúng tuyển đại học, ta cũng có thể thi đậu thủ đô đại học. Lục Thời Kình trầm giọng, tránh ra. Trình Nhạn Nam bẹp bẹp miệng, theo sau lại tự mình an ủi một phen. Hắn tính tình tương đối lãnh, không có cự tuyệt, cũng chính là biến tướng đồng ý, lập tức thu hồi cánh tay, nghiêng người đứng ở một bên. Cố Vân Lan theo sát thượng hắn, bá đạo mà dắt lấy Lục Thời Kình tay. Lục Thời Kình ngẩn ra, khoe miệng không khỏi nhếch lên. Trình Nhạn Nam còn tưởng rằng Lục Thời Kình là hướng chính mình cười, trong lòng mừng thầm. Theo sau cũng thẹn thùng mà theo sau, ám đạo Lục Thời Kình vẫn là cái ngoài lạnh trong nóng người đâu. Xem ra kêu Thời Kình ca ca vẫn là hữu dụng, về sau nhiều kêu vài lần, hắn khẳng định sẽ càng mềm lòng. Quăng, a. Trình Nhạn Nam chính vui dạo dực mà nghĩ, không thành tưởng Lục gia đại môn bị Lục Thời Kình đột nhiên đóng lại. Trình Nhạn Nam không chú ý, cùng cửa gỗ tới cái thân mật tiếp xúc. Cái chán nháy mắt đỏ một mảnh. Tức giận đến dùng sức chụp đánh cửa gỗ, Lục Thời Kình đảo chốt cửa lại, trực tiếp đi trong phòng. Hắn nghĩ, Trình Nhạn Nam chụp mệt mỏi liền về nhà. Đáng tiếc, hắn sai đánh giá Trình Nhạn Nam chấp nhất. Chờ thời tố âm tan tầm về đến nhà thời điểm, Trình Nhạn Nam còn không có rời đi, liền ngồi ở nhà bọn họ cửa. Thời tố âm kinh ngạc nói, Nhạn Nam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trình Nhạn Nam vừa nhìn thấy thời tố âm, ủy khuất mà khóc lên. Khi A-di, Thời Kình hắn không để ý tới ta. Thời tố âm sửng sốt, trầm tư một lát nói, Nhạn Nam, Thời Kình gần nhất tâm tình không tốt, ngươi vẫn là đi về trước đi. Trình Nhạn Nam chưa từ bỏ ý định mà nói, khi A-di, Thời Kình hắn vì cái gì tâm tình không tốt, ta có thể giúp ngươi khuyên hắn. Thời tố âm nào biết đâu rằng nhi tử vì cái gì tâm tình không tốt, chẳng qua là bởi vì nhi tử không thích Trình Nhạn Nam tùy tiện tìm cái lý do. Nhi tử kia tính tình, chỉ cần hắn không thích người, nói hạ ông trời tới đều không dùng được. Có lệ nói, ngươi có tâm. Sắc trời không còn sớm, A-di đưa ngươi về nhà. Phần 149. Chương 149 Thời Kình, ngươi xuống bếp. Ta. Trình Nhạn Nam không nghĩ đi, nhưng nếu là lại kiên trì cũng không kết quả. Ngược lại ngập ngừng nói, ta chính mình trở về đi, không cần phiền toái khi A-di. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Thời tố âm cũng không giữ lại, nhìn Trình Nhạn Nam không tình nguyện mà rời đi, mới quay người lại gõ cửa. Thời Kình, cấp mẹ mở cửa. Lục Thời Kình nghe được kêu cửa thanh, chạy nhanh đi mở cửa. Mẹ, ngươi đã trở lại. Ân. Thời tố âm lên tiếng, buông bao rửa tay đi nấu cơm. Giống như Trình Nhạn Nam sự chưa từng có phát sinh. Cố Vân Lan không cần hỏi Lục Thời Kình, cũng trong lòng biết rõ ràng. Trình Nhạn Nam ra mặt như vậy hậu tiểu cô nương, nàng tự nhận sống hai đời đều so bất quá. Lục Thời Kình không phải dây dưa dây cả người, minh xác cự tuyệt quá rất nhiều lần. Nhưng Trình Nhạn Nam chính là chưa từ bỏ ý định, tự lành năng lực đặc biệt cường. Thật là một cái luyến ái não tiểu cường. Đổi làm người khác, phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm đều sẽ không lại đến dây dưa. Như thế lặp lại, Lục gia người cũng tập mãi thành thói quen. Chỉ cần không phải quá mức, tùy hắn đi. Thời Kình, ngươi xuống bếp. Trong phòng bếp truyền đến thời tố âm kinh ngạc thanh âm. Lục Thời Kình hướng không khí cười cười, đi đến phòng bếp đối mẫu thân nói, mẹ, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Thời tố âm có điểm ngốc, trước nay không dạy qua nhi tử xuống bếp, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên tự học thành tài. Một mâm rau trộn chua cay khoai tây ti, vẻ ngoài thượng nhìn cũng không tệ lắm. Chính là một khắc bàn cọng hoa tỏi xào trứng gà cọng hoa tỏi có điểm rất nhỏ hồ, trứng gà cũng già rồi. Mặt khác còn có mấy cái trắng trẻo mập mạp màn đầu, năng rau xanh gạo kê cháo ở hùng ngục cùng ngục mạo phao, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Thời tố âm trước nếm nếm chua cay khoai tây ti, nhịn không được lại ăn nhiều hai khẩu. Ham là ham điểm, bất quá tổng thể hương vị cũng không tệ lắm. Theo sau lại hỏi, màn đầu là ở đâu mua? Lục Thời Kình không thể thừa nhận màn thầu là Cố Vân Lan từ không gian lấy, xoay cái cong trả lời, đồng học ra trường, phi làm ta mang về tới. Thời tố âm như mày, ngươi này đồng học thật hào phóng, tuy nói mấy năm nay điều kiện hảo điểm, cũng không thể cấp nhiều như vậy đi. ta đều lấy về tới, tổng không thể làm ta còn đưa trở về. Lục Thời Kình nhún nhún vai, chờ lần sau nhà ta làm ăn ngon, ta cũng cho hắn ăn. Thời Tố Âm thoải mái hào phóng mà nói, hành, quay đầu lại ngươi đem nhân ra mời đến nhà chúng ta ăn cơm cũng đúng. Lục Thời Kình đốn hạ nói, hảo. Thời Tố Âm lại đem đồ ăn đắp lên, chờ Lục lao sư trở về mới ăn cơm. Cố Vân Lan ở bọn họ ăn cơm thời điểm, chính mình liền người lóe vào không gian. Trong không gian, nàng phao một thùng mì chua cay, ăn đến vô cùng thích ý. Nhục Nhục cũng thỏ qua tới, hai chỉ chân trước chắp tay thi lễ, hình như là nói, muốn ăn. Cố Vân Lan lắc đầu, ngươi không thể ăn cái này sẽ tiêu chảy. Nhục Nhục một lam một cây cỏ mắt tròn xoe chớp cũng không chớp, rôi đầu lưỡi nhỏ, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Cố Vân Lan lột một cây răm bông cho Nhục Nhục, Nhục Nhục mới cảm thấy mỹ mãn mà đi gầm lên. Một người một miêu, đảo cũng vui sướng. Ăn xong mì chua cay, nàng lại đi xem 3 năm trước đây loại đại củ cải. Củ cải dài quá 3 năm, còn không có tay nhỏ đầu ngón tay thô. Trường thiết phỏng trừng cũng chưa như vậy khó. Đến nỗi trưởng thành có cái gì công hiệu, càng cũng chưa biết. Nàng thở dài, lấy ra di động, ở trên di động tìm ra một kiện tưới nước công năng, cấp này chậm chạp không thấy lớn lên củ cải rót linh tuyền thủy. Nàng cũng là sau lại mới biết được, di động cùng không gian đã hòa hợp nhất thể. Di động tựa như cái điều khiển từ xa, có thể khống chế không gian, nhưng là không gian không có di động hoàn toàn sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói thật, nàng rất muốn thử xem một kiện thu hoạch có bao nhiêu sàng đâu. Chờ củ cải uống đã linh tuyền thủy, không gian ngoại cũng truyền đến Lục Thời Kình đệ thấp thanh âm. Người ở đâu? Ở sao? Cố Vân Lan. Tiểu nha đầu. Cố Vân Lan ăn viên ẩn thân chứng đi ra ngoài, cũng không phải không nghĩ làm Lục Thời Kình thấy, mà là sợ Lục lao sư hai vợ chồng đột nhiên ra tới. Hơn nữa như vậy cùng chỗ một thất cũng có thể tránh cho xấu hổ. Ra tới sau, nàng trực tiếp ngồi xuống Lục Thời Kình trên giường. Nhẹ giọng nói, đừng kêu, lại kêu ngươi ba mẹ đều ra tới. Lục Thời Kình trong mắt truyền quá một tia ý cười, ngươi nhìn xem biểu hiện ở vài giờ. Cố Vân Lan nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện đã hơn 10 giờ tối. Lục Thời Kình lại thấp giọng nói, ta ba mẹ đều ngủ, ngươi yên tâm đi. Cố Vân Lan mặt đỏ lên, gật gật đầu. Lén lút, có loại làm tặc cảm giác. Lục Thời Kình nhìn không thấy, nhưng là ấn hứa hẹn như vậy, trực tiếp đem lần trước phụ thân ngủ dưới đất chiếu đem ra, nằm đi lên. Liền gối đầu đều không có, cái gì cũng chưa cái. Thời tiết nhiệt, cũng không sợ cảm lạnh. Cố Vân Lan từ trên giường cầm một cái chăn đơn ném cho hắn, đắp lên điểm đi. Hảo! Lục Thời Kình xếp thành trường điều, đắp ở trên bụng. Cố Vân Lan lại nói, hôm nay này cơm ăn đến vui vẻ sao? Lục Thời Kình dù bận vẫn ung dung mà nói, đương nhiên vui vẻ. Cũng không xem là ai chỉ điểm ta xuống bếp. Minh Bạch liền hảo, cũng không uổng công ta tay cầm tay dạy học. Cố Vân Lan cười cười, bất quá, người chua cay khoai tây tì là thật hàm. Đây là không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Với ai sung lão nhân đâu, nhà đầu thúi. Lục Thời Kình đoán trách nói, luận tuổi ta so ngươi đại. Cố Vân Lan, luận nấu cơm, ngươi không ta sẽ thời gian trường. Lục Thời Kình. Cố Vân Lan lại nói, bất quá ngươi cũng coi như là có tiềm lực, nhiều hơn nỗ lực lên. Lục Thời Kình nghiêng người nhìn trên giường không khí nói, hảo hảo hảo, ta nhiều luyện tập nấu cơm, về sau làm cho ngươi ăn. Cố Vân Lan. Hai người ngươi một câu ta một câu, càng nói càng tinh thần. Nói lại xả đến Cố Dĩnh cùng Thẩm Tấn An. Lục Thời Kình suy nghĩ trong chốc lát nói, ngươi nói được cái này Thẩm Tấn An, ta kiếp trước tiếp xúc quá. Cố Vân Lan bội hỏi, ngươi biết hắn trụ chỗ nào sao? Lục Thời Kình lắc đầu, theo sau lại nói, ta không biết hắn hiện tại trụ chỗ nào. Bất quá ta biết kiếp trước hắn ở thủ đô địa chỉ. Thủ đô. Cố Vân Lan lẩm bẩm tự nói. Lục Thời Kình phân tích nói, ấn Thẩm Tấn An tác phong, hắn hẳn là sẽ rời đi tỉnh thành, không chuẩn thật sự sẽ đi thủ đô. Chờ ta đi thủ đô, đi tìm xem hắn. Cố Vân Lan như suy tư gì, hành, chúng ta trước đừng kinh động hắn, âm thầm quan sát, lại làm quyết định. Lục Thời Kình minh bạch nàng ý tứ. Giống Thẩm Tấn An như vậy kiêu ngạo người, nếu yêu cầu người khác bố thí, liền sẽ không trốn tránh không thấy Cố Dĩnh. Chiến tranh là tàn khốc. Từ trên chiến trường tồn tại trở về người thường xuyên nói, chết trận xa trường so gãy tay gãy chân trở về càng dễ dàng làm này bản nhân tiếp thu. Đặc biệt là Thẩm Tấn An còn hủy dung, hiện thực đối hắn quá tàn nhẫn. Âm thầm quan sát hạ lại làm quyết định cũng có thể. Đốc đốc đốc. Một trận tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngay sau đó liền nghe thấy ngoài cửa nói, Thời Kình mở mở cửa, ba có chuyện cùng ngươi nói. Lục Thời Kình vừa nghe là phụ thân, mặc danh mà có điểm chột dạ. Cố Vân Lan chạy nhanh đem chiếu thu vào không gian, đem chăn đơn tùy ý mà đặt ở trên giường. Lục Thời Kình lúc này mới ăn ý mà đi mở cửa. Phần 150. Chương 150 thời gian cùng ngươi đều thực ngọn. Lục lao sư vào cửa, trước nhìn quét một vòng. Phát hiện trong phòng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, ho khan hai tiếng hỏi, thời kền, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Lục thời kền nghe được phụ thân tiếng lòng, biết bọn họ tường ngăn nghe được chính mình trong phòng thanh âm, nhưng là cái gì cũng chưa nghe rõ, cầm lấy trên bàn thư nói, ba, ta ở bối thư. Lục lao sư như mày, nhi tử quá dụng công cũng làm người nhọc lòng a. Vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói, đi ngủ sớm một chút, thức đêm đối thân thể không tốt. Lục thời kền nghe lời mà nói, ta đã biết ba. Lục lao sư sau khi rời khỏi đây, lục thời kền vội vàng khóa trái hảo môn. Hạ giọng, ta ba đi rồi, đem chiếu lấy ra tới đi. Cố Vân Lan lấy ra chiếu, hạ giọng nói, ngươi ở trên giường ngủ đi, ta đi trong không gian ngủ. Lục thời kền nhẹ giọng kinh hô, ngươi đi trong không gian ngủ. Cố Vân Lan đem chính mình có thể tiến không gian sự đơn giản mà nói hạ, còn nói chờ không gian thăng cấp, dẫn hắn cùng nhau tiến. Lục thời kền vui vô cùng, ngươi này không gian thật không sai, lại thăng cấp có phải hay không chúng ta còn có thể thực hiện video công năng. Cố Vân Lan thấp giọng nói, không biết, cụ thể sẽ thăng cấp tới trình độ nào, không gian không có nói rõ. Lục thời kền càng nghĩ càng cảm thấy sẽ có loại này khả năng, một chút buồn ngủ đều không có. Cố Vân Lan xem hắn như vậy, thúc giục nói, mau ngủ đi, rạng sáng còn muốn sớm một chút lên. Lục thời kền gật gật đầu, bất quá kiên trì ngủ sàn nhà, làm nàng ngủ giường. Cố Vân Lan mệt nhọc, hơn nữa không gian không có giường, đánh hà hơi đồng ý. 3 giờ sáng, lục thời kền cùng Cố Vân Lan gión ra gión rén mà ra cửa. Ban đêm yên tĩnh, hơi chút thanh âm đại điểm đều có thể kinh động ngủ say mọi người. Cũng may thời gian này, lục lao sư hai vợ chồng đang ngủ ngon lành. Lục thời kền ra cửa, cũng ăn một viên ẩn thân trứng, để tránh gặp được tuần tra người. Tỉnh thành cùng ở nông thôn không giống nhau, ở nông thôn hoang vắng, buổi tối thông thường không ai ra cửa. Tỉnh thành tùy thời đều khả năng có người xuất nhập, không cẩn thận không được. Hắn ăn xong ẩn thân trứng, phát hiện chính mình nháy mắt có thể thấy đồng dạng ẩn thân Cố Vân Lan, thật là kinh hỉ. Hai người đi vùng ngoại thành, lại theo đường nhỏ đi đến một cái đồng dạng việc không ai quản lý mảnh đất. Trung gian hai người lại ăn một lần ẩn thân trứng, một lần ăn hai viên, có thể duy trì một giờ. Nơi này quỷ thị so ở nông thôn muốn lớn hơn rất nhiều, đồ vật phẩm loại cũng tương đối nhiều. Dầu đi hê ghen dưới đèn từng trương ú ám mặt, thỉnh thoảng cùng khách hàng có kẻ mặc cả. Các nàng chính là tới kiến thức, cũng không tưởng tham dự mua bán. Cố Vân Lan kỳ thật còn muốn tìm Trần Hạo, xem hắn có hay không tới quỷ thị. Vì không cho người khác ngộ nhận vì có quỷ, nàng cùng lục thời cảnh tới quỷ thị sau liền không hề giao lưu, mà không lên tiếng mà đi tới đi lui. Lục thời cảnh ánh mắt đều ở trên người nàng, cứ việc biết không ai phát hiện các nàng, hắn vẫn là lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng lấy hư che chở nàng tư thái. Năm mao một cân còn quý, nếu là lại ngại quý ngươi liền đi nơi khác nhìn xem. Toàn bộ quỷ thị cũng chưa ta này du bên ngoài tế, cũng không thể nghe thấy giá cả. Cố Vân Lan theo thanh âm xem qua đi, người nọ đúng là Trần Hạo không thể nghi ngờ. Xem hắn buôn bán làm được như vậy thuần thục, không khỏi cười. Lục thời kền xem nàng hướng cái kia buôn bán người cười, rất là nghi hoặc. Bất quá lúc này không phải hỏi nàng thời cơ, trong lòng giống có mấy vạn chỉ tiểu sâu bò tới bò đi, cũng nhìn về phía người nọ. Người nọ mặt ở dầu đi hê ghen dưới đèn có điểm khiếp người, bất quá lớn lên rất tinh thần. Nghe hắn quen thuộc giọng nói quê hương, nháy mắt minh bạch Cố Vân Lan cùng người nọ là nhận thức. Hắn nhíu mày, túm túm nàng cánh tay. Cố Vân Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái, xinh đẹp cười. Quỷ thị đã kiến thức quá, Trần Hạo buôn bán càng ngày càng lão thành, nàng động tiếp tục ở quỷ thị buôn bán ý niệm. Nàng lập tức liền phải thượng cao trung là ký túc trường học, nàng có rất nhiều cơ hội cùng Trần Hạo lại tiếp xúc. Lục thời kình lôi kéo nàng ra quỷ thị, bốn phía không người mới mở miệng, ngươi nhận thức quỷ thị người kia. Cái nào? Cố Vân Lan hỏi lại. Lục thời kình mặt vô biểu tình mà nói, ngươi hướng nhân ra cười cái kia. Cố Vân Lan bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói Trần Hạo A. Ngươi không phải gặp qua, hắn ở nông thôn vẫn luôn cùng ta giao dịch. Là hắn. Lục thời kình nghiêm mặt nói, về sau thiếu liên hệ. Quỷ thị kiến thức là được, tỉnh thành quỷ thị không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, thủy quá sâu. Cố Vân Lan gật gật đầu, có lệ nói, ân, ta biết. Lục thời kình thở dài, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì. Ta nghe không được ngươi tiếng lòng, cũng có thể đoán được đại khái. Màu đen bao phủ trong thiên địa, tính đến có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp. Bọn họ thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có lẫn nhau có thể nghe thấy. Cố Vân Lan nhướng mày, ta là động ở quỷ thị buôn bán ý niệm, bất quá ở không có xác định an toàn phía trước, ta sẽ không động thủ. Lục thời kình trầm mặc trong chốc lát nói, đầu cơ trục lợi không phải kế lâu dài, vạn nhất lật xe, kia chính là rơi đầu tội lớn. Không phải ta nhát gan, chúng ta đã bỏ lỡ một đời. Ta không nghĩ này một đời lại ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi có vật tư, ở Cố gia không thiếu ăn mặc, vẫn là lấy an toàn là chủ. đạo lý ta đều hiểu. Ta cũng tưởng đem vật tư dùng cho chính đồ, nhưng Cố Vân Lan bất đắc dĩ mà nói, nhưng ta hiện tại liền cùng cái có tài nhưng không gặp thời, báo quốc không cửa rồi bỏ giống nhau. Dùng cho chính đồ, tổng muốn xuất binh có danh nghĩa. Lục Thời Kình trầm tư một lát, đây cũng là cái vấn đề. Đừng có gấp, tổng hội có cơ hội. Cố Vân Lan không nói nữa, hai người cứ như vậy vẫn luôn đi. Lục Thời Kình đem nàng đưa đến ly bộ đội đại viện không xa địa phương, thiên cũng hơi hơi lượng. Nhìn ẩn thân chứng mất đi hiệu lực nàng thuận lợi vào đại viện, mới chạy nhanh trở về. Nàng cho hắn không ngừng có ẩn thân chứng, mạnh mẽ chứng, còn có tốc độ chứng chờ mặt khác công hiệu dị năng chứng. Ăn xong tốc độ chứng, nguyên bản hơn 40 phút lộ trình, 5 phút liền đến. Hắn về đến nhà lúc sau, lập tức cấp Cô Vân Lan viết thư. Lẫn nhau báo bình an mới kiên định. Lần này gặp mặt lúc sau, các nàng ở khai giảng phía trước không còn có gặp mặt. Khai giảng về sau, chỉ có thể dựa không gian truyền tin. Thời gian cùng ngươi đều thực ngọn, bọn họ tin thêm lên đã có hai đại chồng. Hai năm gian, Lục Thời Kình ở đại học sinh hoạt muôn màu muôn vẻ lên, Cố Vân Lan ở cao trung cũng như cá gặp nước. Bất quá thượng cao trung chỉ có nàng một người, tỷ tỷ Cố Vân Lệ thông qua hơn người thiên phú, khảo vào quân khu đoàn văn công. Đệ đệ Cố Vân Lôi tính bản tính càng ngày càng lợi hại, bị quốc gia lựa chọn, trực tiếp đặc chiêu vào quân sự kinh tế học viện. Cái này niên đại còn không có thành lập chuyên môn tính bản tính đội, bất quá đệ đệ đã là học viện bồi dưỡng trọng điểm đối tượng. Cố Vân Lan nằm mơ cũng chưa nghĩ đến đệ đệ có thể có tốt như vậy gặp gỡ, rất là vì hắn cao hứng. Trong nhà nhất không biết cố gắng ngược lại thành nàng, chỉ có nàng ở nghiêm túc địa học văn hóa khóa. Sau khi học xong thời gian, cùng Trần Hạo giao dịch kiếm cái tiền tiêu vặt. Thượng xong cao 1, trực tiếp nhảy lớp tới rồi cao tam. Cao tam công khóa an bài rõ ràng, bất quá nàng đã sớm khắc ở trong đầu. Lập tức liền phải thi đại học, nàng hoàn toàn không có mặt khác đồng học khẩn trương. Nhìn một bên làm bài, một bên chảo đầu các bạn học, nàng suy nghĩ phiêu xa. Đại ca Cố Vân Cường tự đi rồi, đã tới 2 lần tin không còn có tin tức. Đồng dạng chưa cho trong nhà viết thư còn có Tần Hướng Tiền. Nay đã thành Cố gia cùng Tần gia tâm bệnh, làm hai nhà nhân tâm lo sợ bất an. Tiện nghi ra ra nhưng thật ra lợi dụng trong tay tiện lợi, liên hệ qua đại ca nơi bộ đội, cũng không được đến hữu dụng tin tức. Rốt cuộc là giao thông không tiện, tin tức không phát đạt. Cách xa nhau mấy ngàn dặm mà, tích góp mấy ngàn dặm vướng bận. Hôm nay người trong nhà đều ở, Trương Tuệ Phương hồng hốc mắt thở dài, Vân Cường đã rời nhà 2 năm, ta muốn đi bộ đội xem hắn. Phần 151. Chương 151 thi đại học kết thúc. Cố Tông Nhân nhíu chặt hai hàng lông mày, không được. Trước đừng nói ngươi chịu không nổi cao nguyên phản ứng, có thể hay không thuận lợi tới đều là cái vấn đề. Hơn nữa cái gì? Cố Quốc Hoa truy vấn. Cố Tông Nhân nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, ngôn ngữ không thông cũng là cái vấn đề, còn có chút mặt khác không thể nói vấn đề. Tất cả mọi người trầm mặc. Túi đầu, từng người nghĩ tâm sự. Cố Vân Lan hồi tưởng mấy năm nay líu lo với Tây Nam tin tức, thần thức lại lóe tiến không gian cầm di động tìm tòi một chút tương quan tư liệu. Cũng là ngũ vị tạp trần. Đại ca bọn họ có khả năng gặp ngoài ý muốn, cũng có khả năng gặp được cái gì khó khăn. Bằng không lấy đại ca tính tình, khẳng định sẽ không lâu như vậy không tới tin. Tần Hướng Tiền hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, kiếp trước hắn so Lục Thời Kình sống thời gian trường. Đại ca vận mệnh có quá nhiều không biết bao nhiêu, nàng không biết, cũng không dám tưởng. Thử thăm dò nói, ra ra, nếu không làm ta đi thăm đại ca. Hồ nháo. Cố Tông Nhân sụ mặt, ngươi một cái cô nương ra đi làm cái gì, đừng nói làm chúng ta an tâm, phản làm chúng ta càng lo lắng. Cố Quốc Hoa cơ hồ là đồng thời phản đối, muốn đi cũng là ta đi, ngươi không thể đi. Chu Cẩn lời nói thâm thiế mà nói, Lan Lan ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là chuẩn bị thi đại học. Còn có một tuần liền khảo thí, đừng phân tâm. Trương Tuệ Phương trà lau nước mắt nói, đúng vậy Tiểu Lan, ngươi mãi mãi nói rất đúng. Chúng ta ai đều có thể đi, chính là ngươi không thể đi. Ngươi an tâm phụ lục, chuyện khác đều không cần nhọc lòng. Cố Vân Lan kiên trì, mẹ, mãi mãi các ngươi nói được đều đối, chờ ta thi đại học xong liền đi, không kém này một tuần. Không được. Cố Tông Nhân như cũng phản đối, chuyện này các ngươi đều không cần phải xen vào, ta làm chính sơ đi. Không có tin tức không ngừng nhà chúng ta Vân Cường, còn có Lao Tần ra Hướng Tiền, Lao Tần cũng cùng ta nói rồi việc này, nhà bọn họ cũng giống nhau sốt ruột. Cố Vân Lan lập tức nói, dượng đi cũng không thích hợp, cô dự tính ngày sinh liền ở cái này nguyệt, làm dượng đi, cô làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lại suy xét người khác. Chu Cẩn đau lòng nữ nhi, tự nhiên cũng tưởng nữ nhi sinh hài tử thời điểm, con rể ở nhà. Nữ nhân sinh hài tử, chính là một chân bước vào quỷ môn quan. Nhớ trước đây chính mình sinh Quốc Hoa thời điểm, cũng thiếu chút nữa không tỉnh lại. Cố Tông Nhân trầm tư một lát, ta chính là như vậy vừa nói, chính sơ có hay không thời gian còn không biết. gần nhất hắn cũng rất vội, hơn nữa hắn là cán bộ, đi Tây Nam cũng muốn tổ chức đồng ý. Người một nhà thương lượng nửa ngày không có manh mối. Cố Vân Lan lại đã hạ quyết tâm, chờ thi đại học xong liền đi Tây Nam. Đi Tây Nam không phải trong lòng ngẫm lại là được, cũng không phải miệng thượng nói mà thôi. Nàng muốn chế định cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, mà cái này kế hoạch quan trọng nhất người chính là Lục Thời Kền. Lục Thời Kền sắp tốt nghiệp đại học, hiện tại là thủ đô báo xã thực tập sinh, vừa mới tiếp được một cái phỏng vấn Tây Nam nhiệm vụ. Vốn dĩ cái này phỏng vấn nhiệm vụ không tới phiên hắn, nhưng là hắn mặc kệ là văn hóa tố chất, vẫn là thân thể tố chất chờ các phương diện biểu hiện đến độ so những người khác ưu tú, mới thành công tranh thủ đến cơ hội. Nàng biết Lục Thời Kền sở dĩ tiếp cái này phỏng vấn nhiệm vụ, là vì thăm Tần Hướng Tiền cùng đại ca Cố Vân Cường. Kiếp trước Lục Thời Kình cũng làm qua phóng viên, cải cách mở ra sau mới mạo hiểm kinh thương. Làm phóng viên xem như làm trở về hắn nghề cũ, chỉ là đi Tây Nam còn lần đầu tiên. Đi bộ đội trước, hắn còn phải về tỉnh thành một chuyến. 7 ngày sau, Cố Vân Lan từ trường thi ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đề không đơn giản, nhưng khó không được nàng. Báo chí nguyện ở nửa tháng trước đã hoàn thành, có thể điền 10 sở đại học. Ghi danh cao đẳng trường học cũng muốn thông qua chính trị thẩm tra. Chính trị thẩm tra không riêng gì thẩm tra học sinh bản nhân, còn muốn thẩm tra học sinh quan hệ xã hội, thân thuộc quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội phức tạp học sinh trực tiếp liền ở kê khai trí nguyện trước, ở vào đại học con đường này thượng phán tử hình. Nàng thẩm tra chính trị biểu thượng đã che lại hình chữ nhật con dấu, ưu tiên trúng tuyển. Về đến nhà sau, nàng đi trước xem cô. Cô mau sinh, đĩnh bụng to không thấy mình mũi chân. Thấy nàng khi, vội hỏi, Lan Lan, khảo đến thế nào? Cố Vân Lan mặt mày cong lên. Hẳn là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Cố Dĩnh vui mừng, mau giúp ta nhìn xem nào đôi giày càng đẹp mắt. Trên giường bãi hải tử trăng tròn là có thể xuyên miêu nhi giày, trung thu xuyên thỏ nhi vọng nguyệt giày, còn có 2 song láo hổ đầu giày. Giày đầu hổ thượng dùng màu tuyến làm tròm dâu rất sống động. Cố Vân Lan cười cười, đều đẹp đâu. Làm ta đoán xem, này 2 song khẳng định là ta mẹ làm, này 2 song là. Cố Dĩnh mỉm cười, này 2 song là Hướng Tiền mụ mụ làm. Tố Trinh thẩm thẩm có tâm. Cố Vân Lan như suy tư gì, dưỡng đâu. Cố Dĩnh trên mặt trồi lên một tia đỏ ửng. Hắn à, trở về lại đi cho ta mua bánh hoa quế. Phu cận không có bánh hoa quế, muốn đi tỉnh thành lớn nhất Bách Hóa Đại Lâu mới có. Kỵ xe đạp qua lại 2 cái giờ lộ trình. Cố Vân Lan. Nàng nghĩ hỏi, cô, dưỡng đi Tây Nam xin báo cáo phê xuống dưới không có. Nói đến cái này, Cố Dĩnh thở dài, bác bỏ tới. Tuy rằng tại dự kiến trong vòng. Cố Vân Lan vẫn là hỏi, vì cái gì? Cố Dĩnh lắc đầu, mặt trên chưa nói. Cố Vân Lan mày hơi nhảy, ta đi tìm ra ra. Cố Dĩnh giữ chặt nàng cánh tay, Lan Lan ngươi đừng đi, lại làm ngươi dựa ngẫm lại biện pháp. Cố Vân Lan nhìn cô trong chốc lát nói, cô yên tâm, ta có chủ ý. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi tìm ra ra Cố Tông Nhân. Cố Tông Nhân lúc này chính vì làm ai đi phát sầu. Con rể bên kia trông cậy vào không thượng, chỉ có thể dựa nhi tử. Chỉ là nhi tử. Ra ra, ta khảo xong rồi. Cố Vân Lan vào cửa liền hô một câu, ta hiện tại có thể đi thăm đại ca đi. Cố Tông Nhân nhìn về phía mảnh khảnh đĩnh bạt cháu gái, không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nghỉ ngơi tâm tư đi, ta tính toán làm ngươi ba đi. Cố Vân Lan nhíu mày, ta ba. Cố Tông Nhân gật gật đầu, đúng vậy, đi thăm người thân không thể hưng sư động chúng, tìm người khác ngược lại không tốt. Phụ thân ngươi gần mấy năm biểu hiện càng ngày càng không tồi, hắn đi cũng đúng. Cố Vân Lan nói thầm nói, ta ba còn đi làm đâu? Kia cũng không cho ngươi đi. Cố Tông Nhân không nghĩ cháu gái mạo hiểm. Lại nói tiếp, cháu gái cũng bất quá mới 13 tuổi. Đậu khấu niên hoa, phong hoa chính mẫu. Cố Vân Lan biết nhiều lời vô ích, thần thức lóe tiến không gian ăn một quả mạnh mẽ trứng, lại lóe ra tới đi đến Cố Tông Nhân trước mặt. Thuận tay cầm lấy trên bàn chén trà, không chút nào dùng sức mà tạo thành bột phấn. Ngươi Cố Tông Nhân cả kinh đứng lên. Cố Vân Lan vươn một ngón tay đặt ở trên môi, hư, ra ra ngươi đừng hoảng hốt. Cố Tông Nhân miệng há hốc, thật lâu khép không được. Quá làm người chấn kinh rồi. Này chén trà dùng sức ném tới trên mặt đất, nhiều lắm cũng liền quăng ngã thành mấy cánh. Trực tiếp ở cháu gái trên tay thành bột phấn, này quá khủng bố. Cố Vân Lan vân đạm phong khinh mà nói, ra ra, ngươi muốn cảm thấy không đủ, ta đem nhà ta chậu rửa mặt xé nát thử xem. Phần 152. Chương 152 Cố Vân Lan cắt tóc biểu quyết tâm. Đủ. Cố Tông Nhân buột miệng thốt ra. Sợ cháu gái thật đi xé nát chậu rửa mặt. Cố Vân Lan ho khan 2 tiếng nói, ra ra, kỳ thật ta sức lực rất lớn, chỉ là vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi đừng cùng người khác nói, ta ba mẹ cũng không biết, tỷ của ta ca cùng lôi lôi cũng không biết. Ngươi cũng đừng nói cho mãi mãi cùng cô, chỉ có chúng ta hai cái biết là được. Cố Tông Nhân gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Này muốn nói đi ra ngoài, người khác không được đem cháu gái đương quái vật. Bất quá nha đầu này thấy thế nào như thế nào mảnh mai, theo sau lại lắc đầu, không được, ta còn là không yên tâm ngươi đi. Cố Vân Lan không nói lời nào, lại bóp nát một con chén trà. Bột mịn rơi xuống đất, Cố Tông Nhân run sợ hạ. Khoe miệng run rẩy, đừng nhéo, cấp nhà ta tỉnh điểm tiền đi. Cố Vân Lan xem ra ra đau lòng đến như vậy, trong lòng cười trộm. Làm nũng nói, ra ra, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tay nàng chạm vào Cố Tông Nhân cánh tay khi, Cố Tông Nhân nhanh nhẹn mà nhảy khai. Buồn cười bộ dáng, đem nàng đều chọc cười. Cố Tông Nhân nguyên bản không giận tự uy trên mặt, biểu tình cũng không biết hình dung như thế nào. Hư lau một phen hắn nói, cái kia. Lan Lan, ngươi này lực đạo đều có thể đem ra ra cánh tay bóp nát đi. Ha ha ha. Cố Vân Lan cười rộ lên, ra ra, ta có chừng mực. Như thế nào bỏ được bóp nát ra ra cánh tay. Nói xong, đổ chén nước uống một hơi cạn sạch. Chén trà hoàn hảo không tổn hao gì. Cố Tông Nhân lúc này mới thở phào một hơi. Đối con Dung có mưu cháu gái lau mắt mà nhìn, cũng vì chính mình vừa rồi phản ứng cảm thấy quấn bách. Lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên, suy tư trong chốc lát nói, ngươi thật muốn đi. Cố Vân Lan dùng sức gật gật đầu, ta so với ta trà càng thích hợp đi. Cố Tông Nhân do dự, ngươi một người đi, ta còn là không yên tâm. Cố Vân Lan kiên nhẫn nói, ra ra, ta có thể cùng bộ đội hậu cần vận chuyển liền vận chuyển vật tư xe tải đi. Lại nói, Cố Tông Nhân nhướng mày, nói cái gì nữa? Cố ra ra ở sao? Cố Vân Lan còn chưa nói lời nói, Lục Thời Kình đã tới rồi cửa. Cố Tông Nhân nhướng mày, chạy nhanh đem chén trà bột phấn thu thập hạ, thu thập thỏa đáng, mới trả lời, vào đi. Lục Thời Kình vào cửa, ánh mắt đảo qua sơ hai điều thấp đuôi ngửa Cố Vân Lan, trong lòng bước lên màu hồng phấn tiểu phao phao. Không dám nhiều xem, theo sau lập tức hướng Cố Tông Nhân Vân An, Cố Tông Nhân dò hỏi hắn tình hình gần đây, hắn đều nhất nhất nói tới. Cuối cùng cho thấy ý đồ đến, Cố ra ra, ta lần này tiến tàng khu thuận tiện tham hướng tiền cùng Vân Cường, nhà các ngươi có hay không cái gì muốn tiện thể mang theo. Cố Tông Nhân đứng lên lại lần nữa đánh giá hắn, vỗ vô bờ vai của hắn cảm khái, hậu sinh khả hủy a. Cố Vân Lan nhân cơ hội nói, tiện thể mang theo ta là được, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người đã sớm thông qua không gian câu thông hảo, hiện tại chỉ là đi ngang qua sân khấu. Lục Thời Kình mặt ngoài nghiêm túc nói, ngươi một cái tiểu cô nương ra đường trộn lẫn, đường xá xa xôi, ngươi phải có cái tốt xấu, ta như thế nào cùng Cố ra ra bọn họ công đạo. Cố Vân Lan lắc lắc Cố Tông Nhân cánh tay, ra ra, ngươi cũng đừng do dự. Cố Tông Nhân đầu trống rỗng, không nghe nàng nói cái gì, không chịu khống chế mà suy tư cháu gái có thể hay không đem hắn miết gãy xương. Bất quá ngẫm lại đây là chính mình thân cháu gái, đoạn sẽ không làm kia không đúng mực sự, lại cảm thấy vừa mới ý tưởng buồn cười. Nghe được hắn tiếng lòng Lục Thời Kình, ở trong lòng đều mau cười điên rồi. Thầm nghĩ nha đầu này phỏng chừng đã ở lão gia tử trước mặt lộ một tay, lão gia tử kinh nghiệm xa trường cũng thắng không nổi a. Cố Vân Lan trắng liếc mắt một cái nỗ lực nghẹn cười Lục Thời Kình, buông ra ra ra hướng ngoài cửa đi đến, còn không quên nói, các ngươi chờ ta hạ. Cố Tông Nhân. Lục Thời Kình. Cố Tông Nhân không biết Cố Vân Lan muốn làm cái gì, Lục Thời Kình cũng không biết. Hai người rất là mờ mịt, bất quá ngẫm lại nha đầu này cũng phiên không được tiên, lại thân thiện mà liêu lên. Đại khái 20 phút tả hữu, một cái tinh thần phấn chấn tóc ngắn tiểu thanh niên đẩy cửa tiến vào. Lục Thời Kình quay đầu lại nhìn hạ, quay đầu, lại đột nhiên quay đầu lại, cả kinh đứng lên. Lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi, Cố Vân Lan ngươi. Cố Tông Nhân hoảng hốt qua đi, vuốt nàng tóc ngắn hỏi, ngươi tóc đâu, ở chỗ này. Cố Vân Lan cười khanh khách lên, từ sau lưng đem cắt xuống tới tóc dài đưa tới ra ra trước mặt. Như vậy tốt tóc liền cắt. Cố Tông Nhân chỉ cảm thấy bị nha đầu này đặt tại chảo dầu thượng, hiện tại không cho nàng đi đều có điểm không thể nào nói nổi. Cháu gái đã cắt tóc biểu quyết tâm, hắn còn có thể nói cái gì? Lục Thời Kình đau lòng đến muốn chết. Nha đầu này đối chính mình thật tàn nhẫn, cặp eo tóc dài nói cắt liền cắt. Tóc ngắn nàng anh tư tác sảng, thiếu mảnh mai, nhiều vài phần xoáy khí. Giống như so với hắn cái này hàng thật giá thật nam hải tử càng đẹp mắt. Cố Vân Lan không để bụng mà nói, ra ra đừng đau lòng ta đầu tóc, không chuẩn chờ ta từ tảng khu trở về lại thật dài. Ai, ngươi nha đầu này. Cố Tông Nhân không lời nào để nói. Cuối cùng đồng ý nàng cùng Lục Thời Kình đi tàng khu. Vì bảo đảm bọn họ an toàn, Cố Tông Nhân trước tiên cùng hậu cần vận chuyển liền đánh hảo tiếp đón. Bất quá vận chuyển vật tư xe phần lớn trang đến tràn đầy, phòng điều khiển cũng không rảnh vị trí. Vận chuyển liền liền trường không nghĩ bác Cố Tông Nhân mặt mũi, chuyển chuyển mà đem bọn họ đưa lên đưa thanh niên trí thức đi tàng khu xe riêng. Nay phê thanh niên trí thức, tuổi đại cũng không vượt qua 20 tuổi, nhỏ nhất mới 15 tuổi. Huyết khí phương cương nam nữ thanh niên hoài một khang nhiệt huyết, cộng đồng lao tới tổ quốc Tây Nam biên thủy. Trong xe trừ bỏ Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình đều là thanh niên trí thức, bọn họ hai cái có vẻ có điểm không hợp nhau. Thanh niên trí thức nhóm xưa nay không quen biết, nhưng đều thực hưng phấn. Cố Vân Lan nhìn bọn họ cho nhau tự giới thiệu, lên tiếng cười, cộng đồng khát khao tốt đẹp tương lai, có điểm hâm mộ. Nàng giống như chưa từng có quá như vậy nhiệt tình, vẫn luôn cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Không biết hai trước ngẩng đầu lên sướng nổi lên ca, sẽ sướng, sẽ không sướng cũng đều đi theo lớn tiếng sướng lên, cười vui thanh không ngừng. Ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh biến ảo, nàng không cấm nhớ tới câu nói kia, rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ. Một cái sang sảng cô nương để sắt vào, đưa qua một bao hạt dưa. Cái này cho các ngươi ăn. Cố Vân Lan sửng sốt, tiếp nhận hạt dưa thô thanh âm nói, cảm ơn. Đừng khách khí. Cô nương thoải mái hào phóng mà nói, tự giới thiệu hạ, ta kêu Bạch Hiểu Bạch, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Chúng ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Cố Vân Lan trả lời, ta kêu Cố Vân, hắn là Lục Thời Kền. Lục Thời Kền gật gật đầu, không nói chuyện. Bạch Hiểu Bạch thực hay nói, vừa thấy liền có xã giao như bức chứng. Cười hỏi, ngươi bao lớn rồi, nhìn so với chúng ta nơi này nhỏ nhất quý vi dân còn nhỏ. Một cái cao gầy vóc dáng nam hải tử đi tới, hỏi ngược lại, ai so với ta còn nhỏ. Cố Vân Lan nhíu mày, ám đạo như thế nào là hắn. Bạch Hiểu Bạch ha hả cười rộ lên, quý vi dân, người lô thai so con thỏ còn trường, ta liền đề ra tên của ngươi một chút, ngươi liền nghe được. Quý vi dân hắc hắc cười nói, Hiểu Bạch tỷ, ngươi kia giọng ta muốn nghe không thấy cũng không thể a. Bạch Hiểu Bạch oán trách mà nhìn hắn một cái, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là không có nhân ra Cố Vân đệ đệ đáng yêu. Quý vi dân không cho là đúng, rốt cuộc có so với ta tiểu nhân, ta cao hứng còn không kịp. Mau làm ta nhìn xem đáng yêu đệ đệ. Cố Vân. Phần 153. Chương 153 Nam Hải tử trường ngươi như vậy cũng nguy hiểm a. Không sai, ta là Cố Vân. Quý vi dân, ngươi thấy ta không cần kích động như vậy đi. Cố Vân Lan thô thanh thô khí mà đánh gãy quý vi dân nói. Nói xong hướng quý vi dân chớp chớp mắt. Quý vi dân là nàng đồng học, thực thông minh, học tập thành tích cũng không tồi, chính là bởi vì thân thuộc quan hệ xã hội có vấn đề, thẩm tra chính trị không thông qua, cho nên vô duyên đại học. Quý vi dân câm miệng, xem nàng này thân trang điểm, minh bạch nàng đây là không nghĩ chọc phá thân phận. Lập tức sửa lời nói, Cố Vân, ngươi như thế nào cũng tham gia lên núi xuống làng vận động. Cố Vân Lan thực vừa lòng hắn cơ linh, cười nói, ta đi thăm ta đại ca. Quý vi dân như suy tư gì gật gật đầu, Nga, ta nói đi. Ngươi đừng câu thúc, nơi này ca ca tỷ tỷ người đều khá tốt. Cố Vân Lan tươi sáng cười, ta minh bạch. Náo nhiệt trong xe, các nàng nói chuyện cũng không thấy được. Bạch Hiểu Bạch bị mặt khác thanh niên trí thức túng đi, thực được hoan nghênh. Quý vi dân cố ý thay đổi một cái ly Cố Vân Lan gần vị trí, hạ giọng hỏi nàng, ngươi như thế nào này phó đả phẫn. Cố Vân Lan, phương tiện đi ra ngoài. Quý vi dân gãi gãi đầu, Nam Hải tử trường ngươi như vậy. Cũng nguy hiểm a. Ta đã tận lực. Cố Vân Lan để mặt mục, họa thô lông mày. Quý vi dân như có cảm giác, thật hâm mộ người, người có thể thi đại học, còn có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Cố Vân Lan cũng không giải thích chính mình có thể ra tới nhiều không dễ dàng, chỉ là cười cười. Ra ra đồng ý sau, còn có ba mẹ cùng nãi nãi đâu. Con hảo nàng thông minh, đem cái này nan để vứt cho ra ra, làm ra ra thu phục. Lục Thời Kình mặt vô biểu tình. Sâu trong nội tâm tựa như có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Cuối cùng quay đầu đối Cố Vân Lan nói, ngươi không phải muốn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh sao, ta cùng ngươi thay đổi vị trí. Cố Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, không nóng nảy, trong chốc lát lại xem. Lục Thời Kền. Quý vi dân lúc này mới hỏi, vị này chính là. Lục Thời Kền dành trước một bước tự giới thiệu, thực tập phóng viên Lục Thời Kền. Như vậy tuổi trẻ liền ra nhiệm vụ, thật lợi hại. Quý vi dân tràn đầy kinh ngạc. Quả nhiên ưu tú người cùng ưu tú nhân tài có thể càng ưu tú. Lục Thời Kình nghe được hắn tự đáy lòng bội phục, hướng hắn cười cười, quá khen. Quý vi dân mở ra máy hát, lướt qua Cố Vân Lan bắt đầu phỏng vấn Lục Thời Kình. Lục Thời Kình hỏi gì đáp đấy. Cố Vân Lan căn bản không có xen mồm cơ hội, đầy đầu hát tuyến nói, Lục Thời Kình, ta muốn nhìn bên ngoài phong cảnh. Lục Thời Kình lập tức cho nàng nhường chỗ ngồi. Dọc theo đường đi, quý vi dân trên cơ bản đều ở cùng Lục Thời Kình nói chuyện thiếm. Lục Thời Kình tổng có thể nói đến hắn tâm khảm đi, bội phục sát đất. Cố Vân Lan thành công ở Lục Thời Kình cố tình dẫn đường hạ thành bối cảnh tường, nàng không để trong lòng, Bạch Hiểu Bạch đặt ở trong lòng. Giống cái đại tỷ tỷ giống nhau lôi kéo nàng cùng đại gia cùng nhau ca hát. Bạch Hiểu Bạch nhiệt tình tổng có thể cảm nhiễm ở đây mỗi người. Các loại hồng ca thay phiên lên sân khấu, không biết mệt mỏi. Tới rồi Tây N ga tàu hỏa, khoảng cách mục đích địa còn có gần 1920 nhiều km. Mọi người xuống xe, Lục Thời Kình cho đại gia chụp ảnh chụp làm lưu niệm. Hắn cái này phóng viên thân phận ở thanh niên trí thức thực được hoan nghênh, không riêng quý vi dân nguyện ý cùng hắn giao lưu, những người khác cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Thậm chí còn có người đem Cố Vân Lan trở thành Lục Thời Kình đệ đệ, đối nàng đặc biệt hảo, ý đồ thông qua nàng cùng Lục Thời Kình đáp thượng tuyến. Chỉ là đơn thuần sùng bái, cũng không có thượng vàng hạ cám tâm tư. Thiên mau hắc thời điểm, bọn họ đi phụ cận binh trạm. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình theo sát sau đó, đi binh trạm không thể nghi ngờ là hỏi thăm đại ca cùng Tần Hướng Tiền tốt nhất địa phương. Nơi này độ cao so với mặt biển 2.200 mễ, giống nhau sẽ không có cao nguyên phản ứng. Chỉ có một tương đối gầy yếu cô nương xuất hiện tức ngực khó thở cùng choáng váng đầu, vấn đề không lớn, nhưng thật ra bị dọa tới rồi. Khóc đến rối tinh rối mù. Càng khóc tinh thần càng khẩn trương, vốn dĩ không nặng cao phản, làm cho giống như có bao nhiêu nghiêm trọng dường như. Làm cho những người khác cũng nhân tâm hoảng sợ. Nhân biên cảnh chiến sự ảnh hưởng, các nàng 119 cá nhân tạm thời ở binh trạm ở lại. Binh trạm bếp núc ban cho các nàng cung cấp đồ ăn. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình vừa mệt vừa đói, trước mắt bao người, không có đi ăn mảnh. Cố Vân Lan nhưng thật ra có thể lóe tiến không gian ăn một chút gì, nhưng là nàng hiện tại càng nguyện ý cùng đại gia cùng nhau đồng cam cộng khổ. Trước mặt hắc mặt màn thầu một chút không xoa tung, bất quá cũng không gây trở ngại nàng mồm to mà cắn một ngụm. Nay một cắn, mới phát hiện màn thầu căn bản không thủ, có điểm dính. Độ cao so với mặt biển cao, điểm sôi liền sẽ hạ thấp. Nước ấm chỉ đốt tới 90 độ tả hữu liền sẽ mạo phao. Lại đi 1.000 nhiều mễ, chỉ sợ liền 90 độ đều thiêu không đến, chỉ có thể đốt tới 80 độ. Dùng nồi áp suất mới có thể làm thủ cơm. Đã cắn một ngụm, lại không thể bông. Nàng còn không có như vậy làm ra vẻ, người khác có thể ăn, nàng là có thể ăn. Lại xem những người khác, cắn một ngụm cũng đều ở do dự. Không ăn nói, liền sẽ lãng phí lương thực. Đều căng ra đầu ăn lên. Ra cửa bên ngoài chính là như vậy. Không thể so ở nhà tùy hứng. Lục Thời Kình xem nàng ăn đến như vậy gian nan, đưa cho nàng một cái trứng khoai tây. Cố Vân Lan sửng sốt, lắc đầu. Ăn xong trong tay hắc mặt màn đầu, lại uống lên điểm cải bắp canh miễn cưỡng lấp đầy bụng. Những người khác còn ở ăn, Lục Thời Kình trong chén cơm thực mau thấy đế. Đuổi theo nàng sau, thấp giọng nói, ta cùng ngươi cùng đi hỏi thăm. Hảo. Cố Vân Lan gật đầu, ngươi nói ta ca bọn họ có thể hay không đi đánh giặc. Lục Thời Kình nhướng mày, trấn an nói, đừng sợ. Vân Cường cùng Hướng Tiền đều là mạng lớn, đánh giặc cũng không sợ. Cố Vân Lan không ngôn ngữ, thấy một cái quan quân mặc người, chạy nhanh qua đi hỏi hỏi. Một phen dò hỏi xuống dưới, mới biết được đại ca nơi binh đoàn ở khoảng cách thanh niên trí thức mục đích địa còn muốn nhiều đi mười mấy dặm mà. Lục Thời Kình lại hỏi nhiều một ít địa phương phong thổ, cầm tiểu sách vở giống mô giống dạng mà làm bút ký. Buổi tối ngủ đại giường chung, nàng vẫn là nam hải tử thân phận, dựa gần nữ thanh niên trí thức không thích hợp, dựa gần nam thanh niên trí thức cũng không thích hợp. Quý vị dân biết nàng nữ sinh thân phận, lặng lẽ đối với các nàng hai nói, nàng tại đây trong phòng cũng không thích hợp, không bằng đối đại gia nói rõ đi. Lục Thời Kình nhìn về phía Cố Vân Lan, ngươi ý tứ đâu? Cố Vân Lan không nghĩ trụ nam xá, nghĩ nghĩ nói, ta đi tìm Hiểu Bạch tỷ, cùng nàng thẳng thắn. Quý vị dân lập tức nói, ta xem hành, Hiểu Bạch tỷ vẫn là thực đáng tin cậy. Nói đi liền đi, chờ mọi người đều tìm hảo chỗ nằm lại nói cũng đã muộn. Cố Vân Lan gõ gõ nữ xá môn, Hiểu Bạch tỷ ở sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Bạch Hiểu Bạch nghe được nàng thanh âm, lanh lẹ mà từ ván giường trên dưới tới. Mở cửa vừa thấy là Cố Vân Lan, kinh ngạc nói, có chuyện gì sao, Tiểu Vân? Cố Vân Lan thấp giọng nói, Hiểu Bạch tỷ, có chuyện ta lừa ngươi, ngươi đừng giận ta. Bạch Hiểu Bạch vừa nghe, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Cố Vân Lan thở dài, kỳ thật ta là cái cô nương. Vốn dĩ cho rằng hạ xe lửa chúng ta không còn có giao thoa, nhưng kế tiếp chúng ta còn muốn cùng đường. Ta một cái cô nương ra ngủ nam xá cũng không có phương tiện, đành phải căng ra đầu tìm Hiểu Bạch tỷ hỗ trợ. Phần 154. Chương 154 một đường gian khổ thanh niên trí thức nhóm. Hại, ta đương bao lớn sự đâu. Bạch Hiểu Bạch nhấp miệng cười rộ lên, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng hoài nghi quá ngươi là cô nương. Ngươi này trắng non sạch sẽ tiếu bộ dáng, thật là sống mái mặc biện. Cố Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây cũng là vì ra cửa phương tiện, người nhà không yên tâm mới cắt tóc. Bạch Hiểu Bạch vãn trụ nàng cánh tay, so với phía trước càng nhiệt tình. Đi thôi, ngươi rửa gần ta ngủ. Ngủ có tin tức, trong phòng nữ thanh niên trí thức cũng đều đã biết nàng thân phận thật sự. Nàng cũng dùng trở về tên của mình, dùng chân thành cùng này đó đáng yêu cô nương hòa bình ở chung. Bất quá đại gia vẫn là thích kêu nàng Tiểu Vân. Ngày hôm sau, nàng thân phận thật sự cũng ở thanh niên trí thức gian truyền khai. Đại gia biết nàng không xa ngàn dặm tới Tây Nam, chính là vì thăm đại ca, đều đặc biệt kính nể. Bởi vì nàng tuổi tiểu, mọi người đều đem nàng trở thành tiểu muội muội. Cố Vân Lan bị thanh niên trí thức đoàn sủng lên, lục thời cảnh xun xoe cơ hội đều không có, khóc không ra nước mắt. Binh trạm lương thực hữu hạn, mấy ngày xuống dưới đơn giản chính là nửa sống nửa chín hắc mặt màn thầu, khoai tây cùng củ cải. Đúng rồi, còn có cải bắp ngao đồ ăn canh. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, ban ngày 20 độ tả hữu, tới rồi buổi tối chỉ có 7-8 độ. Nhân khí hậu biến hóa đại, có mấy cái thanh niên trí thức bị cảm, còn có mấy cái nháo nổi lên bụng. Ban đầu có cao phản thanh niên trí thức viên viên, nửa đêm sốt cao. Binh trạm có vệ sinh viên, cách bọn họ ngủ địa phương xa một chút, hơn phân nửa đêm ai cũng ngượng ngùng đi quấy rầy nhân ra. Ở các nàng trong mắt, cảm mạo phát sốt không phải cái gì đại sự, kháng một kháng liền đi qua. Cố Vân Lan lại không như vậy cho rằng, phát sốt không thể so mặt khác, nghiêm trọng nói sẽ cháy hỏng dây thanh, cháy hỏng đầu óc. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến như vậy sự tình phát sinh. Từ không gian lấy ra thuốc hạ sốt cùng thuốc trị cảm bao con nhộng thuốc bột hóa ở linh tuyền thủy, thừa dịp trong phòng ánh đèn ám, đối viên viên nói, viên viên tỷ, ta tới phía trước từ trong nhà mang theo một ít trị liệu cảm mạo dược, ngươi uống đi. Viên viên đầu choáng váng hôn trầm trầm, cảm ơn ngươi. Thủy phóng không nhiều lắm, một ngụm thấy đấy. Viên viên thình lình mà bị thuốc hạ sốt khổ đến, nhữ mày nói, như thế nào như vậy khổ. Bạch hiểu bạch sen mồm, thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh, may mắn tiểu vân mang theo dược, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Viên viên ngượng ngùng mà cười nói, là ta nông cạn. Cố Vân Lan vô vô viên viên tay, viên viên tỷ ngươi mau ngủ đi, ngủ một giấc, xuất thân hãn thì tốt rồi. Hảo. Viên viên gật gật đầu, chui vào ổ chăn. Cố Vân Lan lại cấp mặt khác mấy cái cảm mạo cùng tiêu chảy thanh niên trí thức uống thuốc. Nam xá, lục thời kình cũng là bảo chế đúng cách. Chờ mọi người đều ngủ, hắn lại bỏ dậy viết thư. Lần này, hắn là cho cha mẹ viết thư báo bình an. Cố Vân Lan tin viết hảo về sau, cũng cùng lục thời cảnh tin cùng nhau gửi đi ra ngoài. Ra cửa bên ngoài, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Có nàng dược ở, sinh bệnh thanh niên trí thức rất tốt mau. Không sai biệt lắm qua nửa tháng, các nàng này 100 nhiều hào người lại lần nữa ngồi ô tô xuất phát. Càng đi mục đích địa đi, càng hoang vắng. Nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Đại gia nhiệt tình theo sa mạc bờ cát xuất hiện, càng ngày càng yếu. Bạch Hiểu Bạch cũng xuất hiện cao nguyên phản ứng, không hề đi đầu ca hát. Phía trước hưng phấn thanh niên trí thức nhóm, hôn hôn trầm trầm, giống như xương đánh cả tím, héo bẹp. Cố Vân Lan cùng lục thời kênh bởi vì uống linh tuyển thủy duyên cớ, một chút cảm giác đều không có. Chỉ là bị ô tô điên mông đau. Gió lạnh cùng nhau, cuốn tập đầy trời cắt vàng. Các nàng đầy người là thổ, trên mặt xám xịt. Tóc cũng lộn xộn, giống như với ai ở trong đất đánh một trận. Mỗi một cái cắt vàng, đều viết khô ráo. Quý vi dân mở miệng hỏi, Tiểu Vân, ngươi hối hận tới nơi này sao? Cố Vân Lan sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lắc đầu nói, không hối hận. Nếu ta không tới, mới phải hối hận cả đời. Quý vi dân trầm mặc, kỳ thật hắn có điểm hối hận. Xuống nông thôn trước, hắn đã bị phân phối đến một cái quy hoạch cục cấp dưới đơn vị, chính là hắn cự tuyệt. Không biết chỗ nào tới dũng khí, chủ động xin ra trận tới nơi này. Chính là tới đâu hay tới đó. Cố Vân Lan so với chính mình còn nhỏ đều ở kiên trì, hắn làm sao có thể nhẹ giọng từ bỏ. Lục thời kình nghe được hắn tiếng lòng rất là lý giải. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Quý vi dân mới 15, một khang nhiệt huyết tổng hội có hồi báo. Chỉ là có điểm đau lòng phong trần mệt mỏi Cố Vân Lan. Nàng tuổi này, lựa chọn an nhàn điểm cũng có thể. Nhưng nàng lại vì người nhà, cam nguyện vượt lửa qua sông. Ngoài xe, ngẫu nhiên sẽ từng có một hai thất lạc đà. Lạc đà đâm vào gió cắt trung lăn thành một đoàn, tả hữu lắc lư. Bạch Hiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, liếm liếm môi khô khốc hỏi tài xế, đồng chí, còn có thủy sao? Tài xế chỉ nơi xa một khối không lớn hồ nước nói, bên kia có thủy, ta lái xe qua đi các ngươi lại xuống dưới. Cố Vân Lan cũng nhìn tài xế trong miệng hồ nước, không có ôm quá lớn hy vọng. Không có cá biệt giờ, khẳng định là đến không được. Nàng lấy ra chính mình ấm nước nói, Hiểu Bạch tỷ, ta nơi này còn có thủy. Nói cấp Bạch Hiểu Bạch ấm nước đổ non nửa hồ, Bạch Hiểu Bạch mánh rót một hồi mới hảo điểm. Không thắng cảm kích nói, Tiểu Vân, có ngươi ở thật tốt quá. Mặt khác khát môi khô nước thanh niên trí thức cũng đều sôi nổi mượn nước uống. Lục thời kình đem chính mình thủy cống hiến ra tới. Thời gian này lại không lẫn nhau nâng đỡ, bọn họ đến mục đích địa phòng chừng sẽ rớt nửa cái mạng. Tốc độ xe không mau, thấy nguồn nước thời điểm, đã qua đi một giờ. Nơi này thủy thanh triệt thấy đáy, thủy chất thực hảo. Mọi người đều đem chính mình ấm nước rót mãn, tìm ẩn nấp địa phương phương tiện xong, mới lại tiếp tục lên xe. Ô tô lắc lư lay động khai 2 ngày nửa mới đến tiếp theo trong đó chuyển trạm cách rề mục. Cách đến mục đến LC Kim Đỉnh Cung còn có 1160 hơn dặm mà. Các nàng thật sự mệt đến không được, ở cách đề mục nghỉ ngơi một ngày. thanh niên trí thức nhóm Cao Nguyên phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cùng Lục Thời Cảnh chủ động đi giúp đại gia mua cơm. Đương nhiên, đại gia có tiền ra tiền, có phiếu gạo ra phiếu gạo, không có làm các nàng bạch hỗ trợ. Cố Vân Lan mua nơi này đặc sản, thẳng họa, làm pha trộn Âu ngày mạc. Bốn bề vắng lặng, nàng lại từ trong không gian cầm bánh nướng lớn làm Lục Thời Cảnh dẫn theo. Này phê thanh niên trí thức đều là người phương Bắc, đối này đặc sản hứng thú không lớn, đều cướp ăn bánh. Không ai hoài nghi nàng như thế nào sẽ mua nhiều như vậy, cũng không biết nơi này không có bánh nướng lớn bán, đều cho rằng nơi này đồ ăn tương đối tiện nghi. Hơn nữa hiện tại cũng không như vậy nhiều tinh lực tưởng, Cao Phản mau đem bọn họ thân thể đào rỗng. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Cảnh đối bánh nướng lớn không có hứng thú, so sánh lên, càng hiếm lạ nơi này đặc sản, ăn đến mùi ngon. Ăn no, mới có sức lực lên đường. Ô tô đi được là đường dốc, trải qua độ cao so với mặt biển 5.000 nhiều mễ đường dê kéo, lại hướng độ cao so với mặt biển 3.000 nhiều mễ LC Kim Đỉnh Cung đi. LC Kim Đỉnh Cung, dãy núi vây quanh, phong thanh vân tĩnh. Khu tự trị lãnh đạo cùng người của mọi tầng lớp tiếp kiến rồi bọn họ, cũng biểu đạt chân thành thăm hỏi. Lục Thời Cảnh cũng ký lục cái này lịch sử tính thời khắc. Địa phương lãnh đạo đem thanh niên trí thức an bài tới rồi một cái vứt đi lạt ma trong miếu. Cố Vân Lan cũng ở chỗ này được đến đại ca nơi bộ đội mới nhất tin tức. Phần 155. Chương 155 ở bệnh viện nhìn thấy Cố Vân Cường. Tạm đừng thanh niên trí thức lâm thời an trí điểm, Cố Vân Lan cùng Lục Thời Cảnh đi trước mười mấy dặm ngoại đại ca nơi địa phương. Hai người không quen thuộc lộ tuyến, tìm địa phương một cái dẫn đường tăng cắt đại thúc. Mười mấy dặm mà đều là đi bộ đi trước. Lật qua hai cái tiểu đỉnh núi, mới thượng quốc lộ. Quốc lộ hai sườn là đầm lầy, cỏ lau thô tráng, nước gợn lân lân. Tăng cắt đại thúc không thích nói chuyện, thượng quốc lộ không đi hai dặm mà sẽ không chịu lại đi. Dùng sức xẻo tiếng phổ thông nói cho các nàng, theo quốc lộ vẫn luôn đi, là có thể tới. Lục Thời Cảnh cầm một khối tiền cho hắn làm thù lao, cũng bị huyền cự. Nhìn theo tăng cắt đại thúc rời đi, hai người này một đường đi tới mới tính có chân chính một chỗ cơ hội. Cố Vân Lan nhíu mày nói, tăng cắt đại thúc có phải hay không rất kỳ quái? Đem có phải hay không xóa? Lục Thời Cảnh như suy tư gì, có ta ở đây đâu, đừng sợ. Cố Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, không có ngươi, ta cũng không sợ. Lục Thời Cảnh, chịu thua sẽ thiếu cân thì sao? Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, làm nha đầu này thông suốt thật là cái đại công trình. Tuy rằng nàng biết hắn đối nàng tình nghĩa, nhưng nàng không am hiểu yêu đương. Khu khu. Nàng con nhỏ, không thể nói luyến ái cái này từ. Kiếp trước nàng cô độc một mình, hiện giờ trọng sinh trở về số tuổi lại quá tiểu. Hắn này truy thê lộ A. Hất hất đầu nói, đi rồi xa như vậy có mệt hay không, ta có ngươi. Cố Vân Lan cười cười, ta không mệt. Mới mười mấy dặm lộ, lại nhiều mười mấy dặm ta cũng không thành vấn đề. Hào đi. Lục Thời Cảnh tưởng cho chính mình ngoài miệng an cái khóa kéo. Cố Vân Lan từ trong không gian lấy ra một cái bánh mì cho hắn, trước chỉ điểm điểm. Lục Thời Cảnh sửng sốt, tiếp nhận bánh mì trong lòng ấm áp. Cố Vân Lan cũng cho chính mình cầm cái bánh mì, một bên ăn một bên nói, mấy ngày nay đều không có hảo hảo ăn cơm xong, ngươi đi theo ta chịu khổ. Lục Thời Cảnh nết lên khoẻ miệng, biết ta chịu khổ, về sau phải hảo hảo bồi thường ta. Làm ngươi không thể quá lòng tham nga. Cố Vân Lan chớp chớp mắt, ta đều cho ngươi một cái không gian, ngươi còn tưởng ta như thế nào bồi thường ngươi. Lục Thời Cảnh méo méo bánh mì, giống như này bánh mì chính là nàng kia mang theo trẻ con phì mặt. Từ từ nói, ta lại không muốn vật chất thượng bồi thường. Cố Vân Lan một đốn, vậy ngươi muốn cái gì? Nàng hiện tại giống như cũng chỉ có vật chất thượng có thể thỏa mãn hắn. Lục Thời Cảnh nghẹn lại, khu khu, thủy. Cố Vân Lan chạy nhanh đem ấm nước đưa qua đi, Lục Thời Cảnh mánh rót một mồm to, mới thuận đi xuống. Hoán lại đây mới nói, hiện tại chúng ta không thảo luận cái này đề tài, chờ ngươi lớn chút nữa bàn lại. Cố Vân Lan gợi lên khỏe môi, hảo a. Nàng tuổi tiểu, lại không phải ngốc. Trải qua một đời, tự nhiên cũng biết hắn muốn bồi thường là cái gì. Nói chêm chọc cười một chút, bất quá là làm hắn không cần quá sốt ruột. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Lục Thời Cảnh ăn xong bánh mì, rời đi đề tài. Cố Vân Lan nhớ tới nghe được tin tức, lo lắng sốt ruột nói, ngươi nói ta cá hắn. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lục Thời Cảnh trấn an, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cố Vân Lan như suy tư gì, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Nàng dùng tay che nắng, nhìn hai dặm mà ngoại đón gió tung bay màu đỏ cờ xí. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bốn bể vắng lặng, các nàng nhanh hơn bước chân. Cửa thủ vệ thật xa nhìn đến bọn họ hai cái, sớm bắt đầu làm canh gác. Đãi bọn họ đến gần, mới phát hiện là một cao một thấp hai cái thanh thiếu niên. Tưởng phụ cận hương thân hài tử, ôn hòa xuống dưới, tiểu đồng hương, các ngươi hai cái tìm ai? Cố Vân Lan tiến lên một bước nói, ta tìm Cố Vân Cường. Lục Thời Cảnh bổ sung, còn có Tần Hướng Tiền. Thủ vệ hỏi, biết bọn họ về ai quản lý sao? Cố Vân Lan nghĩ nghĩ, báo ra Cố Vân Cường tin chung nhắc tới tin tức. Thủ vệ nghe xong, dẫn bọn hắn đi vào tìm người. Cố Vân Lan lần đầu tiên tiến bên trong, lọt vào trong tầm mắt trống trải, còn có từng hàng nhà trệt, phân chia mấy tảng lớn. Đại gia các tư này trước, đều ở làm bản chức công tác. Không có lãnh đạo đồng ý, nơi này là không cho chụp ảnh, Lục Thời Kình đã sớm đem cả mạ giặt bỏ vào trong bao. Tới rồi Cố Vân Cường nơi đóng quân mà, các nàng cũng gặp được hắn lãnh đạo. Lãnh đạo đối trong đội trên dưới 100 hào người tên họ đều có thể làm thuộc như lòng bàn tay, nghe được bọn họ muốn tìm Cố Vân Cường, sắc mặt đổi đổi. Lục Thời Kình nghe được hắn tiếng lòng, nhăn lại mi. Cố Vân Lan nghe không được, nhưng cũng có thể xem mặt đoán ý khẩn trương mà nói, thủ trưởng, ta có thể nhìn xem ta ca sao. Ngài yên tâm, ta sẽ không chậm trễ hắn huấn luyện. Có thể xem, đương nhiên có thể xem. Lãnh đạo thực lý giải bọn họ đại thật xa tới thăm người thân tâm tình, bất quá, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Cố Vân Lan đầu hong mà một chút, dự cảm bất tường đột nhiên sinh ra. Run giọng hỏi, có ý tứ gì, ta ca hắn làm sao vậy? Lãnh đạo qua lại đi dạo hai bước, các ngươi cùng ta tới. Cố Vân Lan chân cẳng có chút nhũn ra, âm thầm suy tư đại ca đã xảy ra chuyện gì, lãnh đạo như thế nào không nói thẳng xuất khẩu. Lục Thời Kình kịp thời đỡ lấy nàng. Chỉ bằng vào lãnh đạo tâm lý hoạt động, hắn cũng không thể xác định Cố Vân Cường tình huống rốt cuộc thế nào. Cứ như vậy đi theo lãnh đạo vòng đi vòng lại đi tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Cố Vân Lan ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể ở bệnh viện, chứng minh đại ca không có hy sinh. Không có hy sinh liền hảo, có mệnh ở, cái gì cũng tốt nói. Đẩy ra phòng bệnh môn, nàng đốc. Lãnh đạo tự trách mà nói, thực xin lỗi, không có chiếu cố hảo hắn. Người ca năm trước cuối năm cứu người bị thương, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Cố Vân Lan hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn mi mà ra. Không biết có phải hay không bởi vì đại ca nằm duyên cớ, cảm giác đại ca so rời nhà trước lại trường cao, đã là đại nhân bộ dáng. An an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là ngực bình thường phập phồng chứng minh hắn còn sống. Nàng bổ nhào vào đại ca trên người, lắc lắc hắn cánh tay, nghẹn ngào đến nói không thành câu, ca. Ngươi tỉnh tỉnh. Ta là Tiểu Lan A, ta tới xem ngươi. Ta chạy xa như vậy tới xem ngươi. Ngươi. Ngươi liền xem đều không xem ta. Ta cần phải sinh khí. Ca. Ngươi đừng ngủ. Ngươi ngủ tiếp ta cần phải xốc ngươi chăn. Ba mẹ còn làm ta cho ngươi mang theo tin đâu, ngươi không nghĩ xem sao. Còn có tỷ cùng lôi lôi tin, cũng có ra ra mãi mãi cùng cô. Cố Vân Cường không có đáp lại. Lục Thời Kình cũng đỏ hốc mắt. Cố Vân Lan tiếp tục đều, ca. Ngươi đáp lại ta a. Ca. Lục Thời Kình đỡ nàng bả vai, nhẹ giọng trấn an, đừng khóc, ngươi ca hắn nhất định sẽ tỉnh. Lãnh đạo cũng đi theo phụ họa, tiểu đồng chí ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tỉ mỉ chiếu cố ngươi ca, thẳng đến hắn tỉnh lại. Cố Vân Lan hoàn toàn nghe không tiến bọn họ nói, chỉ cảm thấy ông trời cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Nàng như vậy nỗ lực mà thay đổi người nhà vận mệnh, làm đại ca trở nên tiến tới, không nghĩ tới đại ca cư nhiên gặp loại này ngoài ý muốn. Nàng đau lòng đến không thể tự ức, nước mắt không chịu khống chế mà lăn xuống. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lục Thời Kình cúi đầu ở nàng bên thai nói một câu nói, nàng trước mắt sáng ngời, nháy mắt thanh minh. Phần 156. Chương 156 ta ca là vì cứu ngươi. Nàng thật là cấp hồ đồ. Quan tâm sẽ bị loạn, Cố Vân Lan đều đã quên nàng trong không gian còn có trị liệu hiệu quả phục nguyên chứng. Phục nguyên chứng số lượng ít, nàng cũng không có cơ hội dùng, khẩn trương quên tới rồi sau đầu. Xoa xoa nước mắt, đối Phùng Liên Trường nói, Phùng Liên Trường, ta tưởng lưu lại nơi này chiếu cố ta ca. Phùng Liên Trường nhìn mi thanh mục tú Cố Vân Lan, ôn thanh nói, tiểu đồng chí cứ yên tâm đi, chúng ta nơi này có chuyên gia phụ trách chiếu cố ngươi ca. Không, ta muốn lưu lại chiếu cố ta ca. Cố Vân Lan kiên trì nói, Phùng Liên Trường, nhìn không tới ta ca tỉnh lại, ta không đi. Phùng Liên Trường trầm mặc. Vừa lúc có người đẩy cửa tiến vào, hô một tiếng Liên Trường. Phùng Liên Trường chỉ vào người tới nói, tới, đây là chiếu cố ngươi ca người. Cố Vân Lan vừa thấy, người này không phải người khác, đúng là Tần Hướng Tiền. Tần Hướng Tiền sửng sốt, nhận ra Lục Thời Kình, không có nhận ra Cố Vân Lan. Cũng đã quên cấp Phùng Liên Trường túi chào, lắp bắp mà nói, biểu. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Lục Thời Kình nghe được hắn chột dạ, nhíu mày nói, ngươi không cho trong nhà viết thư, tiểu gì không yên tâm. Tần Hướng Tiền ngượng ngùng, là ta lập công sốt ruột, vào nhầm hiểm cảnh. Vân Cường vì cứu ta bị thương, ta không mặt mũi cấp trong nhà viết thư. Ta ca là vì cứu ngươi. Cố Vân Lan hỏi lại. Tần Hướng Tiền lúc này mới nhìn về phía Cố Vân Lan, đánh giá trong chốc lát, kinh ngạc nói, ngươi là Vân Lan. Cố Vân Lan nhìn thẳng hắn đôi mắt, không nói chuyện. Nàng cũng không thể nói Tần Hướng Tiền sai, Tần Hướng Tiền vốn chính là tranh thủ lập công cơ hội, là tích cực hướng về phía trước biểu hiện. Tần Hướng Tiền xem nàng không nói lời nào, có điểm hoảng. Vân Lan, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Cường. Vân Cường một ngày không tỉnh, ta liền chiếu cố hắn một ngày. Phùng Liên Trường vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cùng ta ra tới hạ. Tần Hướng Tiền cúi đầu, chạy nhanh cùng đi ra ngoài. Không đến 5 phút lại đây. Phùng Liên Trường đi an bài các nàng ăn ở vấn đề. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có cố Vân Lan cùng Lục Thời Kền, Tần Hướng Tiền ba người. Lục Thời Kền hướng Tần Hướng Tiền nói, Hướng Tiền, ngươi cùng ta ra tới, làm Vân Lan đơn độc bồi bồi nàng ca. Tần Hướng Tiền tưởng đối cố Vân Lan giải thích chút cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên như thế nào giải thích. Bọn họ nhiệm vụ là bảo mật, Liên Trường mới vừa dặn dò, không thể nói. Do dự hạ, đi theo Lục Thời Kền ra cửa. Cố Vân Lan minh bạch Lục Thời Kền đây là ở vì nàng chế tạo cơ hội, từ trong không gian lấy ra phục nguyên chứng, lột ra ra, một chút mà bẻ ra huy đến đại ca trong miệng. Ca, ngươi ăn a, ăn dược là có thể hảo. Tiểu khối phục nguyên chứng vào miệng là tan, nàng cũng nhìn đến đại ca có rất nhỏ nuốt động tác. Nàng ở trên mạng hiểu biết quá, người thực vật đối tự thân cùng cảnh vật chung quanh đều không có ý thức, nhưng giữ lại cơ bản nhất thân thể cơ năng. Không ảnh hưởng sự trao đổi chất cùng sinh trưởng phát dục. Bất quá, nàng không biết phục nguyên chứng công hiệu rốt cuộc có thế nào, chỉ huy đại ca ăn một viên. Yên lặng cầu nguyện đại ca sớm một chút khôi phục. Đại ca cũng không có giống nàng kỳ vọng như vậy lập tức tỉnh lại, giám sát tâm suất dụng cụ lại biểu hiện hắn tâm suất chậm rãi dài quá điểm. Lục Thời Kình cùng Tần Hướng Tiền lại lần nữa trở lại trong phòng, đều là cả kinh. Chỉ thấy Cố Vân Cường như nhau phía trước như vậy, nằm ở trên giường bệnh động cũng không nhúc nhích. Làm cho bọn họ thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi chính là, Cố Vân Cường toàn thân biến thành màu đen. Từ nội đến ngoại phát ra hắc. Không biết, còn tưởng rằng hắn chui mỏ than. Lục Thời Kình chú ý chính là tâm điện giám hộ dụng cụ, biết Cố Vân Cường không có tăng thêm bệnh tình, nhẹ nhàng thở ra. Tần Hướng Tiền chân mềm, Vân Lan, ngươi đây là cho ngươi cà lào cái gì? Cố Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy đâu? Tần Hướng Tiền qua đi, sờ sờ Cố Vân Cường mặt, kia tầng màu đen cư nhiên không phai màu. Nghi hoặc nói, sao lại thế này, hắn đây là lột da. Nói xong lại hối hận, cảm thấy chính mình nói lỡ. Lục Thời Kình đương nhiên biết sao lại thế này, sờ sờ cái mũi hỏi, Hướng Tiền, Vân Cường phía trước có loại tình huống này sao? Tần Hướng Tiền đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, không được, ta phải chạy nhanh đi kêu bác sĩ. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài. Lục Thời Kình không cản hắn, nhìn về phía cô Vân Lan, uy hắn ăn mấy viên? Một viên. Cố Vân Lan nhìn đại ca kia trương hắc đến không thể lại hắc mặt nói. Lục Thời Kình gật gật đầu, ân, nhìn dáng vẻ vẫn là có hiệu quả. A, cố Vân Lan bất đắc dĩ, nếu này cũng coi như hiệu quả nói, vậy xem như đi. Tần Hướng Tiền thực mau mang theo mấy cái bác sĩ lại đây. Cố Vân Lan nhìn bác sĩ nhóm vội bận việc sống cấp đại ca kiểm tra rồi một trận, mặt sau cùng tướng mạo liếc. Kỳ quái, ta tử y đi nhiều năm còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Ta cũng chưa thấy qua, nam đã hơn một năm không động tĩnh, hôm nay thật là thấy quỷ. Cái quỷ gì a thần a, chúng ta là bác sĩ, cũng không thể lấy này đó nói chuyện. Này màu đen như thế nào giống nghĩ tới trên mặt hắn, ta còn tưởng xét nghiệm là cái gì thành phần đâu. Muốn nói hắn này bệnh tình chuyển biến xấu, tâm suất lại càng ngày càng xu với bình thường. Thật sự là cổ quái, ta phải làm cái báo cáo. Ta cũng làm cái báo cáo, vạn nhất ngày nào đó tỉnh, cũng coi như là y học thượng kỳ tích. Ách bác sĩ nhóm nói chuyện chung ẩn ẩn lộ ra hưng phấn, cứ việc Cố Vân Cường không tỉnh, cũng làm cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Đến nỗi cụ thể kiểm tra đo lường kết quả, ai cũng không cái định luận. Chờ bác sĩ nhóm đi rồi, Cố Vân Lan lại ngồi ở đại ca bên người thủ. Tần Hướng Tiền ngó trái ngó phải, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Nghe thấy bên ngoài có người ồn ào múc cơm, hắn một phách cái chắn nói, đã quên, ta đi cho các ngươi múc cơm, các ngươi chờ. Cố Vân Lan không cùng hắn khách sáo, tuy rằng nàng cũng không thấy đói bụng. Đại ca không tỉnh, nàng cũng không có gì ăn uống. Lục Thời Kình nghiên cứu Cố Vân Cường trên mặt màu đen, rất là khó hiểu. Này muốn cưỡng chế nói tẩy tủy phát kinh, có điểm quá huyền huyễn. Nhưng bọn họ có thể trọng sinh, có được không gian, còn có dị năng chứng này đó không thể dùng khoa học giải thích hiện tượng. Không chờ hắn nghiên cứu ra tới, Tần Hướng Tiền chạy chậm để màn thầu lại đây, còn bưng một phần hầm khoai tây. Hắn đem cơm phóng tới trên bàn, thành khẩn mà nói, Vân Lan, biểu ca, các ngươi mau tới ăn. Cố Vân Lan lắc đầu, ta không đói bụng. Lục Thời Kình trấn an, ăn ít điểm. Người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Tần Hướng Tiền phụ họa, ngươi ăn chút đi, bằng không ta này trong lòng băn khoăn. Cố Vân Lan không muốn nhiều lời nói, đơn giản ăn hai khẩu. Tần Hướng Tiền đã cùng Phùng Liền Trường xin nghỉ, buổi chiều không đi làm. Nhìn Cố Vân Cường đen tuyển, nhịn không được ướt nhẹp khăn lông, cấp Cố Vân Cường sát thân thể tới. Cố Vân Lan không cần hỏi, cũng nhìn ra được tới Tần Hướng Tiền chiếu cô thật sự chu đáo, cũng rất quen thuộc. Tần Hướng Tiền một bên sát một bên nói, ngày thường ta trừ bỏ cho hắn lau, cũng sẽ cho hắn massage. Bác sĩ nói, nhiều massage cơ bắp mới sẽ không héo rút. Lục Thời Kình đối hắn lau mắt mà nhìn, này ở tham gia quân ngũ trước, phỏng chừng hắn liền chính mình mặt đều không mang theo tẩy. Sẽ không chiếu cố người, đều là người khác chiếu cố hắn. Tần Hướng Tiền mở ra máy hát, lại nhải nói một chút thuật mấy năm nay tình hình chung. Cố Vân Lan không chút để ý mà nghe, đột nhiên phát hiện đại ca trên mặt màu đen chậm rãi vỡ ra. Phần 157. Chương 157 Vân Cường ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nguyên bản dùng khăn lông ướt sát đều sát không xong màu đen vật chất đang từ từ bong ra từng mảng, lộ ra Cố Vân Cường nguyên bản màu da. Cố Vân Lan dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, liền rớt xuống dưới. Tựa như than tre thanh khiết mặt nạ, chỉ là không cần xé. Tần Hướng Tiền kinh ngạc, thật đúng là lộ ra. Hừ, đừng nói bừa, đến lúc đó truyền ra đi, người khác đều cho rằng hắn là quái vật đâu. Lục Thời Kình nhỏ giọng dặn dò. Tần Hướng Tiền lập tức ngậm miệng, sửng sốt trong chốc lát, bắt đầu thu thập những cái đó lột rất màu đen vật chất. Cố Vân Cường trên người màu đen vật chất toàn bộ rửa sạch sạch sẽ về sau, người trắng nõn, chẳng qua vẫn là không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Cố Vân Lan nhẹ giọng kêu, ca, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta tôi xem ngươi, ngươi nếu có thể nghe được ta nói chuyện, liền động động ngón tay. Cố Vân Cường ngón út không giấu vết địa chấn hạ, biên độ rất nhỏ, vẫn là bị nhìn chằm chằm vào hắn ba người phát hiện. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn cũng không có mở hai mắt. Lục Thời Kình trấn an nói, năng động một chút cũng là hảo hiện tượng, chứng minh Vân Cường tỉnh lại không thành vấn đề. Đúng vậy, biểu ca nói rất đúng, đây là hảo hiện tượng. Tần Hướng Tiền hốc mắt hơi nhiệt, ta chiếu cố hắn 353 thiên, hắn đều không có đáp lại quá ta. Sớm biết rằng Vân Lan đã đến có thể kích thích hắn, liền sớm một chút thông chi các ngươi tới. Cố Vân Lan hỏi lại, kia vì cái gì không cho chúng ta biết? Chúng ta là người nhà, có cảm kích quyền. Tần Hướng Tiền nhìn xem hôn mê bất tỉnh Cố Vân Cường, thở dài, là Vân Cường không cho nói cho các ngươi, sợ chính mình có cái tốt xấu, làm chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Các ngươi vãn biết một ngày, liền ít đi thống khổ một ngày. Lục Thời Kình biết đây là lời nói thật, mơ hồ còn có thể nghe được Cố Vân Cường tiếng lòng. Cố Vân Cường không động đậy, tâm lý hoạt động như cũ ở. Cái kia thanh âm thực suy yếu, hắn để sát vào lại nghe nghe, mới nghe rõ. Cố Vân Cường trong lòng đang nói, ta không nghĩ cho các ngươi lo lắng, không nghĩ tới các ngươi vẫn là đã biết. Lục Thời Kình trầm tư một lát, đem Cố Vân Lan kêu đi ra ngoài. Đơn độc đối nàng nói, ta có thể nghe thấy ngươi ca tiếng lòng, ngươi ca ý thức đã càng ngày càng cường liệt. Chỉ cần lại tiếp tục dùng phục nguyên chứng, hẳn là thực mau là có thể tỉnh lại. Cố Vân Lan nghĩ nghĩ, ân, phục nguyên chứng còn có hai viên, khả năng bởi vì ta không gian là trung cực trạng thái, dược lực không như vậy đại. Ngày mai lại cấp đại ca tiếp tục ăn, hy vọng hắn sớm một chút tỉnh lại. Vạn sự đều có khả năng. Lục Thời Kình như suy tư gì. Ngươi không phải còn có linh tuyển thủy, hai ngày này nhiều uy hắn uống điểm. Phục nguyên chứng tốt nhất một ngày uy hắn một viên, hắn qua suy yếu, không cần dùng một lần uy xong, ta sợ hắn không chịu nổi dược lực. Cố Vân Lan trầm tư một lát, ta cũng là như vậy tưởng, mặt khác, ta còn muốn cho đại ca dùng linh tuyển thủy phao tắm. Có thể. Lục Thời Kình phụ họa. Bọn họ ai đều không phải bác sĩ, hiện giờ cũng chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Linh tuyển thủy công hiệu ở không gian ngoại sẽ yếu bớt. Nhưng tổng so cái gì đều không làm tốt. Trở lại phòng bệnh sau, bác sĩ lại tới kiểm tra phòng. Chờ nhìn đến Cố Vân Cường trên người màu đen vật chất lui, lại là một phen cảm khái. Tần Hướng Tiền đang ở Cố Vân Cường khi nào có thể tỉnh lại, bác sĩ cũng không thể cấp ra cụ thể thời gian. Chờ bác sĩ đi rồi, Lục Thời Kình đối Tần Hướng Tiền nói, Hướng Tiền, chúng ta làm Vân Cường phao tắm đi, nước ấm có thể xúc tiến máu tuần hoàn, không chuẩn có thể tốt càng nhanh lên. Tần Hướng Tiền nghe xong gật gật đầu, có đạo lý. Ta đây liền đi tìm thao tám. Phòng bệnh là bộ đội cấp Cố Vân Cường chuẩn bị phòng đơn, đối hắn phi thường chiếu cố. Tần Hướng Tiền làm việc năng lực cũng không tồi, chỉ chốc lát sau liền tìm tới. Sấn hắn tìm thao tắm thời gian, Cố Vân Lan đã ở không gian chuẩn bị tốt đun nóng linh tuyển thủy, đặt ở mấy cái thùng nước. Tần Hướng Tiền còn tưởng rằng là Lục Thời Kình đề qua tới, kinh ngạc nói, biểu ca, ngươi biết nước gấm phòng ở đâu. Lục Thời Kình nghiêm trang mà nói, cái mũi phía dưới có miệng, hỏi một chút liền tìm tới rồi. Tần Hướng Tiền vươn ngón tay cái, ngươi lợi hại. Thiêu nước gấm sư phó nhưng khó mà nói lời nói, ngươi một chút lộng nhiều như vậy, hắn có thể đồng ý. Thủy đều ở chỗ này đâu, ngươi nói đồng ý không đồng ý. Lại vô nghĩa, thủy đều lạnh. Cố Vân Lan ngắt lời. Tần Hướng Tiền lúc này mới cùng Lục Thời Kình cùng nhau hướng thao tắm đổ nước. Rót nước xong sau, Cố Vân Lan dẫn theo thùng nước đi ra ngoài. Tần Hướng Tiền xua xua tay, biểu ca, ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta cho hắn tẩy là được. Lục Thời Kình nhướng mày, ngươi có thể hoạt động hắn. Tần Hướng Tiền vỗ vỗ bộ ngực, xem thường ta không phải. Yên tâm đi, mấy năm nay ta sớm rèn luyện ra tới. Lục Thời Kình do dự hạ, hảo đi, ta lại đi chuẩn bị nước ấm, làm hắn nhiều phao sẽ. Hắn ra cửa lúc sau, Tần Hướng Tiền lập tức khóa trái môn. Nhanh nhẹn mà cấp Cố Vân Cường cởi bệnh nhân phục, Cố Vân Cường hiện tại không giống phía trước, đầu óc đã có thể đơn giản mà tự hỏi. Chỉ cảm thấy mặt năng lợi hại, liền tính là chơi đến đại tiểu đồng bọn, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cũng không thích hợp đi. Nhân trong phòng nhiệt khí bốc hơi, Tần Hướng Tiền cũng không có phát hiện Cố Vân Cường mặt đỏ. Lại nói tiếp Tần Hướng Tiền cũng bất quá mới 16. Thói quen cấp Cố Vân Cường tiếp phân tiếp nước tiểu, lao thân thể cũng không có quá đương hồi sự. Bế lên hắn liền bỏ vào thao tắm. Tiếp xúc đến nước ấm, Cố Vân Cường thiếu chút nữa thoáng lên. Bất quá chỉ là có loại này thoáng lên xúc động, ngâm mình ở nước ấm thực thoải mái, thử rất nhiều lần cũng chưa thoáng động. Linh tuyển thủy đun nóng về sau, ở không gian ngoại công hiệu không giảm phản tăng. Lấy một loại vô hình chi lực tẩm bổ thân thể hắn. Hắn cảm giác có điểm mệt nhọc, muốn ngủ, lung tung rối loạn ý tưởng cũng đều tùy theo biến mất. Cố Vân Lan đánh giá nước ấm mau lạnh, lại ở trong không gian lộng một thùng nước ấm. Làm Lục Thời Kình gõ cửa tặng qua đi. Như thế lặp lại tặng hai lần thủy, hắn đối Tần Hướng Tiền nói, phao không sai biệt lắm, ngươi ôm ra hắn tới, ta cho hắn khoác lau người khăn, nếu không làm cho nơi nơi đều là thủy. Tần Hướng Tiền không phản bác, hành. Không lưng tử thao tắm đi vớt Cố Vân Cường, Cố Vân Cường một giật mình, cảm giác thể xác và tinh thần đều tỉnh. Đột nhiên dùng một chút lực đứng lên. Tần Hướng Tiền tránh né không kịp, thiếu chút nữa bị hắn đánh ngã. Che lại cái mũi, ai ra một tiếng. Cố Vân Cường mở mắt ra, Tần. Tần Hướng Tiền vừa thấy hắn tỉnh, cũng bất chấp đau, vui vẻ mà nhảy dựng lên. Vân Cường ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ôm hắn hỉ cực mà khóc. Khu khu. Lục Thời Kình ho khan hai tiếng, chạy nhanh cấp Cố Vân Cường phủ thêm lau người khăn. Tần Hướng Tiền lúc này mới phản ứng lại đây, Cố Vân Cường không có mặc quần áo đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, xấu hổ mà muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng hiện tại không phải mặt đỏ e lệ thời điểm, nói năng lộn xộn mà nói. Ngươi nhưng tính tỉnh, lại không tỉnh đều phải phao sắp chóc ra. Lục Thời Kình nghe được hắn xấu hổ, vội nói sang chuyện khác, Hướng Tiền, tới, chúng ta đem Vân Cường đỡ ra tới, đừng làm cho hắn cảm lạnh. Cố Vân Cường tùy ý hai người bọn họ giá ra tới, đại nào trống rỗng. Vừa rồi cũng không biết như thế nào liền đứng lên, hiện tại cư nhiên không biết đi như thế nào lộ. Lục Thời Kình cùng Tần Hướng Tiền cũng ý thức được vấn đề nơi, trực tiếp đem hắn giá tới rồi trên giường. Ở hai người bọn họ dưới sự trợ giúp mặc xong quần áo. Mới dần dần lấy lại tinh thần, cương đầu lưỡi nhắc mãi, Lan. Lan. Phần 158. Chương 158 hắn chẳng phải là riêng tư cũng chưa. Lục Thời Kình minh bạch hắn ý tứ, chạy nhanh đem Cố Vân Lan kêu vào phòng. Tần Hướng Tiền xấu hổ còn ở liên tục, vô thanh vô tức mà đi rửa sạch Cố Vân Cường tắm rửa sau lưu lại tàn cục. Cố Vân Lan bị đại ca tỉnh lại vui sướng lấp đầy, không để ý Tần Hướng Tiền động tác. Ôm đại ca, cao hứng mà khóc lên, ca, người rốt cuộc tỉnh. Cố Vân Cường dựa vào đầu giường, hồng hốc mắt đơn nhảy ra mấy chữ, không, không, khóc. Cố Vân Lan lúc này mới phát hiện đại ca nói chuyện nói không thành câu, xoa xoa nước mắt phản chấn an nói, ca ngươi đừng có gấp, từ từ tới. Ta là nhà ta tiểu phúc tinh đâu, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể hảo nhanh nhẹn. Cố Vân Cường nghẹn ngào, hảo. Có thể thấy thân nhân cảm giác thật tốt, đáng tiếc hắn tưởng lời nói, một chốc đều nói không nên lời. Hắn muốn hỏi một chút muội muội kia lại hắc lại mật đầu tóc như thế nào biến như vậy đoạn, hắn tưởng nói muội muội xuyên hắn áo cũ cũng rất đẹp. Hắn còn muốn hỏi hỏi muội muội trèo đèo lội suối tới xa như vậy địa phương có hay không gặp được nguy hiểm, hỏi lại hỏi người nhà được không. Vốn dĩ nói chuyện liền lao lực, một sốt ruột càng là phun không ra một chữ. Hắn nói không nên lời, Cố Vân Lan lại phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, từ trong bao đem người nhà tin lấy ra tới, từng câu từng chữ mà niệm cho hắn nghe. Mới niệm xong ba mẹ tin. Bác sĩ liền tới đây. Nguyên lai là Tần Hướng Tiền thu thập xong, lại đi tìm bác sĩ, làm bác sĩ một lần nữa cho hắn kiểm tra thân thể. Bác sĩ, hộ sĩ nghe được ngủ gần một năm người đột nhiên tỉnh lại, sôi nổi tới rồi. Nay ở bọn họ bệnh viện vẫn là đầu lệ, nói tỉnh liền tỉnh, vô cùng kỳ diệu. Phùng Liên Trường lại đây thời điểm, cửa đã vây đầy người, tễ nửa ngày cũng chưa chen vào tới. Bất quá nghe nói cô Vân Cường tỉnh, cao hứng mà tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền. Cao hứng qua đi. Lại uống lui không nghĩ làm hộ sĩ bác sĩ cùng tò mò người bệnh. Cố Vân Cường cũng được đến tạm thời an tĩnh. Nhìn đến Phùng Liên Trường, phản xạ có điều kiện giống nhau banh thẳng thân mình, kính cái lễ. Phùng Liên Trường vội hỏi han ân cần. Cố Vân Cường chỉ có thể đáp lại vô cùng đơn giản tự. Phùng Liên Trường không hề hỏi nhiều, làm hắn an tâm tĩnh dưỡng. Nhìn về phía cô Vân Lan khi, không cấm cảm khái, vẫn là thân nhân lực lượng lớn nhất. Ta hẳn là kiểm điểm một chút ta chính mình, không nên từ Vân Cường ý tứ, gạt các ngươi. Phùng Liên Trường đừng nói như vậy. Chúng ta còn muốn đa tạ Phùng Liên Trường đối ta ca chiếu cố, ta ca có thể sống đến bây giờ, cũng không rời đi các ngươi trợ giúp. Cố Vân Lan cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Cũng là thiệt tình cảm tạ bộ đội không có từ bỏ bất luận cái gì một người, nếu không nàng căn bản không có cơ hội cứu đại ca. Phùng Liên Trường xem nàng tiến thối có độ, hơn nữa gần nhất khiến cho Cố Vân Cường thanh tỉnh, không khỏi nhiều vài phần hảo cảm. Têu Phùng Liên Trường nhiều khách khí, về sau ngươi kêu ta Phùng Thúc Thúc. Cố Vân Lan sừng sốt, theo sau nói, đa tạ Phùng Thúc Thúc nâng đỡ. Một bên Tần Hướng Tiền thiếu chút nữa kinh rất cảm, hắn biết Phùng Thúc Thúc phân lượng có bao nhiêu trọng, không cấm cảm giác Cố Vân Lan quả thực là đi rồi cất chó vận. Phải biết rằng lần trước nào đó thượng cấp lãnh đạo khuê nữ kêu hắn Phùng Thúc Thúc, hắn đều uyển chuyển từ chối. Đại gia ở sau lưng đều kêu hắn Diêm Vương sống. Đem thiết diện vô tình, đại công vô tư làm được cực hạn. Phùng Liên Trường lại dò hỏi bên cạnh bác sĩ, Lưu bác sĩ, Vân Cường này thân thể khi nào có thể khôi phục bình thường? Bác sĩ có một nói một, Phùng Liên Trường đừng nóng nội, khôi phục cũng muốn có cái quá trình. Có ngôn ngữ chướng ngại cùng hành động chướng ngại đều thuộc bình thường, nếu ký ức xuất hiện hỗn loạn cũng không cần kinh hoàng. Nhiều bồi bồi người bệnh, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cụ thể bao lâu? Phùng Liên Trường hỏi ra Cố Vân Cường nhất muốn biết nói. Cố Vân Cường trừng lớn đôi mắt nhìn bác sĩ trầm tư thật lâu sau, cái này cũng không có cụ thể thời gian, còn muốn xem đại gia cùng người bệnh phối hợp tình huống. Nhiều cùng người bệnh giao lưu, nhiều dẫn hắn luyện tập đi đường, dụng tâm sẽ có thu hoạch. Bác sĩ không có cấp ra cụ thể thời gian, Đường Hoàng nói làm Cố Vân Cường có điểm mất mát. Cố Vân Lan xinh đẹp cười, ca. Có nghe hay không, về sau ngươi muốn phối hợp ta bồi ngươi nói chuyện thiếm, ta bồi ngươi đi đường. Cố Vân Cường toát miệng. Có muội muội ở, cảm giác ra liền ở. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy muội muội so ba mẹ cho hắn kiên định cảm càng mãnh liệt. Hai ngày sau, Cố Vân Lan mỗi ngày đều cấp đại ca ăn một quả phục nguyên trứng. Cố Vân Cường không biết đó là cái gì, muội muội làm hắn ăn, hắn liền ăn. Dù sao hắn biết ai lừa hắn, muội muội đều sẽ không lừa. Bất quá ngày đầu tiên ăn xong hắn liền hối hận. Muội muội sẽ không lừa hắn, nhưng là hắn biến thành hắc than đá. Hắn khóc không ra nước mắt, từ Tần Hướng Tiền trong miệng biết được chính mình đã không phải lần đầu tiên lột ra, càng là mắt choáng váng. Cũng may rút đi màu đen vật chất, hắn cảm giác đầu thanh minh không ít, đầu lưỡi cũng không như vậy cứng đờ. Có thể nói vài câu hoàn chỉnh nói, cũng có thể miễn cưỡng đi vài bước. Hoạt động phạm vi giới hạn trong phòng bệnh, cái này làm cho hắn vui vẻ không thôi. Ngày hôm sau, hắn giống trước hai ngày giống nhau lột ra sau, hoàn toàn khôi phục. Không đúng. Hẳn là nói, so bị thương trước sức lực lớn hơn nữa chút. Cảm giác cả người có sự không song kính nhi, tinh lực chưa từng có tràn đầy, đầu óc cũng linh hoạt nhiều. Đầu óc linh hoạt, liền ở tự hỏi một vấn đề, hắn nằm trên giường lâu như vậy, Tần Hướng Tiền liền hầu hạ hắn ăn uống tiêu tiểu hầu hạ bao lâu, hắn chẳng phải là riêng tư cũng chưa. Tức khắc cảm thấy cả người không được tự nhiên. Theo sau lại tự mình ăn ủi, đều là nam nhân, xem quang liền xem quang đi. Dù sao hắn cũng có, nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hắn cứu hắn thời điểm, cũng không nghĩ làm hắn báo ân. Tần Hướng Tiền như vậy kiêu ngạo người, có thể khuất thân chiếu cố chính mình, đã là khó được. Như thế như vậy tưởng tượng, đảo đem chính mình quên thông. Hướng Tần Hướng Tiền hô, Hướng Tiền ngươi cùng Liền Trường nói hạ, ta nghĩ ra viện. Tần Hướng Tiền phía trước xấu hổ, cũng đã bị Cố Vân Cường nhanh chóng khôi phục gáp chế đi xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Trở về một câu, lại dưỡng hai ngày đi, dưỡng hai ngày là có thể trực tiếp tham gia huấn luyện. Cố Vân Cường ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, không được, ta muốn về đơn vị. Tham gia quân ngũ 2 năm, ta ở bệnh viện nằm gần 1 năm, cái này kêu chuyện gì? Tần Hướng Tiền lắc đầu, gấp cái gì, lại nhiều ở vài ngày thấu một chỉnh năm đi. Ngươi nha cho rằng đây là ở nghỉ phép, thấu cái gì số nguyên. Cố Vân Cường quính lên, đem mép giường cái bàn trục nức. Đừng nói Tần Hướng Tiền hoảng sợ, chính hắn đều bị dọa đến. Ngoan ngoãn nha, này sao lại thế này? Một bên Cố Vân Lan nhìn thấu không nói toạc. Minh bạch phục nguyên chứng không riêng chữa trị đại ca thân thể, còn làm đại ca thân thể càng cường tráng. Tuy không bằng ăn mạnh mẽ chứng lực đạo đại, cũng đã là người thường chung người xuất sắc. Tần Hướng Tiền nhìn chằm chằm chụp nước cái bàn nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng tổng kết ra tới một cái kết luận, cái bàn quá cũ. Hắn nhìn muốn mau chóng về đơn vị Cố Vân Cường, vươn tay phải, tới, hai ta vặn cổ tay, nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền đi tìm Phùng Liên Trường. Cố Vân Cường giơ lên mi, tam cục hai thắng, vẫn là một ván định thắng thua. Tần Hướng Tiền không chút do dự trả lời, một ván định thắng thua. Phần 159. Chương 159 ta ca tưởng về đơn vị, như vậy tùy hắn đi. Hai người nóng lòng muốn thử, dọn xong tư thế liền phải tỉ thí. Trước kia hai người không thiếu tỉ thí, đối lưu trình nhẹ xa giá thủ. Lục thời kềnh khuyên đủ, đều không phải tiểu hài tử, đừng làm loại này hấu trĩ sự. Tần Hướng Tiền hứng thú rất cao, hắc hắc cười nói, biểu ca, ngươi không cần Thế Vân Cường lo lắng, ta sẽ không làm hắn thua quá nan kham. Cố Vân Lan đầy đầu hắc tuyến, thong thả ung dung mà nói, lục thời kềnh, đừng động bọn họ, làm cho bọn họ so. Lục thời kềnh nhún nhún vai, cùng nàng ngồi ở một bên xem diễn, thuận tiện làm bọn họ trọng tài. Chờ hai người ổn thỏa, hắn đều, bắt đầu. Bang! Tần Hướng Tiền còn không có phản ứng lại đây, tay đã bị áp đảo. Cố Vân Cường tay tựa như cái kìm giống nhau, làm hắn tay không thể động đậy. Khó có thể tin mà chơi xấu nói, không được, trọng tới. Ta còn không có chuẩn bị tốt, Vân Cường mới vừa khôi phục, sao có thể so đến quá ta, hắn bị thương phía trước đều không phải đối thủ của ta. Cố Vân Cường ha hả cười nói, làm ngươi một bàn tay, ngươi dùng hai chỉ tới. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kênh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Tần Hướng Tiền mặt trướng đến đỏ bừng, không cần ngươi làm, ta một tay cũng có thể thắng ngươi. Ngươi tới. Cố Vân Cường tay phải khuỵu tay phóng ổn, hướng hắn nhướng mày. Tần Hướng Tiền rất là không hiểu, vừa mới rõ ràng cũng dùng toàn lực, như thế nào nháy mắt đã bị diệt. Trên tay đau đớn còn ở, hắn không phục mà lắc đầu. Nhất định là hắn xử lực phương thức không đúng, lần này mau đủ kính, nhất định có thể thành công. Hắn hít sâu một hơi, tay phải dùng ra ăn mãi kính nhì, Cố Vân Cường đều lù lù bất động. Cứ như vậy, Cố Vân Cường còn vân đạm phong khinh mà nói, Hướng Tiền, ngươi dùng hai tay, không cần lực như thế nào có thể thắng. Cố Vân Lan ở một bên đều, Tần Hướng Tiền, cố lên. Lục Thời Kền, Hướng Tiền, giữa trưa cơm ăn không trả tiền. Dùng sức a, dùng sức. Tần Hướng Tiền đừng nói cố lên, trực tiếp lậu du. Nhẹ buông tay, nổi giận nói, không chơi, hôm nay không chuẩn bị tốt. Cố Vân Cường ha ha cười rộ lên, mau đi tìm liền trường báo cáo, ta muốn về đơn vị. Tần Hướng Tiền lo lắng hắn không hảo hoàn toàn, vạn nhất là hồi quang phản chiếu liền phiền toái. Xem xét cô Vân Lan, Vân Lan, hắn là ngươi ca, ngươi khuyên hắn. Cố Vân Cường sợ muội muội cũng muốn ngăn cản, vội nói, ta hảo, một chút việc đều không có. Hận không thể hiện trường biểu diễn lộn nhào. Cố Vân Lan nhuẩn miệng cười, ta ca tưởng về đơn vị, như vậy tùy hắn đi. Tần Hướng Tiền. Lục Thời Kênh hát đệm, Hướng Tiền ngươi đi báo cáo đi, Vân Cường này tính tình ngươi còn không biết sao. Ngươi nếu không đi, chính hắn cũng sẽ đi. Tần Hướng Tiền ngẫm lại cũng là như vậy cái lý, sụ mặt ra cửa. Phùng Liên Trường còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền thu được Cố Vân Cường muốn về đơn vị tin tức. Nghe Tần Hướng Tiền ngữ khí cổ cổ quái quái, chi thân đi vào bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm, Cố Vân Cường chính cầm cây búa cùng cái đinh tu cái bàn. Phùng Liên Trường vừa thấy hắn mới vừa tỉnh lại liền làm tốt sự, không khỏi khen, không tồi, là ta mang ra tới binh, có nhãn lực thấy. Liên Trường. Cố Vân Cường nghe được thanh âm, vội đứng lên thẳng tắp mà đứng thẳng thân mình túi chảo. Cố Vân Lan cũng ngọt ngào kêu một tiếng Phùng thúc thúc, chỉ đem Phùng Liên Trường kêu đến ấm áp rào rạt. Phùng Liên Trường nghiêm túc trên mặt liệt ra một tia ý cười, thanh thanh giọng nói hỏi Cố Vân Cường, ngươi tưởng về đơn vị. Cố Vân Cường len ken hữu lực, là, binh lính Cố Vân Cường thỉnh cầu về đơn vị. Phùng Liên Trường đào đào lỗ thai, bị hắn to lớn vang dội thanh âm chấn đến màng thai tê dại. Suy nghĩ một lát nói, ân, xem ra là thật tốt. Cố Vân Cường vỗ vỗ chính mình ngực, hảo, so với phía trước còn cường tráng. Ta nguyện ý tiếp thu bộ đội kiểm nghiệm. Hảo, hảo, hảo. Phùng Liên Trường liền nói ba cái hảo tự, xử lý xong xuất viện thủ tục liền có thể về đơn vị. Cố Vân Cường trong lòng cao hứng, trên mặt trầm ổn nói, là, Liên Trường. Phùng Liên Trường chuyển hướng Cố Vân Lan, bao lớn rồi? 13. Cố Vân Lan thành thật trả lời. Nàng mặt nộn, nhưng là có thân cao ưu thế. Hiện tại 1m65, kỳ thật nói 15 cũng nói được qua đi. Chỉ là thân thể không phát dục đâu. Cái này làm cho nàng thực buồn bực. Tỷ tỷ 13 tuổi thời điểm, bộ ngực đã hơi hơi phồng lên. Nàng điểm này phồng lên dấu hiệu đều không có. Hơn nữa nàng cũng không có tới đại di mụ, tỷ tỷ 13 tuổi thời điểm đều tới đại di mụ. Nàng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng có linh tuyển thủy công hiệu, thân cao lớn lên thực mau. Tới rồi nên phát dục tuổi, cư nhiên trì trệ không tiến. Phùng Liên Trường nghi ngờ, ngươi mới 13. Cố Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, không tin ngươi hỏi ta ca. Cố Vân Cường cũng phụ họa gật gật đầu. Phùng Liên Trường như suy tư gì, ân, ta xem ngươi muội muội thân thể tố chất không tồi, giống người thường tới nơi này đều có nghiêm trọng cao phản, ngươi muội muội một chút phản ứng đều không có, là cái khả tạo chi tài, nếu có thể lưu tại chúng ta trong đội thì tốt rồi. A, Cố Vân Cường há hốc mồm. Nói thật, hắn vừa tới trong lòng thời điểm, thiếu chút nữa bị gian khổ sinh hoạt hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện đánh sập. Cũng may hắn khẽ cắn môi nhịn qua tới. Nhưng là muội muội này da thịt non mịn, như thế nào có thể lưu nơi này? Nhìn thoáng qua muội muội, đối liền trường nói, ta muội muội còn nhỏ, cũng không ly quá già, người trong nhà cũng xá không dưới. Lại nói ta muội muội tuổi không đủ, bộ đội cũng không thể muốn đi. Phùng Liên Trường vì tỏ vẻ chính mình thành ý nói, chỉ cần tiểu đồng chí muốn làm binh nói, ta làm nàng đi đặc chiêu. Cố Vân Lan muốn tưởng rằng hắn là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hắn lại là thật muốn làm nàng lưu lại. Nàng để ý người, đơn giản cũng chính là người nhà cùng Lục Thời Kền. Lục Thời Kền muốn lưu tại khu tự trị một đoạn thời gian làm phỏng vấn, nàng cho tới nay mục tiêu đều là vào đại học, thông qua tri thức thay đổi vận mệnh. Tính tính thời gian, thư thông báo trúng tuyển hẳn là cũng mau tới rồi. Nàng còn muốn đi vào đại học. Do dự một lát tuyển cự, Phùng Thúc Thúc, có thể tham gia quân ngũ cố nhiên hảo, chính là ta. Phùng Liên Trường không đợi nàng nói xong liền đánh gãy nàng lời nói, có cái này ý nguyện là được, dư lại sự giao cho ta giải quyết, không cần suy xét nhiều như vậy. Cố Vân Lan. Phùng Liên Trường không có cho nàng cự tuyệt cơ hội, hấp tấp ra cửa. Cố Vân Lan biết nói thêm gì nữa, sẽ chỉ làm Phùng Liên Trường cho rằng chính mình không tích cực, đến lúc đó khả năng còn phải cho đại ca kéo chân sau. Nàng không thể quá tùy hứng. Nếu muốn cái đẹp cả đôi đảng thoát thân biện pháp mới được. Dù sao Lục Thời Kình một chốc cũng sẽ không rời đi, trước trụ bộ đội bồi đại ca mấy ngày. Cố Vân Cường một chút về đơn vị vui sướng đều không có, nhận định Phùng Liên Trường sẽ hoàn thành. Hắn tuy rằng có gần một năm đều là nằm ở trên giường bệnh, nhưng cũng hiểu biết Phùng Liên lớn lên làm việc năng lực. Không khỏi đầu đại. Cố Vân Lan tạm thời trước trụ vào nữ binh ký túc xá. Bộ đội sinh hoạt đi theo đại viện sinh hoạt hiệu quả như nhau. Làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Nghe được quân hảo thanh liền rời giường. Nơi này số nàng tuổi nhỏ nhất, mọi người đều đem nàng đương muội muội giống nhau đối đãi. Duy nhất bất đồng chính là, nàng không cần huấn luyện. Vào lúc ban đêm, nàng liền cấp Lục Thời Kình viết tin. Lục Thời Kình trấn an nàng mặc kệ ở đâu đều phải chiếu cố hảo tự mình, vạn sự không cần cậy mạnh. Thiên luôn vạn ngữ hối thành một câu, an toàn đệ nhất. Đến nỗi tham gia quân ngũ sự, có thể có rất nhiều loại cự tuyệt biện pháp. Thì như, phần 160. Chương 160 ta cho ngươi giới thiệu nha đầu này không tồi đi. Cố Vân Lan thu được hắn tin, trong lòng kiên định chút. Sau đó lại cấp ra ra viết thư. Cùng lúc đó, Cố Vân Cường cũng ở vào đầu bức thai mà cấp người nhà viết thư. Hắn không biết nên như thế nào cùng người nhà giải thích, ở tin cuối cùng lần nữa bảo đảm chính mình sẽ chiếu cố hảo muội muội. Bọn họ tin cùng đến tỉnh thành Cố gia thời điểm, bọn họ cũng thu được người nhà tin. Nguyên lai Phùng Liên tóc dài chính là điện báo, so với bọn hắn tin tốc độ mau. Một cái phong thư, thật dày một sấp giấy viết thư. Cố Vân Cường nhìn về sau, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm một cái lao binh, một cái cán bộ, ra ra nguyện ý làm chính mình con cháu vì quốc gia làm công hiến. Bất quá ở đồng ý lúc sau, cũng đem muội muội thông chi thư gửi lại đây. Hắn không rõ ra ra đây là có ý tứ gì, có điểm tự mâu thuẫn. Còn không có hỏi rõ ràng, đã bị Tần Hướng Tiền kêu đi huấn luyện. Cố Vân Lan cầm lấy tin thông chi thư, đi tìm Phùng Liên Trường. Mới vừa đi tới cửa, Phùng Liên Trường liền tới rồi. Cố Vân Lan nhướng mày, Phùng Thúc Thúc, đây là ta. Phùng Liên Trường cấp hoang mang rối loạn mà nói, đợi lát nữa lại xem, ta hiện tại mang ngươi đi vệ sinh liền. A, Cố Vân Lan kinh ngạc, ta không sinh bệnh a. Phùng Liên cười dài lên, không phải cho ngươi xem bệnh, là làm ngươi làm vệ sinh viên. Cố Vân Lan ốc. Nàng là có không gian cái này bản tay vàng không sai, nhưng nàng một chút đều sẽ không ý nghệ thuật, này không phải lầm người con cháu sao. Không phải người khác lầm nàng. Là nàng sợ chậm trễ người khác bệnh tình. Nàng chỉ biết bị cảm ăn thuốc trị cảm, phát sốt ăn thuốc hạ sốt, dạ dày đau ăn trị dạ dày đau dược chuyên trị. Nhưng nơi này không có những cái đó thuốc tây, nhiều nhất chính là penicillin chờ chất kháng sinh, ngày thường dùng nhiều nhất vẫn là hiện trích hiện thải trung thảo dược. Vội nói, Phùng Thúc Thúc, làm vệ sinh viên trước đó từ từ, ngươi trước nhìn xem ta thông chi thư. Phùng Liên Trường cũng là cái cấp tính tình, không nóng nảy xem, lại không đi, Lý Liên Trường nếu không cao hứng. Cố Vân Lan. Tới rồi vệ sinh liên tục trường Lý Kháng Mỹ đã chờ ở cửa. Nhìn đến cô Vân Lan, nhữ mày nói, đây là ngươi nói khả tạo chi tài. Đúng vậy, Phùng Liên Trường sắc mặt nghiêm túc. Hoàn toàn không có ở cố Vân Lan trước mặt nhẹ nhàng cùng ôn hòa. Lý Kháng Mỹ liếc mắt nhìn hắn, lão Phùng, ngươi không phải tự xưng là thiết diện vô tư sao, như thế nào cũng cho người khác khai tiểu táo. Phùng Liên Trường muộn thanh nói, ngươi thu không thu, không thu ta đi tìm người khác. Lý Kháng Mỹ không vui mà chừng hắn. Ngươi đi một cái thử xem, ta bảo quản không ngăn cả ngươi. Phùng Liên Trường cũng liền nói, mũi chân cũng chưa động một chút. Cố Vân Lan mắt nhìn mũi nhìn tim, âm thầm phỏng đoán vệ sinh liền hẳn là sẽ không như vậy hảo tiến, liền tính vệ sinh liên tục trường đồng ý, cũng nên có khảo thí. Bằng không dựa vào cái gì làm nàng tiến. Lý Kháng Mỹ nhìn bọn họ một cái hai cái đều cúi đầu, giống thụ huấn tiểu học sinh, phụt một tiếng cười ra tới. Được rồi, không phải đi đặc chiêu lộ tuyến sao, cơ bản nhất tri thức hẳn là hiểu, làm lỗ lao khảo khảo nàng. Cố Vân Lan. Quả thực muốn khảo thí, nàng đoán chúng. Phùng Liên mọc ra trang dự kiến kinh ngạc, xuống mặt, không phải nói bình thường thí nghiệm, như thế nào làm lỗ lao tới. Lý Kháng Mỹ từ từ mà trả lời, lỗ lao sung phong nhận việc. Phùng Liên trường. Lý Kháng Mỹ dẫn đầu hướng tiền đi đến. Phùng Liên lớn lên ở phía sau cùng Cố Vân Lan nhỏ giọng nói, lỗ lao cũng là đặc chiêu tiến vào, y lý thuật rất cao. Đừng nhìn hắn tuổi tác đại, đặc biệt tích cực tiến tới. Cố Vân Lan gật gật đầu, lỗ lao thật là chúng ta mẫu mực. Phùng Liên trường lắc đầu, thở dài, lỗ lao ra ngựa, phỏng chừng ngươi không có học tập cơ hội. Bạch làm ngươi cao hứng, ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong chốc lát mặc kệ lỗ lao như thế nào làm khó dễ ngươi, ngươi đều đừng khóc cái mũi. Cố Vân Lan cứng họng, không thông qua. Không phải vừa lúc sao? Thức mau, nàng cùng Phùng Liên Trường cùng nhau bước nhanh đuổi theo Lý Kháng Mỹ. Lỗ lao độc lập phòng khám bệnh, Cố Vân Lan nhìn đến một cái tinh thần quắc thước lao gia tử đang dùng tờ lặt tiệc lá mỏng ươm mạ. Tờ lặt tiệc lá mỏng ươm mạ ở phía trước 2 năm liền ở phương Nam nông trường, nông kỹ trạm đã làm thí nghiệm, cũng chứng thực tới rồi thật chỗ. Nàng đoán, lỗ lao hẳn là phương Nam người. Có thể từ phương Nam tới Tây Nam như vậy lãnh địa phương, thật là cái ghê có người. Lý Kháng Mỹ hiền lành mà nói, lỗ lao, lại loại tam thất ta. Lỗ lao ngẩng đầu, trên cằm đoạn cần hơi kiểu. Nhưng đừng xem thường tam thất chính là cầm máu thuốc hay. Chúng ta nơi này nhất thiếu chính là dược phẩm, ta dùng tợ lặt tiệp lá mỏng ươm mạ, có thể làm tam thất sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Lý Kháng Mỹ liên tục gật đầu, lỗ lao nói chính là, có cái gì yêu cầu cùng liên đội đề, chúng ta sẽ tận lực căn bài. Hảo. Lỗ lao nói xong nhìn về phía Cố Vân Lan. Cố Vân Lan ngăm đen hai tròng mắt chính nhìn hắn. Phảng phất có thể nói giống nhau. Hắn ho khan hai tiếng, đây là chuẩn bị đặc chiêu tiến vào vệ sinh viên. Đúng vậy, Phùng Liên Trường lập tức nói, còn thỉnh lỗ lao nhiều chỉ điểm. Lỗ lao như mày, chỉ điểm chưa nói tới, ta người này yêu cầu cao. Không có cơ sở, không có thưởng thức, giống nhau không bàn nữa. Phùng Liên Trường nghẹn lời. Theo sau lại nói, lỗ lao, đứa nhỏ này thân thể tố chất không tồi, lần đầu tiên tới Tây Nam, một chút cao nguyên phản ứng đều không có. Kia thì thế nào? Lỗ lao lặp lại. Không có cơ sở, không có thưởng thức giống nhau không bàn nữa. Lời tuy nói như vậy, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Cố Vân Lan vài lần. Không có mấy người có thể tránh được cao phản, lúc trước hắn tới phía trước tiên dùng bổ khí thanh phổi, ích trí dưỡng tâm tưởng vi hồng cảnh thiên, còn khó chịu vài thiên. Cố Vân Lan nghĩ thầm, chính mình có thể không làm vệ sinh viên, nhưng là có một chút nàng muốn chỉ ra chỗ sai. Mở miệng nói, lỗ lao, ngươi dùng tợ lặt tiệp lá mỏng ươm mạ phương thức sai rồi. Lỗ lao nhíu nhíu mày, nơi nào sai rồi? Cố Vân Lan đi qua đi, đem tợ lặt tiệp lá mỏng xốc lên, nghiêm túc mà nói, đầu tiên, không thể dùng đất mới, dùng màu đen sa chất đất màu phản đất mùn cho thỏa đáng. Nơi này mà chỗ Tây Nam, cũng có loại thực đậu loại, tuyển dụng trước cha gieo trồng quá đậu loại thổ tốt nhất. Tiếp theo, tam thất hỉ nửa âm nửa dương, không thể đặt ở ánh mặt trời bắn thẳng đến địa phương. Cái tợ lặt tiệp lá mỏng không sai, bất quá thủy cũng không thể tới nhiều như vậy, hơi ướt là được. Lỗ lao loát loát trong dâu, ngươi loại quá tam thất. Cố Vân Lan lắc đầu, không có. Lỗ lao lại hỏi, ngươi hiểu dược lý? Cố Vân Lan lại lắc đầu, không hiểu. Lỗ lao nạc buồn, vậy ngươi lại như thế nào hiểu được gieo trồng tam thất? Ở thư thượng nhìn đến quá. Cố Vân Lan đúng là thư thượng nhìn đến quá, nàng tương đối thích loại này bình dân đồ vật, đặc biệt thích xem biết cách làm giàu thư. Phùng Liên Trường thật cao hứng, vốn dĩ chỉ là đơn thuần đến cảm thấy nha đầu này là cái tiểu phúc tinh, gần nhất khiến cho hôn mê lâu như vậy Cố Vân cường tỉnh, lại có tốt đẹp thân thể tố chất. Có thể lưu tại bộ đội cải tạo. Không nghĩ tới cô nương này bác học đa tài, nhặt được bảo. Không khỏi đúng lý hợp tình nói, lỗ lao, ta cho ngươi giới thiệu nha đầu này không tồi đi. Lỗ lao híp híp mắt, nói tiếp, tam thất trưởng thành ít nhất yêu cầu 3 năm, ngươi phương pháp có thể hay không hành còn chờ khảo chứng. Cố Vân Lan gật gật đầu, xác thật. Bất quá ấn lỗ lao phương pháp, không ra 1 tháng là có thể ra kết quả. Phần 161. Chương 161 từ hôm nay trở đi. Cố Vân Lan chính là ta làm quê nữ. Chỉ giáo cho. Lỗ lao không rõ. Cố Vân Lan đem lỗ lao vừa mới vùi vào đi tam thất ngòi ra tới, bình tĩnh mà nói, chôn đến quá sâu, thủy quá nhiều, không ra 1 tháng liền sẽ lạn ở bên trong. Ta tam thất lỗ lao đau lòng mà cầm lấy bị rút ra tam thất. Hắn am hiểu xem bệnh, đối loại dược lại là cái thường dân. lần này bất quá là xem dược vật quá khan hiếm, mới làm thực nghiệm. Cố Vân Lan tiếp tục nói, như vậy đi Lỗ lão, ngươi dùng phương thức của ngươi loại, ta dùng ta phương thức loại, nhìn xem loại phương thức nào nảy mầm mau, dùng thực tiễn cầu hiểu biết chính xác. Lý Kháng Mỹ cùng Phùng Liền Trường hai mặt nhìn nhau, bọn họ càng không hiểu như thế nào gieo trồng thảo dược, đối với bọn họ nói chuyện nội dung chỉ lý giải một bộ phận. Lỗ lão trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi có nắm chắc trồng ra? Có nắm chắc. Cố Vân Lan có linh tuyển thủy, tự nhiên không sợ tam thất trường không ra. Liền sợ tam thất lớn lên quá nhanh, sẽ dọa đến Lỗ lão. A. Lỗ lão ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía nàng, tiểu cô nương tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Cố Vân Lan không chút hoang mang mà nói, có chí không ở năm cao. Lỗ lão loát loát râu, ân, thiếu niên khí phách, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Phùng Liên Trường có chung vinh dự, dù sao cũng là hắn để cử lại đây người. Nghe được Lỗ lão tán thưởng, thử thăm dò hỏi, này liền thông qua. Lỗ lão gật gật đầu, có thể lưu lại làm học đồ. Phùng Liên Trường kích động đến xoa xoa tay, ôm thử xem tâm thái, cư nhiên thành công, thật tốt quá. Cố Vân Lan không kích động. Từ áo trên trong túi lấy ra tới một trương giấy mở ra, đối Phùng Liên Trường nói, Phùng Thúc Thúc, đây là gia gia cho ta gửi tới đại học thông chi thư. Ta vốn định nói cho ngươi tin tức tốt này, kết quả dọc theo đường đi cũng không tìm được thích hợp cơ hội. Phùng Liên Trường kinh ngạc, ngươi như vậy tiểu liền bắt được đại học thông chi thư. Đúng vậy Phùng Thúc Thúc, cô phụ ngươi có ý tốt. Cố Vân Lan có điểm áy náy. Rốt cuộc Phùng Liên Trường vì làm nàng có thể lưu lại, cũng là ra sức suy nghĩ. Phùng Liên Trường nhìn kỹ xem đại học thông chi thư, xác nhận nói, thủ đô đại học. Đúng vậy. Cố Vân Lan gật gật đầu. Các nàng đều là sống lại một đời người, không có năng lực thay đổi lịch sử quỹ đạo, chỉ có thể thuận theo lịch sử trào lưu tìm được nhất thích hợp chính mình cách sống. Nếu như vậy vẫn là không thể tránh miễn, các nàng lại tưởng mặt khác biện pháp. Phùng Liên lớn lên đối nàng thưởng thức là cái ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, Phùng Thúc Thúc, khai giảng còn có một đoạn thời gian, ta sẽ lưu lại nơi này giúp các ngươi loại một đám dược liệu. Mặt khác, ta sẽ làm bằng hữu của ta hỗ trợ, hắn ở báo xã, có thể hướng xã hội người của mọi tầng lớp quyên tiền, có thể giúp ngươi thu phục càng nhiều vật tư cùng dược phẩm. Phùng Liên Trường sửng sốt, ngươi nói ngươi giúp chúng ta. Ta tận lực, đến nỗi làm có được không, Phùng Thúc Thúc đừng trách ta là được. Cố Vân Lan từ trước đến nay tri ân báo đáp, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Huống hồ, có thể quang minh chính đại mà vì bộ đội làm việc, vì quốc gia làm việc, nàng cầu mà không được. Lý Kháng Mỹ cùng Lỗ lão đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, hai người trương đại miệng, trừng lớn mắt đã vô pháp biểu đạt nội tâm khiếp sợ. Một lát sau, Lý Kháng Mỹ quét về phía Phùng Liên Trường, lão Phùng, mau làm ta nhìn xem thông chi thư. Lớn như vậy, ta cũng không biết thông chi thư trông như thế nào. Phùng Liên Trường đưa qua đi, khẩn trương mà nói, cẩn thận một chút, đừng cho ta này làm khuê nữ lộng hỏng rồi. Lý Kháng Mỹ, ân, Lỗ lão, Cố Vân Lan. Cố Vân Lan không biết chính mình khi nào thành Phùng Liên lớn lên làm khuê nữ, đầy bụng nghi hoặc. Phùng Liên Trường nghiêm trang mà nói tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Cố Vân Lan chính là ta làm khuê nữ. Các ngươi ai muốn dám khi dễ nàng, chính là cùng ta không qua được. Phần 162. Chương 162 đáng yêu nhất người. Ngậy. Cố Vân Lan sửng sốt. Liên như vậy bị Phùng Liên Trường đơn phương nhận thành làm khuê nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì hảo. Lỗ lão không rõ chẳng huống, nhìn Lý Kháng Mỹ. Lý Kháng Mỹ vô vô chính mình mặt, lão Phùng, ngươi xem ta đây là cái gì? Mặt. Phùng Liên Trường thử thăm dò nói. Lý Kháng Mỹ chất vấn, ngươi có sao, ngươi có sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua ngươi nhận làm khuê nữ, lại nói vừa mới tiểu đồng chí còn gọi ngươi Phùng Thúc Thúc. Phùng Liên Trường lời nói đều thả ra đi, tự nhiên là tán thành Cố Vân Lan đứa con gái này. Mặt không đỏ tim không đập mà nói, ta nguyện ý, ngươi còn được. Lý Kháng Mỹ bĩu môi, ngươi nguyện ý, cũng phải nhìn nhân ra có nguyện ý hay không. Phùng Liên Trường lập tức quay đầu hỏi Cố Vân Lan, Vân Lan, ngươi nguyện ý làm ta làm khuê nữ sao? Cố Vân Lan phản ứng lại đây, xinh đẹp cười, ta nguyện ý a. Phùng Liên lớn lên sống lưng lập tức thẳng lên, nhìn đến không có, nàng nguyện ý. Hành, cái này ngươi như ý. Lý Kháng Mỹ nhấp miệng cười trộm. Vừa mới bất quá là cố ý như vậy vừa nói. Cùng Phùng Liên Trường mười mấy năm giao tình, tận mắt nhìn thấy Phùng Liên Trường từ lao bà hài tử dương ấm, đến bây giờ người cô đơn. Nếu thật có thể nhận cái làm khuê nữ, có lẽ thật sự có thể làm hắn từ năm đó bóng ma chung đi ra. Chẳng qua sợ Cố Vân Lan không đồng ý, sẽ lại lần nữa bị thương Phùng Liên lớn lên tâm, mới có thể ám kích nàng. Cũng may nha đầu này không làm lão Phùng thất vọng. Cố Vân Lan không trở thành vệ sinh viên, mơ màng hồ đồ thành Phùng Liên lớn lên làm khuê nữ. Bất quá! Nàng vẫn là lưu lại trước giúp Lỗ lão một lần nữa loại tam thất. Lỗ Lao vô dụng chính mình phương thức làm đối lập, thật sự là bởi vì tam thất quá khó được. Nếu thật lạ, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hắn phía trước cũng thí nghiệm quá, căn bản không thành công. Cố Vân Lan xem Lỗ Lao như vậy tín nhiệm chính mình, không riêng giúp hắn loại cầm máu tam thất, còn giúp hắn loại nhuận phổi khỏi ho, thanh hỏa tán kết cây bối mẫu, trị liệu tiêu chảy quảng hoắc hương chờ thảo dược. Thằng đem Lỗ Lao mừng đến tươi cười rạng rỡ, thậm chí còn động thu nàng vì đồ đệ ý niệm. Cố Vân Lan không có lục thời kình thuật độc tâm, không rõ Cố Lao tâm tư. Một lòng một dạ tỉ mỉ chăm sóc tân loại thảo dược. So Lỗ Lao còn hưng phấn chính là Cố Vân Cường, biết muội muội thành phùng liền lớn lên làm khuê nữ, so với chính mình thành phùng liền lớn lên con nuôi cao hứng. Huấn luyện khi, người khác phụ trọng chạy 2000 mễ, hắn chạy 4000 mễ. Các hạng thành tích cũng đều vượt qua so với hắn nhiều thụ huấn 1 năm người. Đặc biệt là vẫn luôn cầm cờ đi trước Tần Hướng Tiền, bởi vì Cố Vân Cường này thất hắc mã xuất hiện, trực tiếp lui cư đệ nhị. Cái này làm cho Tần Hướng Tiền rất là không phục, âm thầm so nổi lên kính nhi. Nửa tháng sau, Cố Vân Lan loại dược liệu toàn bộ đã phát mầm, mọc ra tiểu chồi non. Lỗ Lao kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thẳng hô Cố Vân Lan tay là thần thủ. Cố Vân Lan không dám kể công, đây đều là linh tuyển thủy công lao. Linh tuyển thủy nhanh hơn nảy mầm tốc độ. Nếu ấn bình thường tốc độ nói, nảy mầm không nhanh như vậy, nảy mầm suất cũng không như vậy toàn. Mặt khác, nàng thuận tiện đem gieo trồng thảo dược phương pháp cùng kỹ xảo toàn bộ sửa sang lại một lần, ký lục ở nổ tẹp úc. Vạn nhất nàng có ở đây không, Lỗ Lao đều có thể ấn nàng phương pháp gieo trồng. Cố Vân Lan, bên ngoài có người tìm ngươi. Cố Vân Lan mới vừa đem nổ tẹp úc giao cho Lỗ Lao, liền nghe được bên ngoài có người kêu nàng. Nàng chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Không cần đoán nàng cũng biết, khẳng định là Lục Thời Kình tới. Lục Thời Kình trong lúc này đã tới một lần, Cố Vân Lan cũng làm trò phùng liền lớn lên mặt, làm hắn hỗ trợ quên tiền. Kỳ thật quên tiền tới đồ vật rất có hạn, bất quá là nàng đem vật tư từng nhóm thứ truyền tống cấp Lục Thời Kình. Mà Lục Thời Kình lần này tới, chính là tới đưa vật tư. Không riêng có rau dưa, còn có lương thực, bao gồm chống lạnh đệm chăn. Vì không làm cho hoài nghi, nàng đều tuyển dụng vải thô đệm chăn. Nói đến vải thô đệm chăn, vậy muốn cảm tạ một chút cái kia vô lương gian thương. Dùng để cho đủ số năm xưa cũ hóa đều là sợi bông, nhan sắc cũng đều là nhan sắc cảm đạm quân màu vàng, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Nàng quá khứ thời điểm, Lục Thời Kình đã cùng Phùng Liền Trường hoàn thành giao tiếp. Làm được ra dáng ra hình, trừ bỏ một bộ phận định vì nặc danh quyên tặng, mặt khác đều là giả thuyết tên. Phùng Liền Trường nhìn hai đại xe vật tư, cao hứng đến miệng đều khép không được. Tạ cái này tự, hắn cảm thấy đều không đủ để biểu đạt hắn giờ này khắc này tâm ý. Lục Thời Kình xẹt qua Phùng Liền Trường trực tiếp nhìn về phía nơi xa chạy tới Cố Vân Lan, mãn nhãn đều là cái kia như gió giống nhau cô nương. Từ tỉnh thành xuất phát đến bây giờ đã gần một tháng, nàng tóc cũng thật dài chút, một chạy lên mềm mại tóc ngắn cũng đi theo nhảy lên. Khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, tràn đầy thanh xuân hơi thở. Nhịn không được thật xa liền hô một tiếng, chạy chậm một chút, đừng có gấp. Cố Vân Lan thở hồng hộc mà đứng yên, ta không nóng nảy, một chút đều không nóng nảy. Phùng Liền nảy nở tâm điệu nói, Vân Lan, ngươi này bằng hữu thật là có bản lĩnh, nhanh như vậy là có thể mộ tập đến nhiều như vậy vật tư. Cố Vân Lan mi mắt cong cong nói, đó là chúng ta quốc gia ái quốc nhân sĩ nhiều a. Lục Thời Kình cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ái quốc nhân sĩ như vậy đáng yêu. Đáng yêu. Phùng Liên Trường lặp lại cân nhắc cái này từ như thế nào sẽ dùng ở ái quốc nhân sĩ trên người. Sau lại nghĩ đến kiến quốc lúc đầu, ai là đáng yêu nhất người áng văn chương này. Phát hiện đáng yêu cái này từ dùng ở ái quốc nhân sĩ trên người, nhất chuẩn xác bất quá. Lập tức ha hả cười nói, đúng vậy, ái quốc nhân sĩ đều là đáng yêu nhất người. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau cười. Phùng Liên Trường lại theo chân bọn họ hai người hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến lưu Lục Thời Kình ăn qua cơm trưa, mới bằng lòng thả hắn đi. Cố Vân Lan thuận thế đứng lên nói, chan uôi, ta cũng muốn cùng Lục Thời Kình cùng nhau đi rồi. Phùng Liên Trường vội hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đi, chủ không vui sao? Cố Vân Lan đáp, vui vẻ, thực vui vẻ. Chẳng qua ta mau khai giảng, nghĩ đến chỗ đi một chút, hiểu biết một chút địa phương phong thổ. Ngươi một cái tiểu cô nương, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Phùng Liên Trường rất là không yên tâm. Lục Thời Kình dành trước nói, còn có ta đâu Phùng Thúc Thúc, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Phùng Liên Trường nhíu mày, cảm thấy Lục Thời Kình còn trẻ, nhưng không thể không thừa nhận Lục Thời Kình là cái có bản lĩnh người. Nhiều như vậy vật tư đều đưa lại đây, chiếu cố một người hẳn là không thành vấn đề. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, hắn lại cảm thấy Cố Vân Lan phá lệ thân thiết. Vừa nói phải đi, trong lòng phiếm toan. Cái kia, Vân Cường biết không? Cố Vân Lan gật gật đầu, đã cùng ta ca nói, đợi lát nữa đi thời điểm lại cho hắn chào hỏi một cái là được. Phùng Liên Trường gật gật đầu, ân, hành. Ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, có cái gì giải quyết không được sự tới tìm ta, ta đều sẽ giúp ngươi. Cảm ơn cha nuôi. Cố Vân Lan thành tâm thành ý địa đạo một tiếng tạ. Tuy rằng không nhất định sẽ dùng đến hắn hỗ trợ, nhưng là hắn có cái này tâm, đó chính là tốt nhất trợ giúp. Phùng Liên Trường cho nàng để lại cũng đủ thời gian cùng Cố Vân Cường từ biệt. Huynh muội hai cái tuy rằng đều ở bộ đội, nhưng là gặp mặt thời gian cũng hữu hạn. Một cái vội vàng huấn luyện, một cái vội vàng giúp vệ sinh trồng liên tục một giống cây dược liệu. Đều là tích cực hướng về phía trước hảo hải tử. Đặc biệt làm hắn ngoài ý muốn chính là Cố Vân Cường, thế nhưng bay nhanh lịch tập, quả thực là bộ đội thần thoại. Hắn không biết chính là, bị hắn trở thành bộ đội thần thoại Cố Vân Cường giờ phút này bởi vì muội muội phải đi, chính hồng hốc mắt lau nước mắt. Cố Vân Lan chưa bao giờ biết đại ca cũng sẽ có nhiều như vậy nước mắt, nhớ trước đây hắn vừa rời ra thời điểm đều không có khóc ra tới. Không ngừng an ủi nói, ca, ngươi đừng khóc. Ta còn là ở Tây Nam, ly phiên hai ba cái đỉnh núi liền đến, đến lúc đó ta còn tới xem ngươi. Cố Vân Cường lau lau nước mắt, ta này không phải khóc, ta đây là bị gió cắt mê mắt. Nhà ngươi trong phòng có gió cát. Tần Hướng Tiền đương trường chọc hắn. Cố Vân Cường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỗ nào mát mẻ nào đợi đi. Tần Hướng Tiền trực tiếp ngồi vào hắn bên người, hắc, ta liền không đi, ngươi có thể đem ta thế nào. Hắn vừa dứt lời, đôi tay đã bị Cố Vân Cường khóa trái ở sau người. Buồn cười chính là, hắn thế nhưng không thể động đậy. Biểu ca cùng Cố Vân Lan đều ở chỗ này đâu, mất mặt ném quá độ. Hắc mặt nói, buông ta ra, ta đi. Cố Vân Cường nắm chặt đến càng khẩn, đi chỗ nào. Tìm mát mẻ chỗ ngồi. Tần Hướng Tiền hừ lạnh một tiếng, tức giận bộ dáng, mặc danh mà khôi hài. Cố Vân Lan thật đúng là đến bật cười, liền cùng đại ca cáo biệt về điểm này yêu thương đều hòa tan. Lục thời kênh thế Tần Hướng Tiền giải vây, đừng náo loạn, lại nháo chúng ta lập tức liền đi. Cố Vân Cường lúc này mới buông hắn ra, Tần Hướng Tiền xoay đầu tố khổ, biểu ca, ngươi nói Cố Vân Cường ra hỏa này như thế nào từ tỉnh lại sau biến như vậy cường. Lục thời kênh hơi giật mình, theo sau cười nói, bởi vì hắn kêu Cố Vân Cường, cường A. Tần Hướng Tiền. Cố Vân Cường cũng cười rộ lên, cái này giải thích ta thích. Cố Vân Lan không khỏi lắc đầu. Đại ca này biến sắc mặt, quả thực so tháng 6 thiên biến đến còn nhanh. Lục thời kình thanh thanh giọng nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Cố Vân Lan lên tiếng, lưu luyến mà nói, ca, ta đi rồi. Cố Vân Cường cùng đi ra ngoài đưa bọn họ, đi đến cổng lớn, lại nhớ tới cái gì, làm Cố Vân Lan chờ một chút. Đại khái 5 phút tả hữu, Cố Vân Cường lại chạy tới, đưa cho Cố Vân Lan một cái nấu trứng gà. Tiểu Lan, cái này ngươi trên đường ăn. Tần Hướng Tiền kinh ngạc nói, cái này nấu trứng gà không phải buổi sáng ngươi khảo hạch đệ nhất danh khen thưởng cho ngươi, ngươi không ăn.